Này tiểu minh chùa, thật lớn một bàn cờ cảm giác. Cố Duệ vốn dĩ liền hồ nghi như thế nào Triệu Quang kia hai người sẽ bỗng nhiên rời đi, chỉ sợ cũng là có an bài khác. Đến nỗi cái này an bài người. Nàng nhó miệng, nhìn về phía Nhạc Nhu, liền sợ thời gian không kịp, chờ hạ cố hảo ngươi hảo biểu ca là được. Bạch Ngọc Đường bị Thôi Lương sai người tiễn đi, nhưng Nhạc Nhu còn lưu thủ, nói thiên hạ nữ tử đa số xử trí theo cảm tính, ở Cố Duệ này một quải cô nương bên trong nhưng thật ra hiếm thấy. Nhạc Nhu gật đầu, Cố Duệ lại nhìn về phía Mạnh Văn Mặc, người sau thực ngoan ngoãn, ta sẽ vào nhà. Cố Duệ vừa lòng. 8. Tiểu Minh dưới chân núi, Mạnh Lưu Cẩn sớm đã mang theo hầu phu nhân xuống núi, đang ở trên đường, quay đầu lại nhìn đến trong núi thanh phong như cũ, nhưng tổng cảm thấy phía trên mây đen cái đỉnh, mưa gió sắp đến. Mẫu thân, đem tỷ tỷ lưu tại nơi đó thật sự không quan hệ sao? Hầu phu nhân thân thể suy yếu, trong núi như vậy biến cố với nàng thương tổn rất lớn, nàng không muốn lưu trữ liên lụy người, bởi vì nàng ở nơi đó, hầu phủ trung phó liền sẽ ở đâu, nàng mặc cho tính, sẽ chết rất nhiều người, ai tánh mạng không phải mệnh. Cho nên nàng nguyện ý xuống núi, nhưng không có cự tuyệt nữ nhi lưu tại nơi đó. Tỷ tỷ ngươi từ nhỏ thể nhược, gặp qua rất nhiều danh sơn cao nhân, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới, vì thế phụ thân ngươi mang nàng đi Lạc Dương đạo quán, cầu thánh nhân mặt mũi cầu Tịnh Minh chùa đại sư xem mệnh, vị kia đại sư nói gì đó, ngươi có biết? Mạnh Lưu Cẩn mặc hạ, nói, ta đi tổng quân thời điểm, chính gặp gỡ địch quốc xâm chiếm, ở biên cương, phụ thân cùng ta nói rồi, tỷ tỷ sinh hạ thời điểm, chúng ta hầu phủ đúng lúc gặp gỡ khúc chiết, bởi vì như vậy khúc chiết, làm cho nàng thiếu chút nữa chết non. Nhưng nàng vừa sinh ra, chúng ta hầu phủ nguy cơ liền đi qua, từ đây xuôi gió xuôi nước, chính là hắn ở trên sa trường nhiều lần gặp nạn cũng tổng có thể hóa hiểm vì gì, như là từ nàng một người gánh vác cực khổ dường như. Sau lại tỷ tỷ vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, bị chịu thống khổ, là chúng ta hầu phủ nhất ốm yếu người. Đốn hạ, hắn túi đầu, đáy mắt có chút tạm đạm, vị kia đại sư nói nàng tuệ cực tất thương, không thể trường thọ, thả tương lai sẽ có đại đau khổ đại khúc chết. Cho nên phụ thân dẫn ta thượng xa trường không cần tuyệt đối anh dũng, vạn sự nhìn chung tánh mạng, tương lai mới có thể chăm sóc mâu thân cùng trưởng tỷ một vài, đấu tranh anh dũng bảo vệ quốc gia chuyện này chỉ có thể từ hắn tới. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ, nhưng mỗi khi nghĩ đến cùng quân địch tử chiến trước phụ thân dặn dò, hắn liền trong lòng khó nhịn đau đớn. Hầu phu nhân nhỏ bé yếu ớt mềm mại tay dừng ở hắn mu bàn tay, lau đi mặt trên nước mắt, nói, phụ thân ngươi nói, cũng là ta suy nghĩ. Tỷ tỷ ngươi sợ là trời cao đưa tới nhà của chúng ta độ kiếp, dùng chính mình tánh mạng che chở chúng ta một nhà chu toàn. Ta nhiều năm ăn chay niệm Phật không phải bởi vì ta tin Phật, mà là bởi vì mấy năm nay gắn bó tỷ tỷ ngươi tánh mạng chính là Phật gia, nàng từ nhỏ đã bị dưỡng ở trong chùa, cô đơn thật sự, cũng không biết là không mỗi ngày còn thừa nhận thống khổ, ta vẫn luôn thực lo lắng, thế cho nên thể nhược, hợp với sau lại đối với ngươi cũng vô pháp chăm sóc nhiều ít. Sau lại ta phải biết nàng thân thể chuyển biến tốt đẹp, thậm chí so giống nhau tiểu thư cũng chỉ là hư nhược rồi một ít, ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng. Vì thế tiếp nàng trở về, nhưng tổng cảm thấy nàng tính tình quá đạm, không đau khổ, không vui. Hầu phu nhân hốc mắt rưng rưng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhìn đến kia tòa tiểu Minh Sơn. Thẳng đến kia phàm yếu. Ta lần đầu tiên nhìn đến nàng cười. Cho nên nàng đáp ứng rồi, đến nỗi có phải hay không thật sự hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. Hầu phu nhân trần chờ hạ, vẫn là nói. Ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi đã bị cực thái lai. Mạnh Lưu Cẩn gật đầu, nhưng quay đầu biểu tình có chút cổ quái. Tỷ tỷ bị cực thái lai vô dụng, liền sợ Khuê Sơn vị kia vận rủi quá mức cường đại. Hắn đã nhìn đến Tiểu Minh Sơn mây đen cái đỉnh, mưa gió sắp đến. Chương 403, Lưu Diên. Mạnh Vãn Mặc chờ người thường mới vừa tiến thiên phòng, bên ngoài liền Cố Duệ, Lý Đại Hùng, Yêu Yêu còn có Nhạc Nhu, đương nhiên cũng có Thanh Vũ chờ hộ vệ ám vệ. Ám vệ bên trong có một cái thượng nhân, nhưng ẩn mà không ra. Phòng trong, cách vách chính là Thẩm Thanh Nguyệt nơi. Lư Dịch Chi, Thôi Lương cùng Mạnh Vãn Mặc ba người đều ngồi ở ghế trên, nói đến cùng ba người đều là tâm kế chỉ số thông minh đều viễn siêu với thường nhân người. Lúc này trầm mặc chung, Lư Dịch Chi uống trà, mở miệng, các ngươi đoán cái kia nội gian khi nào sẽ ra tay. Thôi Lương, Lưu Diên tặng bực này hảo thời cơ, không ra tam tức. Hắn liền sẽ tới. Tam tức. Mạnh Vãn Mặc hạt mắt, nhấp trà, trong lòng yên lặng số. Chỉ sợ sẽ không tới. Thôi Lương cũng không mở miệng. Đó là Lư Dịch Chi sai rồi. Nhưng hắn nhất định là Tiểu Minh chùa 5 người chi nhất, thả không có bị nhốt nhập trong đó, lúc này hoặc là đã bị còn lại Tiểu Minh chùa người liên hệ qua đi cứu vây ở Độc Lâm người, chính là đuổi theo Lưu Diên nhân mã hướng lên trên tới. Nếu là người trước, thuyết minh hắn càng yêu quý chính mình ở Tiểu Minh chùa thân phận, còn không nghĩ bại lộ. Nếu là người sau, hắn sẽ thừa Lưu Diên người đại loạn, hắn che lấp thân phận, ngụy trang thành Lưu Diên người công kích nơi này, đắc thủ sau liền tính bị phát hiện, cũng có thể đang lẩn trốn đi trên đường xé rách ngụy trang khôi phục thành tiểu minh chùa người. Lư Dịch Chi nói như vậy, một bên nhìn về phía Thôi Lương, người sau nhạt nhẽo, nhưng là nói, người sau. Với lúc này, Cố Duệ ngón tay ấn ở hồng nhan thượng, ngắm nhìn phía dưới, biển rừng vân vân, xanh miết xanh biếc, nhưng hắc ảnh lược lóe mà đến. Lưu Diên người, tới. Cố Duệ hồng nhan còn ở ấp ủ nóng rực nóng bỏng hơi thở, phía dưới trong rừng có gió thổi động, lâm diệp hào hào rung động, Cố Duệ đôi mắt nheo lại. Xoát. Một bộ lưới đột nhiên từ nàng đỉnh đầu rơi xuống, nhưng thất bại, Cố Duệ dưới chân một chút lộn ngược ra sau, thủ đoạn nỏ tiện bắn ra, phía dưới trăm mét dưới sơn đạo tàn ảnh chợt lóe, kia lưới hồi xúc, tới rồi nàng kia trong tay, lưu quang cuốn động, nàng ngẩng đầu nhìn đến kia phóng tới nỏ tiễn, một cái tay khác vứt ra tiểu kiếm. Khen. Tiểu kiếm cùng mũi tên va chạm, mũi tên bị tiểu kiếm đạn hồi, nhưng hỏa tinh phun xạ lóa mắt, lập tức tầm mắt điểm mù hạ, đệ nhị căn nỏ tiễn. Rầm. Nàng bị chính mình đồng bạn kéo ra, tránh đi này một nỏ tiễn, nàng chính là Cố Duệ. Có người nói như vậy. Cố Duệ. Chính là nàng làm cơ hồ không gì làm không được đại sư tỷ ăn lỗ nặng. Lưu Diên người nhìn đến Cố Duệ liền nhận ra nàng, nhưng bị nhận ra người đứng ở trên cây, ánh mắt đảo qua, hảo gia hỏa, tới hơn 10-20 cái nữ, đều mang theo tà mị chi khí, chỉ là thiếu dạ trước cái loại này ngoan độc bá đạo. Lưu Diên các cô nương, không đi tìm các ngươi muốn, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Cố Duệ cười tủm tỉm, Lưu Diên người lại đối nàng địch ý rất sâu. Chỉ là nghe nói tiểu minh chùa có một người tuổi còn trẻ thiên phú siêu phàm, chính ta không đội trời chung, tự nhiên là thừa cơ diệt trừ hảo. Lưu Diên nữ tử nhưng không có nửa điểm chính đạo môn phái cô nương tú khí đoan trang, ngôn ngữ cũng rất là lão luyện. Chính là khẩu khí quá lớn. Áo, các ngươi còn rất khiêm tốn đâu, kỳ thật là muốn thừa hỏa đánh cướp, đối phó nhà ta tiểu gì đi, rốt cuộc càn khôn thượng nhân suy yếu thời cơ nhưng rất ít. Cố Duệ lời này nói Lưu Diên người sắc mặt đều là hơi đổi, thả nhà ở quanh mình cánh rừng chung tới gần mặt khác Lưu Diên đệ tử đối thượng Lý Đại Hùng cùng giao giao. Lý Đại Hùng mỡ phì thể tráng, trong tay linh khí bưu hãn, thoạt nhìn còn có chút dọa người, nhưng kia đầu yêu yêu liền. Hảo những người này tề công yêu yêu. Lý Đại Hùng giận dữ, xông lên đi chính là một đốn phách chém. Lý Đại Hùng phòng ngự kinh người, lực lượng kinh người, liền diệp phi kiếm đều chặn, huống chi những người khác, mặt sau yêu yêu không có nỗi lo về sau, nhưng là bài trí. Hắn bất động thanh sắc đến đứng ở nơi đó, giống như thật sự chỉ là bài trí. Dầm, Cố Duệ trong tay hồng nhan đấu chuyển. Nỏ tiễn tề phi diễm lưu bạo, 18 vị la hán bức tàn ảnh bay là tả, quần chiến sao, nàng vẫn là am hiểu, huống chi này đó Lưu Diên đệ tử tuy rằng một đám đều rất mạnh, tà pháp cũng lợi hại, nhưng với nàng còn không tính quá lớn áp lực. Chỉ là người nhiều lên, thực chiến người, giống như làm nàng thoát không khai thân. Mặt khác một đầu, Lý Đại Hùng cũng thoát không khai thân. Cửa thủ Nhạc Nhu như mày, chỉ vì quân lấy Cố Duệ bọn họ. Vẫn là nói, nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh kia phiến môn. Nàng phía sau trong phòng. Mạnh Vãn Mặc đám người cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng đánh nhau. Thôi Lương đuôi lông mày bình thản, đầu ngón tay chuyển Phật Châu, hắn cũng không giống như che giấu chính mình cái này thói quen, đó là tự hỏi thời điểm sẽ chuyển Phật Châu, hiện tại tự hỏi cái gì đâu. Lưu Diên biết Thẩm Thanh Nguyệt tình huống, ít nhất, các nàng cùng cái kia nội gian là có tiếp xúc. Chẳng lẽ Lưu Diên chính là phía sau màn độc thủ? Lương trước dạ trước sớm liền lẹn vào Tiểu Minh Chùa. Khẳng định là có chuẩn bị A. Nếu là Lưu Diên còn hảo. Liền sợ không phải Lưu Diên. Hoặc là nói, không ngừng Lưu Diên. Ba cái người thông minh mày đều là vừa nhíu. Chợt nghe đến bên ngoài có cái gì rộng lớn ong thanh. Nổi lên trận. Trận bắt đầu dùng là vì quấn lấy Cố Duệ. Trận pháp bên trong có mị hoặc con bướm. Loại này con bướm thoạt nhìn đẹp, nhưng cánh kích động hạ có màu đỏ tím bột phấn tản ra tới, nương biến thành khí thể. Một loại mê hoặc nhân tâm mị hoặc chi độc. Cố Duệ sẽ không phòng hộ chi thuật, đây là tương đối có hại địa phương. Nhưng nàng thân thể tố chất viễn siêu người thường, nhất thời cũng có thể ngăn cản, nhưng khẳng định muốn tốc chiến tốc thắng phá ra cái này trận pháp. Đứng ở tại chỗ, nàng xoay chuyển ánh mắt, dưới chân bỗng nhiên một chút, người tới cái này trận pháp tả phía dưới vị trí, trong tay hồng nhan điểm thứ mặt đất lưu chuyển một cái trận pháp hàng tự. Oeng! Kia hàng tự bị đâm thủng, trận pháp cũng liền phá. Lưu Diên người đại kinh thất sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Duệ sẽ nhanh như vậy liền tìm đến phá trận phương pháp, hơn nữa mau tàn nhẫn chuẩn. Nhưng Cố Duệ phá trận lúc sau cũng không chiều các nàng đánh tới, mà là nhằm phía Thẩm Thanh Nguyệt nơi địa phương. Nàng tiến lên thời điểm, vừa vặn hậu viện tạc. Có người ở nút. Nhưng Thôi Lương cái kia ám vệ liền ở hậu viện, lúc đó vừa vặn gặp gỡ. Một đối mặt, một kích, ám vệ kỳ thật căn bản nhìn không tới đối phương, bởi vì người này mang mặt nạ, một đao một trường. Cố Duệ nhảy lên nóc nhà lại một cái lộn ngược ra sau đi xuống thời điểm, ám vệ đã bị một trưởng đánh bay ra tới, lực đạo đáng sợ thật sự, Cố Duệ nhảy xuống đi, lại bất chấp hắn suy nghĩ sâu xa, chỉ thoán hướng cái kia hắc ảnh. Người nọ đang muốn từ cửa sau phá cửa mà vào, Cố Duệ đuổi không kịp, từ phía sau vứt ra không tiếng động mõ. Này mõ là Phật gia hàng khí, ở Tiểu Minh chùa bên trong công hiệu lớn nhất, dù sao cũng là Phật môn tịnh địa, đều có thêm vào, Cố Duệ vứt ra không tiếng động mõ, mõ phát ra Phật tự. Nàng cũng liền sẽ này nhất chiêu. Ông! Phật tự rớt xuống người nọ trên người, xoay tròn, vây. Cũng không thể vây. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Cố Duệ ở phía sau hô to, này một kêu hình như là nói cho người này, nàng đã xem thấu hắn ngụy trang, biết hắn nội gian thân phận. Người này buồn muốn vào đi sát Thẩm Thanh Nguyệt, bị Cố Duệ như vậy một đều, tức khắc đối Cố Duệ nổi lên lớn lao sát khí, huống chi hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía trước từ kia mang ra Thẩm Thanh Nguyệt người còn không phải là Cố Duệ sao. Người này có thể giải kia đáng sợ cái chán. Hắn đôi mắt chợt lóe, xoay người liền chiều Cố Duệ chụp tới. Cố Duệ đến bây giờ linh tinh vụn vặt cũng gặp gỡ không dưới hơn 10 thượng nhân, càn khôn thượng nhân cấp bậc cũng có 3 cái, đều là nhân loại, còn có nam hoang bên trong yêu quái, nhưng nàng phía trước tuy rằng đã làm tốt tính toán, chân chính gặp phải đối phương càn khôn thượng nhân cái này cấp bậc thực lực thời điểm vẫn là nội tâm hung hăng có giật một chút ba. Này mẹ nó phó bản là càng ngày càng khó a. Cố Duệ căn bản không có phản kháng đường sống. Chiêu thức ấy chụp tới, liền không điểm linh mễ là có thể bắt lấy nàng kia tuyệt đẹp đẹp thiên nga cổ. Nhưng tố, Phật quang, hoàng quang cùng nhau tới. Thuật pháp đều tác dụng ở kia trên tay, như là loạn lưu cuốn quanh, đem cái tay kia lăng là cuốn lấy 0.01 giây. Cố Duệ đột. Hai cái nhảy vọt đến cái kia ám vệ bên cạnh, sóng vai mà chiến. Không, kỳ thật là nương cái này ám vệ thực lực bình quán một chút nguy cơ. Ám vệ cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ chú ý kia đầu từ cánh rừng trung ra tới người. Ba người. Một cái hòa thượng, còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Diệp Mỹ Nhân. Cố Duệ vui mừng, nhưng cũng không khiếp sợ, phảng phất Diệp Phần Hương, Hàn Di Phong cùng giới luật đã đến sớm đã ở nàng đoàn trước bên trong. Diệp Phần Hương chiều nàng gật đầu, cũng tới rồi này sân, tính lên, bọn họ hiện tại là 4 người. Hai cái thượng nhân, 3 cái thực lực ở 4 quẻ thượng du tiêu chuẩn người trẻ tuổi. Là càn khôn thượng nhân đối thủ. 8. Độc Lâm ở ngoài, cũng không lưu riêng người tung tích. Nhưng Tiểu Minh chùa đa số người đều ở chỗ này, rốt cuộc bị nhốt người không ít, trong đó còn có một cái Ngô Hằng ở trong đó, giới ma đương nhiên không thể tùy ý bọn họ bị nhốt, nào biết bên trong có hay không cái gì hung hiểm. Cho nên giới ma hiện tại đang ở triệu tập thượng 100 cái Tiểu Minh chùa tăng nhân phá trận, muốn nói này mê tinh la bản trận pháp cũng không phải không thể phá. Nó tà khí đến từ Thanh Châu vùng ngoại ô, hẳn là có một người cự ly xa lợi dụng sát chết sử dụng tà ác phương pháp khải trận, chỉ cần đem tà khí tiêu hao xong. Bên trong người tự có thể phá trận. Như thế nào tiêu hao đâu? Chính là không ngừng tấn công trận 4 bàn vị trí, khả năng tối đa làm nó khởi động phòng ngự, lấy này tiêu hao, hiện giờ đã tiêu hao tới rồi hơn phân nửa, liền xem bên trong trưởng trận người như thế nào ứng đối. Độc Lâm trong trận, ra trước một người ẩn ở một viên trên cây, mắt lạnh nhìn như vậy nhiều một đám người cùng vài cái thượng nhân cùng rồi nhặng không đầu dường như bất lực, nàng trên mặt thực bình tĩnh, nhưng trong cơ thể hàng lực cũng tiêu hao thật sự mau, bởi vì bên ngoài công kích thật sự mãnh liệt. A, cũng không tính đều là vô năng hạng người. Dạ trước bấm đốt ngón tay hạ thời gian, quay đầu nhìn về phía ngoài rừng. Thú cô cũng không sai biệt lắm từ bên kia tới rồi. Đương nhiên, người kia khẳng định cũng sẽ động, nếu hắn đi trước tìm sát quỷ vương đầu, thuyết minh hắn đã tìm được phá giải phương pháp, nếu là hắn không đi, mà là đi Thẩm Thanh Nguyệt bên kia, như vậy. Cố Duệ dạ trước trong lòng xẹt qua một cái tên, trên mặt cười lạnh, chợt khởi động la bàn. Trong trận, bị nhốt Tề Tông cùng Bạch Trần thượng nhân cảm xúc thập phần không tốt. Thậm chí so Phó Hồng Lăng đám người càng không tốt, rốt cuộc bọn họ tôn nghiêm cảm so những người khác tới mãnh liệt. Tề Tông muốn mạnh mẽ sát đi ra ngoài, tìm được phía sau màn người liền khai sát. Chớ lô mãng, đối phương tất nhiên có rất nhiều người mới có thể bắt đầu dùng như thế cường đại trận pháp, chúng ta tùy tiện động, bọn họ đang ở chờ, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Bạch Trần Thượng Nhân là cẩn thận, nhưng Tề Tông bản thân là đạo quán lãnh đạo, sao có thể nghe hắn, vì thế ẩn ẩn giằng co. Đối với này hai cái thượng nhân bất hòa. Phó Hồng Lăng cùng Từ Tử Phong có chút vô ngữ. Phía trước nhìn bọn họ không hảo rất nhất trí, dốc hết sức lực phải đối phó Thẩm Thanh Nguyệt, hiện tại đâu? Thật là nói trở mặt liền trở mặt. Con hảo Ngô Hằng còn ở, đại đa số người cảm thấy lúc này Bạch Trần cùng Tề Tông không phải đặc biệt đáng tin cậy, liền gửi hy vọng với Ngô Hằng. Chư vị đừng nóng nội, hiện tại bên ngoài người khẳng định suy nghĩ biện pháp phá trận, đến nơi chúng ta, tốt nhất bất động, nếu là động, cũng muốn cùng nhau. Chương 404, Thông Linh. Nô Hằng tuy nói như vậy, nhưng vẫn luôn không có từ bỏ siêu tầm nắm giữ trận bàn người, rốt cuộc. Tìm được rồi. Nô Hằng nhìn về phía đằng trước 300 mễ có hơn kia một viên thụ, hắn biểu hiện quá rõ ràng, Phó Hồng Lăng cùng Từ Tử Phong đồng thời chiều kia cây vứt ra công kích. Vâng! Cây cối tạc vỡ ra, một cái tàn ảnh lược sau. Là một người, ra trước. Thế Tông cùng Bạch Trần đều thấy, đồng thời ra tay giết đi. Thượng nhân sao, sát một cái không đến thượng nhân nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng ở hai người gần người trong nháy mắt, dạ trước đuôi lông mày giơ lên, trong tay la bàn chuyển động, mê tinh xoắn ốc. Cương đại vô cùng linh khí không sai biệt lắm cùng Lý Đại Hùng linh kiếm ngang hàng, nhưng loại này linh khí càng thêm huyền ảo đến trong nháy mắt liền mê hoặc Tề Tông hai cái thượng nhân. Nô Hằng nhìn đến kia đấu chuyển tinh quang, sắc mặt đại biến. Không tốt, nàng muốn đi ra ngoài, hơn nữa muốn bạo trận. Có ý tứ gì? Dạ trước đã không thấy, nhưng ở nàng rời đi trận pháp trong nháy mắt, kia trận bàn nghịch chuyển. Thuận là lưu trận, là vây trận. Nghịch chính là bạo trận, là sát trận. Bên ngoài giới ma cảm giác được một sợi hơi thở lao ra trận pháp, thật muốn đi bắt người, đại phát hiện trong trận sát trận khởi động, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ đối phó dạ trước, ngược lại đoạt ở sát trận khởi động phía trước phá trận. Trận pháp hơi thở bạo động, sắp sát ngược. Dạ trước không thèm để ý có thể giết chết bao nhiêu người, nàng chỉ cần thoát thân là được. Nhưng đương nàng đang muốn rời đi thời điểm, đống nhiên nhìn đến vùng núi dưới một chỗ có cực kỳ mãnh liệt tiếng đánh. Nàng biết đó là Hoài Nam Vương phủ mẹ con cư trú địa phương, cũng liền nói người nọ quả nhiên đi trước sát Thẩm Thanh Nguyệt. Mặc hạ, dạ trước đầu ngón tay huyền một con giấy điệp. Người nọ che giấu chuyện này, cất giấu ung sát quỷ vương đầu địa phương ứng có cường đại pháp môn, là chúng ta trước mắt phá không khai, cho nên hắn chỉ nghĩ làm chúng ta đương lính hầu. Nhưng cũng có phá giải phương pháp, hư hư thực thực ở kia Cố Duệ trên người. Dạ trước thả chạy giấy đĩa, con bướm phi toa hôn khắc hùng, thực mau biến mất không thấy, lại không phải bay đến trong núi, ngược lại rời đi Tiểu Minh Sơn, dù sao không còn kịp rồi, lưu diên người hẳn là đã qua đi. Chẳng lẽ là cấp kia tu cô? Dạ trước chính mình trầm mặc hạ, nàng hiện tại là đi Cố Duệ kia. Vẫn là đi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới sườn núi phía trên một Phật điện. Nghe nói Trầm Vương tới. Ở đàng kia điều khiển từ xa chỉ huy sao? A. 7. Vâng. Ám vệ cùng giới luật bị đánh tới trên vách núi đá tạp ra hai cái hố to thời điểm, Cố Duệ kêu to, ai u ta đi. Các ngươi hai cái cũng quá không được việc. Kháng đánh không đến tam hô hấp a. Hai người buồn ngực bị đè nén tưởng hộp máu, bị Cố Duệ như vậy một mắng liền thật sự hộp máu. Có bản lĩnh ngươi kháng nhìn xem, chính mình chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Bất quá Cố Duệ áp lực cũng là rất lớn, bởi vì người này vốn dĩ liền phải bắt được nàng, đánh bay giới luật hai người lúc sau, liền lấy tay chiều Cố Duệ một chảo. Không khí vặn mẹo, giác hút dường như, Cố Duệ tự thân không tự chủ được đến chiều hắn bay đi. Nàng cổ trực tiếp bị kia tay nắm. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong vốn dĩ ở bên ngoài hỗ trợ, thấy thế đều là sắc mặt biến đổi. Thượng nhân dưới, thượng nhân, lại đến càn khôn thượng nhân, bọn họ chi gian cách hai cái giai tầng, hoàn toàn chính là con kiến thức. Cố Duệ như thế, bọn họ cũng như thế. Người này mắt thấy muốn đem Cố Duệ mang đi, đông nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì trên chân không biết khi nào cuốn lấy một cái xanh biếc dây đằng. Là vừa rồi mới từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra. Cung quỷ dường như, vô thanh vô tức, lại không có yêu khí, chỉ có thể bằng vào thân thể thấy rõ năng lực, chính là càn khôn thượng nhân cũng không có như vậy năng lực à, huống chi hắn vừa mới chuyên chú với chảo Cố Duệ, nhưng không, này dây đẳng quân lấy hắn mắt cá chân. Nhưng dù sao cũng là càn khôn thượng nhân, hàng lưu vừa chuyển liền đem nó nghiền nát hiểu rõ, chỉ là nghiền nát thành dịch nhảy lại là lấy cường đại vô cùng ăn mòn tính đem dày ăn mòn rớt, hơn nữa dừng ở làn da thượng. Độc. Hơn nữa là nháy mắt tê mỏi tính độc tố, len lỏi trong cơ thể. Hắn sắc mặt biến đổi, trên chân hắc quang lưu chuyển, cũng đem độc tố cách ly huyết nhục kinh mạch, nhưng còn có rậm rạp dây đằng buộc chặt ở hắn tay. Kia tay tê mỏi. Cố Duệ trực tiếp tránh thoát mở ra, hướng một bên lóe. Kia một bên đứng một người nam nhân. Yêu yêu. Một cái mễ có hàng lực không có hàng thuật người, hắn dưới chân có hơn 10 điều dây đằng. Linh ma đằng. Người này đối yêu yêu mới đầu cũng không có suy đoán quá nhiều. Nhưng hiển nhiên thực khiếp sợ. Nơi này như thế nào sẽ có linh ma đằng, hơn nữa phảng phất còn bị người thao tác. Diệp Phần Hương mấy người cũng thực mộng bức, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều là biết linh ma đằng. Trong phòng, Thôi Lương ba người vẫn luôn lặng im, cũng không nhiều ngôn, nghe thế câu nói thời điểm mới có phản ứng. Linh ma đằng, tây vực bên kia nhất phú linh tính đằng, gây tê tính cực cường, nhưng độc tố tích lũy sẽ biến thành và khủng bố kích độc, liền tính tung hoành cường giả cũng không dám tiếp xúc này một loại cường đại linh thực. Truyền thuyết viễn cổ hàng sư bên trong thông linh người có thể tự nhiên câu thông thiên địa linh vật, hiểu rõ ngôn ngữ, khống chế linh thực. Thông linh người, Thôi Lương trong lòng chậm rãi đem cái này danh hiệu dừng ở yêu yêu trên người. Quả nhiên sao, Khuê Sơn không có người thường, Cố Duệ bên người cũng không có kẻ yếu. Nhưng thông linh về thông linh, này trong núi khi nào có linh ma đằng? Bên ngoài giới luật vừa mới tiếng kinh hô, tựa hồ cũng là không hiểu rõ. Yêu Yêu lại rất bình tĩnh, giống như chính mình trên tay như vậy thủ đoạn thực bình thường dường như, nhưng không ai biết hắn liếc Cố Duệ liếc mắt một cái. Cho dù có linh ma đằng lại như thế nào, người này trên người lực lượng cuồn cuộn, bên người linh ma đằng đều rào diệt, thuật chú đang muốn tác dụng ở Cố Duệ hai người trên người. Vành ba. Tiểu Minh Sơn một bên bỗng nhiên có dãy núi đứt gãy oanh tạc thành, liên quan mặt đất đều chấn động lay động lên. Là Hoa Vũ Đài. Cố Duệ vừa thấy liền biết Lưu Diên bên kia chủ lực đã tấn công Hoa Vũ Đài. Nhưng kia khủng bố xoắn ốc dòng khí chính là Càn Khôn thượng nhân cũng không làm gì được, nếu là này đó Lưu Diên người mở không ra nơi đó, sẽ lựa chọn mạnh mẽ tạc ra Hoa Vũ Đài phía dưới không gian. Cho nên mới có vừa mới kia khủng bố tiếng nổ mạnh. Lúc này Hoa Vũ Đài bên này thật là một mảnh hỗn độn, đáy hồ dòng nước đã bị rút cạn. Cái kia nhập khẩu cũng bị mở ra, nhưng Lưu Diên người cũng không đi xuống, mà là dùng một bó mấy trăm viên hắc hỏa dược ném xuống mạnh mẽ nổ tung. Quả thật, ung sát quỷ vương đầu là bọn họ chủ yếu mục tiêu, nhưng này ngoạn ý như thế nào tạc đều không có việc gì, lại không phải cái gì ăn, sợ tạc lạ, cho nên cùng với đi xuống mạo hiểm, còn không bằng trực tiếp tạc ra cái kia cấm địa tới. Này không, thật lớn nổ mạnh lực làm Tiểu Minh Sơn dưới nền đất vỡ ra, cái kia cấm địa là tạc không khai. Nhưng bên cạnh không gian có thể nổ tung a. Vì thế liền tạc ra phía dưới long mạch. Tiểu Minh Sơn long mạch trung tâm nơi chính là cấm địa. Có. Bất quá đó là cái gì? Dưới nền đất giống như thứ gì ở gào thét. Là pháp môn cấm trướng. Với lúc này, Độc Lâm người rốt cuộc thật vất vả thoát vây, tuy rằng cũng tử thương không ít người. Là Hoa Vũ Đài. Tông Tàng cùng Cố Duệ cùng nhau đi xuống quá, đương nhiên biết Lưu Diên người mục đích là Quỷ Vương Đầu. Tuy rằng kia quỷ vương đầu bên trong có cường đại pháp môn che chở, nhưng nếu Lưu Diên người đều ở bọn họ bên kia, như vậy bọn họ tự nhiên muốn qua đi diệt trừ. Sư thúc, đi trước hồ thí chủ bọn họ nơi đó. Tông Tàng đống nhiên nói. Nô Hằng kinh ngạc, nhìn về phía Tông Tàng. Cấm điệu bên trong đồ vật bọn họ hiện tại còn không động đậy, nhưng chỉ cần bọn họ bắt lấy thanh nguyệt tiền bối cùng hồ thí chủ, đến lúc đó liền có thể mở ra cấm điệu. Tông Tàng nhìn Nô Hằng. Chúng ta Tiểu Minh chùa nội gian lúc này hẳn là liền ở bên kia, nếu là chậm, vậy hết thể đều chậm. Tông Tàng một người chi tử, tề tông đám người không có khả năng sẽ nghe, nhưng Ngô Hằng lại biết Tông Tàng là chủ trì từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, có lẽ thật sự biết một ít bọn họ không thể biết đến cơ mật, hơn nữa Thẩm Thanh Nguyệt cũng đích sắc không thể xảy ra chuyện. Ngô Hằng có quyết đoán, đi. Tề tông cùng Bạch Trần có chút không cam nguyện, Ngô Hằng, tả hữu này Tiểu Minh Sơn là các ngươi Tiểu Minh chùa, cũng thật ra chuyện gì. Này trách nhiệm được các ngươi Tiểu Minh chùa chịu trách nhiệm. Nô Hằng còn chưa nói lời nói, Tông Tàng nhìn về phía hai người, đến kỹ trăm năm tới, chúng ta Tiểu Minh chùa khi nào không đảm đương qua sao. Không đề cập tới bị Cố Duệ công khai hành hung, lại bị dạ trước cám xoa vây trận, hiện tại liền nhất ôn hòa dễ nói chuyện Tông Tàng đều dỗi bọn họ. Hai cái thượng nhân lúc ấy biểu tình thật là. Phó Hồng Lăng nhìn Tề Tông liếc mắt một cái, ám đạo chính mình khi nào có Tông Tàng, Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương cái kia trình tự thực lực, nhưng có như vậy gan phách. Hẳn là không có đi. 6. Nhưng thật ra quyết đoán, thế nhưng trực tiếp vanh ra khẩu tử, nhưng hiện tại chỉ có ngươi có năng lực mở ra nó. Tuy rằng ta cũng thực bất đắc dĩ chính mình vẫn luôn như thế ưu tú như thế quan trọng, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Cố Duệ mỉm cười. Hắc Y Lệ Nhân nhìn Cố Duệ, đôi mắt thoáng nheo lại. Kia nhưng không nhất định, nếu... Hắn bỗng nhiên xé mở hậu viện môn, liền phải vọt vào đi. Nhưng xé rách phía sau cửa là một cái đuôi ném tới Tiểu Bạch Liên. Quá mức đột ngột. Thô tráng liên đuôi đánh vào hắn đón đỡ cánh tay thượng, không bị thương, nhưng người bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất chính là một cái hố to. Tiên viện Lý Đại Hùng nghe thế thật lớn thanh âm lo lắng đến không được, nhưng cũng bỗng nhiên hô to. Muốn mệnh a? Con khỉ, phía dưới những cái đó lưu cái gì điểu người lên đây. Bạo lực oanh tạc ra cấm địa Lưu Diên nhân mã đã là có một đại bộ phận sát hướng về phía mạnh cư. Tiên viện là Lưu Diên, hậu viện là nội gian. Nay liên có chút. Ngao ngao ngao, còn hảo. Tiểu Minh chùa con lửa chọc nhóm cũng tới, con khỉ ta còn có thể căng một hồi ba. Lý Đại Hùng lại ngao ngao thẳng tê ơ. Gào ngươi đại gia. Ta nơi này có cái lão lửa chọc ai tới giúp ta tiến đi, ba. Cố Duệ nắm chặt hồng nhan, nhìn đổ ở hậu viện cửa Tiểu Bạch Liên, bọn họ này vài người ở trong sân, cái này nội gian tương đương bị bọn họ vây quanh ở trong đó. Nhưng thì tính sao, một đống người hợp nhau tới cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên nàng vẫn luôn không có bại lộ nhiều ít thực lực. Chính là hàng lực cũng không nhúc nhích dùng nhiều ít. Bởi vì tối cao hạn mức cao nhất cũng xa xa không đến có thể cùng Càn Khôn thượng nhân chống lại nông nỗi. Nhưng cái này thế cục là nàng phía trước tính toán quá kém cỏi nhất cục diện. Như thế nào phá giải? Chỉ có thể có một loại phá giải phương pháp. Tiên viện, tông tàng đám người nhìn đến Lý Đại Hùng cùng Nhạc Nhu hai người thập phần gian nan, cũng cảm giác được hậu viện bên kia cường đại hơi thở. Hai cái thượng nhân, một cái càn khôn thượng nhân. Nô Hằng sắc mặt biến đổi. Cái này càn khôn thượng nhân là ai? Khẳng định không phải Thẩm Thanh Nguyệt A, cũng không phải chủ trì, đó chính là nội gian. Có càn khôn thượng nhân. Bạch Trần cùng Tề Tông sắc mặt cũng thay đổi. Này còn như thế nào đánh? Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi này, khá vậy chỉ là ngẫm lại mà thôi, trừ phi bọn họ không cần chính đạo thể diện, sa đọa thành ta đạo. Chỉ có thể căng ra đầu thượng, bất quá còn hảo hậu viện Cố Duệ đám người căn bản không trông cậy vào những người này hỗ trợ. Tiên viện là Tiểu Minh chùa một đám cùng Lưu Diên rằng co, hậu viện là Cố Duệ bọn họ thật đánh thật có hại, bất quá nếu tiền viện có thể chiếm thượng phong, có lẽ cũng không tệ lắm. Ít nhất ở Triệu Quang bọn họ tới rồi phía trước có thể cân bằng thế cục. Nhưng, ngoài ý muốn tới, dạ trước dẫn người tới, mang theo một cái làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt người tới. Trầm Vương, ở tay nàng. Thánh nhân nhi tử Nga, đại đường tôn quý nhất huyết mạch Nga. Như thế nào phá? Cố Duệ nơi nào quản Trầm Vương chết sống, nàng chỉ dối rắm một sự kiện, thời gian đã qua, tiểu gì như thế nào còn không có tỉnh lại. Chương 405, nhược điểm. 8. Thẩm Thanh Nguyệt vượt qua thời gian còn không có tỉnh, nhận thấy được điểm này không ngừng Cố Duệ một người, tỉ như trong phòng Mạnh Vãn Mặc ba người cũng có chút sầu lo, bọn họ tiền đề là Thẩm Thanh Nguyệt có thể tỉnh lại, nếu không không ai có thể đối phó cái kia nội gian, mặc kệ bọn họ viện binh đến không đến. Tới còn rất nhanh. Dạ trước liếc tông tàng đám người liếc mắt một cái, đầu ngón tay điểm Trầm Vương cổ, trên mặt không cười, lại có trào phúng. Đều nói Phật gia cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, như vậy khiến cho ta nhìn xem là Thẩm Thanh Nguyệt mệnh quan trọng. Vẫn là đương triều vương gia mệnh quan trọng. Lưu Diên là ta đạo, cũng không sợ đắc tội triều đình cùng Lý họ hoàng tộc, rốt cuộc núi cao hoàng đế xa. Nhưng như dạ trước như vậy công khai cầm hoàng tộc huyết mạch cùng hòa thượng miếu làm hòa thượng, nàng vẫn là độc nhất phân. Thật giống như nàng vừa mới một người liền dùng mê tinh la bàn kiểm chế tể tông đám người. Một cái lớn mật nữ nhân. Cố Duệ cùng nàng bất đồng, nàng là lớn mật lại nhát gan. Tiểu Minh chùa đối loại người này nhất bất đắc dĩ. Như thế nào lựa chọn? Từ đạo lý đi lên giảng, hai cái đều là một cái tánh mạng, từ thực tế tới giảng, Thẩm Thanh Nguyệt là đường đường càn khôn thượng nhân, liên quan đến trước mắt Tiểu Minh chùa tình thế nguy hiểm, nhưng Trầm Vương là thánh nhân thân tử, thân phận cực kỳ quý trọng. Như thế nào tuyển? Dạ trước đem Trầm Vương điện hạ cấp bắt lấy. Mạnh Vãn Mặc ở cửa sổ mặt sau cũng có thể nhìn đến phía trước uy nghiêm bá đạo Trầm Vương ở dạ trước trong tay như cầu. Đây là một cường giả vì thượng thế giới, chân chính ở cường đại hàng sư trong thế giới. Trầm Vương loại này thân phận giống như cũng không chiếm quá lớn tiện nghi, ngược lại trở thành bắt cóc làm tiền đệ nhất đối tượng. Mạnh Vãn Mặc có chút thở dài. Lư Dịch Chi, kỳ thật ngươi cùng nơi này chúng ta không cũng như thế. Từ nhỏ đến lớn đều có loại này sầu lo. Bất quá giống Cố Duệ liền không có. Thôi Lương, lại nghèo lại moi lại sợ chết còn hàng ngày bị bắt cóc làm tiền, đại khái đây cũng là một loại khí chất. Mạnh Vãn Mặc cùng Lư Dịch Chi. Trên thực tế, bọn họ giống như đều không quá quan tâm Trầm Vương sinh tử. Hiện tại lúc này còn nhớ thương dỗi Cố Duệ. Cũng là đem bình tĩnh kiên trì đến cùng. Ba người ở trong phòng nói chuyện, trước sau viện người đều là tu luyện, nơi nào nghe không được, vốn dĩ Cố Duệ còn ở vào càn khôn thượng nhân nước sôi lửa bỏng bên trong, vừa nghe lời này liền tức điên. Nói hiệu nói vượng, ta hôm nay còn không có bị bắt cóc. Một cái còn tự liền chứng minh nàng nội tâm đã túng, hơn nữa đang ở bị bắt cóc trên đường, nàng nói vừa xong, nàng khí cơ đã bị tỏa định, trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Tới. Giới luật cùng kia ám vệ còn có Diệp Phần Hương bọn họ liền đề phòng cái này đâu, đồng thời ra tay chặn lại, nhưng hiệu quả rất nhỏ, người này muốn bắt Cố Duệ quả thực không cần quá dễ dàng, bất quá Cố Duệ cũng không phải như vậy hào trảo. Ẩn thân áo choàng một cái Cố Duệ liền biến mất. Tìm không thấy người. Khí cơ cũng bị cắt đứt, nhưng người này phảng phất đã đề phòng Cố Duệ chiêu thức ấy, chỉ thấy hắn môi mấp máy, ẩn thân Cố Duệ tức khắc cảm giác được trên cổ giống như có thứ gì nóng lên giống nhau, năng đến nàng hơi thở đều không xong. Này một không ổn. Không tốt. Cố Duệ sắc mặt biến đổi, phản ứng đầu tiên chính là tránh né, nhưng toàn thân trên dưới đều giống như bị khống chế giống nhau. Vô lực, đây là càn khôn thượng nhân mang cho nàng vô lực. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, lại là không nổi, bởi vì đối phương căn bản là không có khả năng sát nàng, chỉ cần không quan hệ tánh mạng, nàng sẽ không sợ. Đã có thể lo lắng đối phương. Người này nhằm phía Cố Duệ thời điểm, Tiểu Bạch liên dọa tới rồi, phản ứng đầu tiên chính là lao ra đi. Đừng tới đây. Hắn Cố Duệ đột nhiên hô to. Nhưng không kịp, nhằm phía Cố Duệ người kia bị Tiểu Bạch Liên một cái đuôi trục tán. Lại là hư ảnh. Đây cũng là một loại thuật, Cố Duệ vừa mới liền bỗng nhiên nghĩ tới người này kỳ thật nhất am hiểu chính là con rối ảnh thuật. Như vậy chân chính hắn kỳ thật. Tiểu Bạch Liên biết chính mình chuyện xấu, bởi vì người nọ đã vọt vào hắn vừa mới đổ cửa. Thẩm Thanh Nguyệt nguy hiểm. Cố Duệ đám người hoảng sợ thẳng truy. Nhưng giây tiếp theo, trong phòng chợt khởi rộng lớn bạch quang, tựa lộng chiều, tựa sóng gió, trùng trùng điệp điệp quần quận mà ra, làm trước sau hai cái viện người tầm mắt đều bị bạch quang bao trùm, giống như đại tuyết sụp đổ, tuyết lở con nước lớn. Mới vừa đi vào còn không đến một giây người trực tiếp bị này bạch quang cấp đánh ra tới. Nhưng này nhà ở chung quanh vách tường cùng nóc nhà cũng ở chớp mắt nứt tán. Nhưng đều không phải là thập phần hủy diệt tính lực lượng, đảo như là một loại dao động, một loại thế. Rơi xuống đất, đối phương mặt nạ phía dưới rốt cuộc là cái gì biểu tình Cố Duệ bọn họ nhìn không tới, nhưng vừa mới hắn hơi thở đích xác hôn loạn hạ, tựa hồ là khiếp sợ. Thẩm Thanh Nguyệt hắn mở miệng, thanh âm tựa hồ có chút khàn khàn, nhưng rất thâm trầm. Xa so vừa mới đối phó Cố Duệ bọn họ thâm trầm đến nhiều, chỉ có đối Cố Duệ nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Không thể thương tánh mạng, cũng tìm tòi nghiên cứu nàng rốt cuộc có cái gì năng lực. Còn lại người, hắn cũng không để ý. Cũng là, càn khôn thượng nhân sao, đương nhiên cũng chỉ sẽ để ý càn khôn thượng nhân. Này một thâm trầm, trước sau viện người đều nghe được, cũng đều thấy được. Thẩm Thanh Nguyệt khoác trường bào, dây lưng lỏng lẻo, sợi tóc cũng ướt rầm rề, trên người còn có mông lung hơi nước. Bên cạnh chính là bể tắm, còn có manh liệt dự vị. Mọi người đương nhiên nghĩ tới Thẩm Thanh Nguyệt vừa mới khẳng định là ở thuốc tắm. Khó trách phía trước Cố Duệ bọn họ chết sống không cho bọn họ đi vào, cũng không gặp Thẩm Thanh Nguyệt ra tới. Nhưng nàng hiện tại xuất hiện. Vốn chính là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi, tắm gội lúc sau càng hiện băng tuyết linh hoạt kỳ hảo, còn có vài phần tiểu tụy lửa nhác. Có người suy nghĩ, phía trước bọn họ vì cái gì sẽ muốn cho Thẩm Thanh Nguyệt biến mất? Bởi vì không thể nhẫn một nữ nhân đứng ở chính mình đỉnh đầu. Bởi vì ghen ghét một người thiên phú như thế chắc tuyệt. Bởi vì nàng thật sự cao cao tại thượng. Bởi vì hàng đạo tu hành tàn nhẫn. Nhưng lúc này nhìn đến nàng, lại có một loại cảm xúc, người như vậy áp đảo chính mình phía trên, giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Phong ốc trống trải, nóc nhà vách tường đều dập nát, chỉ có một trụ sông núi, nàng liền đỡ một cây cây cột, nghiêng người nhìn Cố Duệ bọn họ bên kia, tông tàng đám người góc độ này chỉ có thể nhìn đến nàng. Nàng mặt mày như là bị đã ướt nước dường như, lạnh leo thanh thiện, nhưng cũng không mở miệng, có vẻ có vài phần trầm mặc, lại có vài phần lạnh nhạt. H.I.G. nhân cùng nàng đối diện, ánh mắt quỷ dị, đống nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi giết chủ trì sau còn có thể bất tử. Cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt giết chủ trì, ba. Mọi người kinh hãi, cách vách Mạnh Vãn Mặc ba người cũng là giật mình. Cố Duệ nheo lại mắt, nhìn kia H.I.G. nhân liếc mắt một cái, nhưng lần này nàng không có dối hắn. Bởi vì Thẩm Thanh Nguyệt nếu tỉnh, tất nhiên là sẽ không nhu nhược đến nàng che chở. Người xuất gia cũng đánh lời nói dối. Nhưng thật ra so với ta còn không tin Phật. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Đại Hùng nhanh chóng online, áo, con khỉ, tiểu gì có phải hay không nói hắn là tiểu minh chùa hòa thượng. Nội gian tại tuyến, tông tàng không tin Thẩm Thanh Nguyệt sẽ sát chủ trì, cho nên ở những người khác sao động thời điểm kịp thời mở miệng, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng các hạ tựa hồ đích sát xuất từ chúng ta tiểu minh chùa, Phật tổ dưới tòa, ngươi như vậy hành sự không sợ nhân quả báo ứng. Nhân quả? Ta đối nó lý giải là, nhân là động cơ, dục vọng sử dụng, quả đó là đạt thành mong muốn. Ta đã có dục vọng, tự nhiên nếu không kế hết thể đạt tới mục đích, trên đời này chỉ có kẻ ngu dốt mới bởi vì người khác định ra quy củ mà áp chế dục vọng. Như vậy tư tưởng tác phong đương nhiên là tà đạo chuyên trúc, bởi vì dạ trước bọn họ chính là như vậy tưởng, nếu không cũng không đến mức quy mô công sơn. Hiện giờ đã chết cũng không dưới hơn 100 người. Lấy huyết tinh thỏa mãn dục vọng, đây là tà đạo. Nhưng hắn rốt cuộc có phải hay không tiểu minh chùa nội gian? Vẫn là Thẩm Thanh Nguyệt. Chúng ta liền ở chỗ này. Có phải hay không nội gian các ngươi trùng quy là phải đối phó ta, nhưng các ngươi tiểu minh chùa liền thật sự hiểu biết Thẩm Thanh Nguyệt. Hắc Y Liễu nhân tiếng cười quỷ dị. Đột ngột, dạ trước trong tay Trầm Vương cũng mở miệng, bổn vương cũng thập phần không tin Thẩm Thanh Nguyệt, lường trước nàng cùng này đó tà đạo tất nhiên là một đám, nếu không này yêu nữ như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm được bổn vương cũng bắt góc. Cái gì thù cái gì hoán, tiểu gì đắc tội thằng nhãi này. Lý Đại Hùng tức giận, loát tay háo liền phải mắng hắn. Nhưng dỗi người loại sự tình này đi. Vẫn là đến Cố Duệ tới. Này yêu cầu mật báo. Khẳng định là ở không chớp mắt nhưng trang hoàng thập phần không tồi địa phương, lại đến cách địa phương không xa không gần, phương tiện đào tẩu lại không thể quá tới gần thế cho nên nguy hiểm. Đôi mắt không hạt đầu góc không khái người đều nhìn ra được tới, huống chi chính mình cũng là người thường một cái, hơi thở đều sẽ không giấu, còn nghĩ nhân ra tìm không thấy ngươi. Nếu là ta, không cần đôi mắt xem, đầu góc cũng không cần tưởng, một giây một sợi khí cơ tỏa định bắt được đến ngươi. Cố Duệ ngữ tốc không nhanh không chậm, lại ở Trầm Vương sắc mặt xanh mét thời điểm bổ một câu, ta biết lời này Trầm Vương điện hạ không thích nghe, nhưng ta liền muốn nhìn ngươi tức giận đến không được sắc mặt khó coi bộ dáng, còn có thuận tiện nói hạ chính mình như vậy đại khối thịt đang ở nhân gia trong tay thời điểm tận lực nghẹn nói chuyện, rơi chậm lại tồn tại cảm, bằng không vạn nhất nhân gia thấy uy hiếp không thành, liền chặt bỏ ngươi một tay nửa chân dọa dọa người đâu. Chắc tâm ta điện hạ, có phải hay không tưởng hiệu lệnh thiên quân vạn mã chú ý chết cái này miệng ác độc chảy mù nữ nhân. Trầm Vương sắc mặt không thể lại khó coi, dạ trước nhìn Cố Duệ, đáy mắt có thâm ý. Nhưng thật ra Cố Duệ vẻ mặt thiện lương thuần phác. Mạnh Vãn Mặc ba người âm thầm nói bọn họ ba người một chút sinh tử nguy cơ cảm giác đều không có cũng không phải chính bọn họ vấn đề. Chủ yếu là Cố Duệ người này quá lãng. Lãng đến bay lên. Bất quá Trầm Vương bỗng nhiên nheo lại mắt, cười lạnh, Cố Duệ, ngươi lại dùng miệng lưỡi lợi hại nói sang chuyện khác cũng vô dụng. Bổn Vương tất nhiên là có chứng cứ chứng minh Thẩm Thanh Nguyệt là tà đạo người, đương nhiên, cũng không ngừng Bổn Vương biết, cái kia thần Tiêu Lâm Ân cũng biết chuyện này, cho nên mới sẽ bị nàng giết người diệt khẩu. Cố Duệ nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt khẽ như mày, thầm nghĩ trong lòng Thẩm Thanh Nguyệt khẳng định có thật lớn nhược điểm ở đối phương trong tay. Lâm Ân. Thẩm Thanh Nguyệt này nhẹ nhàng vừa hỏi, Cố Duệ trả lời, đã chết, bị biến thành nhân trệ, cùng Ngô Bạch Đại Sư giống nhau. Cố Duệ không xác định Thẩm Thanh Nguyệt rốt cuộc là khi nào cùng chủ trì cùng nhau bị hại. Cho nên đơn giản để ra hạ hai cái người chết chuyện này. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt trên mặt có chút bình tĩnh, đáy mắt hình như có chút dao động, chỉ là thực bình đạm, tần vực đám người quan sát tới rồi, nhất thời cũng phân không rõ nàng rốt cuộc có phải hay không vô tội, nhưng xem Trầm Vương lời thề son sắt bộ dáng, bọn họ lại khó mà nói. Thanh Nguyệt các hạ, thị phi đúng sai, chỉ cần ngài giải thích rõ ràng, chúng ta Tiểu Minh chùa tất sẽ tra cái tra ra manh mối. Giới luật như vậy nói. Thẩm Thanh Nguyệt, nhảy quá ta giải thích giai đoạn. Chính mình đi cha. Lãnh đến không muốn không muốn, ngạo đến không được không được. Đây là làm ra vẻ sao? Chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Giải thích ngươi liền tin. Cố Duệ bọn họ không giải thích quá. Nói đến cùng là thực lực cùng chứng cứ định đoạt. Mà thực lực áp đảo chứng cứ phía trên. Phía trước đều cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt hấp hối không rõ. Bạch Trần đám người mới dám mạo phạm. Hiện tại nhìn đến nàng xuất hiện, cho dù là suy nhược, ngươi làm cho bọn họ lại tất tất thử xem. Trên thực tế, Trầm Vương vừa mới xả thời điểm, Bạch Trần bọn họ không hé răng. Đây là hàng đạo quy củ. Nhưng nếu nàng vẫn luôn như vậy suy yếu, Trầm Vương trong tay nhược điểm lại quá lợi hại, nàng tình cảnh sẽ thập phần gian nan. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên mở miệng, "Hỏa Công đại sư, hôm nay rất nhiệt, mang theo mặt nạ không phiền phải sao?" Mọi người vốn dĩ chú ý Trầm Vương, chợt nghe Cố Duệ nói như vậy, tức khắc lực chú ý rời đi, cũng là kinh ngạc. Lý Đại Hùng ngẩn ra, "Hỏa Công đại sư, khởi điểm hoài nghi không phải giới luật lão nhân kia sao? Bất quá giới luật lão nhân sau lại cùng Diệp Phần hướng tới, vậy khẳng định không phải hắn. Cho nên chính là 5 người trí nhất. Hắc Y Ghi Nhân không nói lời nào, nhưng trong đám người có một người bỗng nhiên mở miệng, a, ta không mang mặt nạ a. Có người tránh ra, đám người mặt sau thế nhưng đứng bụ bấm Hỏa Công đại sư. Tiên viện Hỏa Công đại sư, hậu viện Hắc Y Ghi Nhân, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Ta Cố ra a, ngươi đây là tự vả mặt a. Bất quá Cố Duệ lại là cười lạnh, con rối thuật dùng đến rất lưu à, ngươi nếu là dám ở chính mình kia đầy người thịt mỡ thượng bức ra một giọt huyết, ta quỳ xuống tới kêu ngươi ba ba. Hỏa Công đại sư sắc mặt tức khắc châm xuống. Hồ thí chủ, ngươi này liền có chút. Một bó lưu quang, xé rách. Con rối thân thể mà thôi, mọi người có mắt đều xem đến rõ ràng, tức khắc sôi nổi kinh ngạc. Kỳ thật kinh ngạc không ngừng là Hỏa Công đại sư là con rối thân, giả. Càng bởi vì vứt ra này một bó lưu quang chính là Thẩm Thanh Nguyệt. Kia áo choàng tay áo bãi còn ở phiêu động, kia trắng thuần mảnh dài ngón tay thượng còn có ẩn ẩn bạch quang. Nàng mặt mày quặn cũ é, lại làm Bạch Trần đám người im như ve sầu mùa đông. Đây là trọng thương hấp hối. Bọn họ bị hố chết. Trầm Vương này mẹ nó hố hóa. Thẩm Thanh Nguyệt thực lực còn ở, Hắc Y Nhi nhân lại là gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một trường cùng loại Hỏa Công đại sư nhưng gầy rất rất nhiều mặt. Nói thật, Cố Duệ bọn họ thật sự rất khó đem cái này gầy trơ xương như xài người cùng cái kia bụi bấm hòa thượng đối ứng lên. Thực lực của ngươi khôi phục nhanh như vậy. Không thấy được đi, ngươi như vậy ra tay, không ngoài muốn cho ta cho rằng ngươi còn có thực lực, nhưng thực tế thượng. Trên thực tế cái gì? Hỏa Công đã biến mất tại chỗ, mang theo càn khôn thượng nhân khủng bố sát khí, chớp mắt liền đến Thẩm Thanh Nguyệt đằng trước 2-3 mễ, tay nâng lên, tà ác bá đạo trưởng ngừng tụ trên nóc nhà phương, ước chừng có 7-8 mễ đường kính, thuần hắc dày nặng đại trưởng oanh hạ. Liên quan Thôi Lương ba người đều tại đây một trường diện sắt trong phạm vi. Càn Khôn thượng nhân chiến đấu, thật là nơi này tất cả mọi người vô lực nhúng tay thậm chí phản ứng. Cố Duệ cảm giác được chính mình nhỏ yếu, nhưng nội tâm lại một cổ ngao ngoe dục dịch. Một loại giết chóc dục vọng chợt nếu như tới, một loại không cam lòng dã tính từ nội tâm diễn sinh. Vành ba. Màu đen cự trưởng tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt đỉnh đầu, nàng dương mắt nhìn lại. Tay phải xoay hạ, ong. Nàng dưới chân luân chuyển một cái thật lớn thanh quang luân, từ dưới nền đất xoắn ốc bay ra. Xé rách, chặt đứt, theo nàng ngón tay một hoa. Hỏa công sắc mặt đại biến. Vâng. Kia thật lớn thanh quang luân oanh ở hắn trên người, có thuẫn, có hàng giáp, có thuật, có thể trốn không xong, khiêng không được, liền như vậy một thanh quang luân. Phúc. Hỏa công miệng mở ra, phun ra mồm to huyết, hơi thở suy nhược. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên vừa mới kia một đại chiêu hao phí nàng không ít tâm lực, làm vừa mới khôi phục một ít nàng lập tức rất tới rồi nhất đáy cốc, nàng đỡ kia cây cột, khỏe miệng có đỏ thắm. Quả nhiên rất lợi hại a, Thẩm Thanh Nguyệt. Thế nhưng che giấu sâu như vậy hỏa công trong miệng đều là huyết, trên người tà khí càng ngày càng cường. Nhưng ngươi ngăn không được, hôm nay tiểu minh chùa nhất định phải máu chảy thành sông. Hắn bỗng nhiên cười, cười quỷ dị mà ác độc. Làm giới luật đám người tâm hãi hùng khiếp vía. Hắn tới. Ầm vang. Không trung bỗng nhiên tiếng sấm đại tác phẩm, thật lớn mây đen đã từ núi sông kia đoan thật mạnh đè xuống. Hắn ai? Mây đen áp đỉnh, thiên địa dông tố, sông nước phía trên mưa to đánh bất ngờ, nước mưa chụp đánh mặt nước, chụp đánh núi rừng, mặt nước lại là không tiếng động chiều lãng, mang theo một thật lớn hắc phàm hắc cốt đầu nhọn thuyền lớn. Nó từ sông nước mà đến, lại từ địa ngục mà đến, ngập trời tà khí, khủng bố sát khí. Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng người nhìn kia hắc cốt song quỷ thuyền lớn, đầu thuyền phía trên, một người mặc hắc y liễu nam tử cao lớn giống như cách mây đen dông tố, cách tùng rừng cây hải triều nàng xem ra. Chân núi chợt chuyển đến gào thanh. Chân chính tà đạo xâm lấn. Tới. Thôi lương thanh em ôn nhuận, chuyển Phật Châu. Cũng chỉ có cái kia tông môn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hiệu lệnh ba đạo trong vòng sở hữu tà đạo tụ tập tấn công Tiểu Minh Sơn. Lưu Diên là đệ nhất sóng. Này đó tà đạo là đệ nhị sóng. Đệ tam sóng mới là kia tao thuyền. Mặc Bác Quỷ đạo tông Diệp Phần Hương sắc mặt tái nhợt, giống như nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Đúng rồi, nàng năm đó tuổi trẻ thời điểm nhập Mặc Bác, chính là ở nơi đó đã trải qua sinh tử, nhưng sau lại nàng hôn mê, rất nhiều chuyện căn bản nhớ không được, mơ hồ là thực khủng bố sự tình. Quỷ đạo tông cũng là một cái khủng bố tông môn. Quỷ đạo tông đã đến, chân chính tà đạo xâm lấn mở ra, trong núi người tức khắc đại loạn, Bạch Trần đám người tức khắc nóng lòng, có người muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, oeng, chợt tạc khởi sương mù yên đạn, dâm dạp mị hoặc quỷ khí bao trùm, như vậy hỗn loạn trùng, chính là thượng nhân nhất thời cũng không bị này khí thể bao trùm, có người động. Khanh ba, Cố Duệ dùng hồng nhan đón đỡ, dương mắt nhìn đến một đôi lạnh băng con người. Là dạ trước, nữ nhân này quả nhiên là muốn báo thủ. Oeng, Cố Duệ một thước tử chắn trở về, dạ trước, là mướn không công xiêm ý thì thực hảo chơi. Nhìn nhân ra chân chính chủ tử đều tới. Các ngươi lưu diên đây là trợ thủ tiết tấu. Cùng ngươi có quan hệ. Dạ trước mặt vô biểu tình, cường công hung hãn. Dạ trước đối Cố Duệ sớm có sát tâm, cũng có kiêng kỵ tâm lý, tự nhiên muốn trước bóp chết nàng, nhưng nàng tới đánh Cố Duệ, lại đem Trầm Vương giao cho chính mình cấp dưới, nhưng kia cấp dưới khống chế Trầm Vương người, lại không khống chế Trầm Vương miệng, chỉ nghe Trầm Vương hô to, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Quỷ Đạo Tông tông chủ gian giữ ba. Vốn dĩ hỗn loạn công giết tất cả mọi người cứng đờ. Chính là Cố Duệ cũng cả người không hảo. Nàng vừa mới vốn dĩ tưởng nhanh chóng bùng nổ giải quyết dạ trước qua đi bảo hộ trọng thương Thẩm Thanh Nguyệt, lại bỗng nhiên nghe được lời này. Gian dữ. Có thể giải thích vì có một chân, thông đồng thánh gian, phi bình thường nam nữ quan hệ từ từ. Nhưng Cố Duệ rất khó tưởng tượng Thẩm Thanh Nguyệt cùng kia cái quỷ gì đạo tông tông chủ có cái gì kia gì. Nữ nhân này nhìn như cô lãnh bạc tình, lại xưa nay có nguyên tắc, làm người đại khí, đạo đức thói ở sạch, so với kia chút dối trá chính đạo ngụy quân tử khá hơn nhiều. Người như vậy. Cùng Mạc Bắc đệ nhất tà đạo đầu sỏ có một chân. Cố Duệ khiếp sợ. Dạ trước cũng khiếp sợ. Nàng tuy rằng biết kế hoạch Thẩm Thanh Nguyệt là quan trọng một vòng, lại không biết nàng cùng cái kia đáng sợ nhân vật có như vậy quan hệ. Cái này kêu chuyện gì? Thực sự có quan hệ, gì đến nỗi đem Thẩm Thanh Nguyệt bước đến này phân thượng. Dạ trước đống nhiên cảm thấy đây mới là lớn nhất hố. Hỗn loạn lập tức ngừng lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt. Cũng có người nhìn về phía kia đã đến tế nhật thủy đài hắc cốt thuyền lớn. Đầu thuyền nam tử ngẩng đầu xem ra, mưa to tầm tã. Hắn giống như có thể nhìn đến hết thảy, cũng có thể nghe được hết thảy. Thẩm Thanh Nguyệt đối mặt mọi người hoài nghi, khiếp sợ, nghi hoặc ánh mắt. Kỳ thật nàng ánh mắt chỉ lo kéo cùng Lý Đại Hùng còn có yêu yêu trên người dừng lại hạ. Sau đó hạ mắt. Không phải gian dữ. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Là thanh thân quá. Tất cả mọi người run sợ. Quả nhiên là tà đạo người, còn giả mạo chúng ta chính đạo người, nghĩ đến chủ trì cùng Ngô Bạch đại sư thật là nàng giết, Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi xen lẫn trong chúng ta chính đạo, chỉ sợ cũng là vì hôm nay đi, hôm nay. Bạch Trần Thượng Nhân bỗng nhiên mở miệng, nôn từ len keng, chính khí lâm nhiên, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt còn không có nhìn về phía hắn, một người trước động. Sát ý nghiêm nghị. Chương 406, Trương Dương như ta là Cố Duệ. 8. Là ai, ai động? Nàng động tốc độ quá nhanh, người cũng quá nhanh, mau đến ra ngoài người đoán trước. Kia một đạo tàn ảnh xẹt qua không tiếng động, hình như có quang, lại không ánh sáng, phủ quang lực ảnh, mở mịt tung hành. Hào đi, đơn giản một chữ hình dung, mau. Di động đến mau, ra tay đến cũng mau, trên eo hóa rồng ngọc giác hàng lực chấn đích, phóng thích thời điểm tiến vào eo cốt hiểu rõ kinh lạc, 5 cái kết tấn thuật. 5 cái thủ thế ở nháy mắt đặt thành, lòng bàn tay hình như có hấp lực, chỉ gian hình như có tà mị, thế cho nên dưới nền đất có đại địa mạch khí thăng trước, là thổ hoàng sắc, mà núi rừng bên trong có quần quần cây rừng chi khí, là màu xanh lục. Hoàng lục ngang dọc đan sen, thể xoắn ốc, từ nàng đầu ngón tay điên cuồng thấm vào, trong cơ thể kinh lạc ở tức thì đạt thành xích hồng sắc. Vì thế, thân thể của nàng nội có hỏa, kinh lạc thành hỏa, hàng lực thành hỏa, thông chuyển toàn thân, tay phải đầu ngón tay có hồng, kia hồng là huyết. Chỉ là đốt cháy hàng lực, nóng cháy nóng bỏng, lưu động, ngưng tụ. Chạy vào hồng nhan bên trong, ngưng tụ ở hồng nhan phía trên. Này cái gì kỹ năng đâu, đốt. Cơ sở hàng thuật, cũng là từ Phật đạo đứng đầu thời cổ Phật đạo cao thủ lưu truyền tới nay thuật. Núi rừng chi khí là mộc, địa mạch chi khí là thổ, kỳ thật đều là linh khí. Này đốt nguyên lý tương đương bá đạo, chính là hấp thu thiên địa chi linh khí, tiến vào thân thể sau, thông qua mạch lạc thuật đem này đó linh khí hỗn hợp trong cơ thể hàng lực biến thành đốt lực. 4 quẻ tu vi, 4 quẻ hàng lực, hơn nữa hóa rồng ngọc giác bên trong cất giữ 4 quẻ hàng lực, toàn bộ tiến vào Cố Duệ trong cơ thể, chính là gấp đôi hàng lực. Tu vi không đến, nhưng hàng lực đã đạt tới 4 quẻ bên trong giữa dòng tiêu chuẩn, so Diệp Phần Hương Dương Lăng đám người toàn bộ đều cao đến nhiều. Trên thực tế, bọn họ tiến 4 quẻ thời gian cũng chính là 1-2 năm, tu vi có thể có bao nhiêu sâu, phải biết rằng càng lên cao, tu hành càng khó. Nhưng Cố Duệ dựa vào hóa rồng ngọc giác loại này đặc thù loại trí bảo lăng là gấp đôi hàng lực, áp đảo bọn họ phía trên. Nếu là hơn nữa hấp thu núi rừng địa mạch chi khí, lại đốt cháy hàng lực. Bạch Trần Thượng Nhân cảm giác được này cổ khí, cũng thấy được Cố Duệ, nhưng hắn cũng không am hiểu tốc độ, có thể cảm giác được, không ý nghĩa là có thể né tránh, huống chi hắn lúc ấy cũng không nghĩ né tránh. Đối Cố Duệ, hắn là coi khinh, tại đây một giây coi khinh bên trong, Cố Duệ đã dùng này một giây hoàn thành hút khí, chuyển kinh lạc, đốt lực chờ nối liền động tác. Chuyển thước, thước tiêm cắm mà, chín phương diễm lưu. Chân chính chín phương cái dạng gì đâu. Chín phương hướng chín điều tung hành, cuối cùng là chín điều len lỏi hỏa long. Căn bản không chỗ nhưng trốn. Bạch Trần Thượng Nhân sắc mặt đại biến, trên người hàng lực cuộn cuộn, thuật phòng, thuật phòng. Mọi người trong mắt đều là đốt cháy hồng, ầm ầm một tiếng. Hồng biến thành tạc nước đốt cháy đầy trời ngọn lửa, Bạch Trần Thượng Nhân chính là tại đây đầy trời ngọn lửa bên trong bay ra, tập lạn 4-5 viên thô tráng cây cối, ước chừng hơn 10 mét xa. Rơi xuống đất sau, này đó cây cối đều bị ngọn lửa lây dính, nhanh chóng đốt cháy thành cho tẫn. Bạch Trần ngực đã coi cháy đen, ngọn lửa còn thoáng ở hắn trên người, nhưng hắn bỗng nhiên nhảy lên, trên người hàng thuật lưu chuyển, bạch quang lưu chuyển, trong tay phất trần tế đưa. Ong long ngong. Mấy chục cái hàng tự phi toa lưu chuyển. Hắn trên người bạch quang bao phủ. Thượng nhân, dù sao cũng là thượng nhân. Hắn thuật, hắn lực, hắn tôn nghiêm. Ngự chi linh khí, trung cực sát khí. Hắn tuyệt không phải Diệp Phi Kiếm. Quyết không thể bại bởi Cố Duệ. Diệp Phi Kiếm ít nhất vẫn là bị Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người liên thủ đánh bại. Hiện tại đâu? Cố Duệ một người. Bạch Trần giống giận, giận mà tế ra linh khí, nhưng Cố Duệ đem hồng nhan một hoa, nhảy lên. Kia khắp nơi quay cuồng đốt cháy liệt hỏa thổi quét dựng lên. Tuy nàng nhảy lên, đôi tay hợp nắm hồng nhan, từ phía sau phách chặt bỏ tới, cuộn cuộn ngọn lửa ngưng tụ. Ngưng tụ ngưng tụ ngưng tụ. Lưu động ngọn lửa biến thành một cái cơ hồ trạng thái dịch chân chính diễm lưu. Một cái nhảy xuống, một cái nhảy lên đi. Hồng nhan cùng phất trần đụng vào thời điểm, vốn là bị thương Bạch Trần cảm giác được ngực cháy đen kích phát tới nóng rực, đau đến trong thân thể hắn ngũ tạng lục phủ đều co rút lại, nhưng hắn cảm giác được càng đáng sợ chính là áp xuống tới. Hồng nhan bưu hãn lực áp phất trần. Này đốt cháy ngọn lửa kỳ thật chính là đốt cháy hàng lực, lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ. Ở Diệp Phần Hương đám người xem ra, này hai cái hô hấp nội, đệ nhất hô hấp là Cố Duệ một thước tử đem Bạch Trần đánh bay, ở Bạch Trần bị thương tức giận nhảy lên phản kích thời điểm, nàng nhảy dựng lên, lại một thước tử đem hắn trực tiếp nhốt đánh vào ngầm. Ầm vang, mặt đất bùn đất cục đá tạc nước, trong hầm ngọn lửa quay cuồng. Diễm đổ hạ quay cuồng, đem từ sơn đạo phía dưới sông lên hơn 10-20 cái tà đạo đốt thành cho hôi. Tiếng kêu thảm thiết đều tạp ở yết hầu phát không ra, trường gì dạng cũng không biết. Bạch Trần hơi thở thoi thoát. Giảng đạo lý, ta có thể khai đàn tố pháp cho các ngươi giảng thượng 3 ngày 3 đêm tư tưởng đạo đức phẩm chất cùng hình trinh trinh thám tinh hoa chương trình học, giảng thực lực. Cố Duệ một chân đạp lên ngực hắn, hồng nhan chỉ vào mũi hắn. Đây là thực lực. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng có thể làm mọi người nghe được. Cố Duệ, Khuê Sơn đệ tử, Nam Phương 19, còn kém 1 tháng 20, có cái gì bạn bè thân thích huyết nhục trí thân cứ việc tới, bất quá tốt nhất sớm một chút, vạn nhất quá mấy năm ta liền càn khôn thượng nhân đâu. Vạn nhất quá mấy năm ta liền càn khôn thượng nhân đâu. Ai nói không thể đâu. Nàng mới 20 đâu. Lưu Dịch Chi bỗng nhiên nhớ tới một cái thực đáng sợ sự tình. Bọn họ sơ ngộ thời điểm, người này mới là một thôn cô, trừ bỏ thông minh, gì cũng sẽ không, chỉ có thể bị đầu chọc lão buộc xuống nước vớt thi. Khi đó nàng mới 15 tả hữu. Hiện tại đâu, nàng phát một cái đại chiêu có thể làm ra một đám tử thi. 5 năm, ngắn ngủn 5 năm. Nàng có thể đơn thương độc mã lông tóc không tổn hao gì đến đánh chết một cái thượng nhân. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là Lưu Dịch Chi những người này mộng bức, Lý Đại Hùng đám người cũng ở vào khiếp sợ mộng bức trạng thái. Con khỉ, có thể bại thượng nhân. Hơn nữa là Bạch Trần loại này lão niên thượng nhân. Cố Duệ là một cái khéo đưa đẩy người, thất thế khi có thể nhẫn nhục sống tạm bợ dùng bất cứ thủ đoạn nào, đắc thế khi có thể tiếu ngạo thiên hạ đại khí hào hùng. Mà đối với trên danh nghĩa là chính đạo người, nếu đạo lý giảng bất quá, vậy đánh. Đánh tới ngươi thân mụ đều không quen biết ngươi. Trước có Diệp Phi Kiếm, đó là nàng cấp Bạch Trần đám người cảnh cáo, cũng là vì không nghĩ bại lộ sở hữu làm phía sau màn người trước theo dõi nàng. Nhưng vừa mới thật là không thể nhịn được nữa. Trầm Vương đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn phía trước tính toán là cái gì? Lợi dụng Thẩm Thanh Nguyệt nguy cơ tới dẫn Cố Duệ ra mặt, một khi nàng có nguy hiểm, kia Việt Vương khẳng định sẽ ra tay. Nhưng Việt Vương không có tới, không lương tâm cầu đồ vật. Nhưng Việt Vương không có tới, nàng cũng đem hai cái thượng nhân lăn lộn thành cầu đồ vật. Diệp Phần Hương 30 không đến thành tựu 4 quẻ đã làm Lạc Dương đạo quan khen, khâm điểm vì Hoài Nam đạo tử. 20 không đến bại thượng nhân đâu. Đại đường trong vòng nhưng có người này. 10 năm nội không có, trong vòng 100 năm có lẽ có, nhưng Long Phượng xứng lân. Đại đường yêu nghiệt chi hàng đạo thiên phú. Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn, cũng không nhiều ít khiếp sợ, ngược lại như suy tư gì, nhưng nàng giống như cũng có chút thất thần. Cái loại này tự do khí chất thực không tầm thường. Mọi người một mảnh lặng im, Lưu Diên người cũng khó có thể tin, dạ trước cao mày, nàng xác định Cố Duệ ở Pháp đáy động hạ thời điểm xa không có lúc này như vậy cường đại thực lực, đó chính là ở rất xuống Pháp đáy động bộ thời điểm được kỳ ngộ. Nàng này vốn dĩ liền thông minh tuyệt đỉnh lại thiên phú siêu phàm, lại đến kỳ ngộ, như hổ thêm cánh. Khó có thể chết giết. Dạ trước sầu lo, cũng hối hận, nhưng nàng ánh mắt lập lòe, phảng phất đang đợi cái gì. Xoát. Cố Duệ mặt sau chợt có ám ảnh vọt tới. Chiều nàng phía sau lưng. Là hòa công, hắn muốn mang đi Cố Duệ. Vẫn là đánh chết. Dù sao mặc kệ là nào một loại, Cố Duệ đều sẽ phản kháng. Chỉ thấy nàng nghiêng người một bước. Chẳng sợ trọng thương, hỏa công thượng nhân tốc độ cũng là khủng bố. Cố Duệ chỉ có thể khó khăn lắm sườn khai một bước. Hồng Nhan đón đỡ trước người, phanh. Một trường đánh vào Hồng Nhan thượng, Cố Duệ người bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng nàng thân thể hiển nhiên luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Dừng ở một viên trên tảng đá, dưới chân một chút lại một chút. Mấy cái nhảy lóe, nàng bình yên vô sự, nhưng nàng trên chân tiếp xúc cục đá toàn bộ dập nát. Giảm bất lực. Nay liên có chút lợi hại. Phải biết rằng này cũng không phải thuật pháp, mà là một loại kỹ xảo cùng thể chất. Kỹ xảo yêu cầu nộ tính cùng mài giũa, thể chất yêu cầu bồi dưỡng, đều là trường kỳ tính độ vật, lại xem thiên phú, cho nên cơ bản rất ít có người sẽ loại này kỹ xảo. Nhưng Cố Duệ sẽ. Người sợ chết sao, luôn là đối loại này bảo mệnh năng lực xua như xua vịt. Cố Duệ dưới chân vừa mới đứng vững, kia hỏa công cũng đã mất đi tiên cơ, chỉ là đối Cố Duệ còn có vài phần không cam lòng, cái loại này ngao ngoe dục dịch làm nhân tâm kinh, cũng ám đạo càn khôn thượng nhân thực lực quả nhiên đáng sợ, lúc này mới bao lâu, hắn hơi thở liền. Hắn ở khôi phục. Giới luật đại sư bỗng nhiên hô to, còn lại người lúc này mới phản ứng lại đây, Tề Tông vốn dĩ kinh hãi Cố Duệ có thể đánh bại Bạch Trần, trong lòng kiêng kỵ thật sự, cũng không dám lại đối Thẩm Thanh Nguyệt chuyện này nói cái gì đó. Nhưng Cố Duệ thật đem Bạch Trần cấp lộng tàn, cũng cùng cấp bọn họ bên này sức chiến đấu thiếu một cái. Nay tiểu bối cũng quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không màng đại cục a. Đại cục. Cố Duệ mới mặc kệ loại này đại cục, tả hữu Bạch Trần cùng Diệp Phi Kiếm là một đường, với bọn họ này một quải người tương lai khẳng định là có thể hại một cái là một cái, còn không bằng hiện tại liền ấn đổ. Mọi người đang muốn quần công hỏa công, Lưu Diên bên kia người cũng động, nhất thời loạn chiến. Nhưng áp lực đến từ chính phía dưới không ngừng nảy lên tới tà đạo người. Phía trước Cố Duệ tiêu diệt chính là đằng trước một đợt, phía dưới còn có nối liền không dứt. Ngày thường phân tán ba đạo, tà đạo đều là che cái đuôi nhỏ, thoạt nhìn thật giống như tà đạo rất ít, nhưng chân chính tụ tập lên, kia thật sự không cần quá nhiều. Tiểu Minh chùa tăng nhân tuy rằng không ít, nhưng cũng khó có thể chống lại nhiều như vậy tà đạo, huống chi. Loạn chiến chung, đột nhiên ầm ầm vang lớn. Chỉ vì kia ngừng ở sông nước phía trên hắc cốt thuyền đã tê khởi thật lớn tà khí, đứng ở đầu thuyền nam nhân giơ tay, cũng không biết là kiểu gì tà thuật, bầu trời mây đen thế nhưng nghịch kim đồng hồ xoắn ốc lên, khủng bố hấp lực từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Tiểu Minh gió núi vũ đại tác phẩm, cây cối cùng rêu, mặt đất cắt đất cùng bị cuồng phong túm hạ lá cây cùng nhau cuốn đi lên. Này đã là xu gần thiên địa dị tượng đáng sợ năng lực. Đây cũng là càn khôn thượng nhân. Cố Duệ chỉ cảm thấy thiên địa như thế to lớn, cường đạo như thế nhiều. Tiểu gì Cố Duệ thừa hỗn loạn đã tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt bên người, nhận thấy được Thẩm Thanh Nguyệt cũng đang nhìn phía dưới hắc cốt thuyền, kia đầu thuyền người. Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu xem nàng, muốn hỏi cái gì? Ta không quan tâm ngươi thành thân không, ta biết quan tâm ngươi ly hôn không có. Ly hôn? Cái này từ nhi ở Tấn Triều khi liền có, Thẩm Thanh Nguyệt cũng nghe đến hiểu. Nghe vậy biểu tình có chút vi diệu, ngó Cố Duệ liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời. Nhưng thật ra lúc này, ngày đó không xoắn ốc mây đen cuốn hấp lực càng ngày càng khủng bố, mọi người nơi nào còn có thể đánh nhau à, chính là tà đạo người cũng không thể không tránh né lên, hoặc là bắt lấy cây cối ổn định chính mình. Tiểu gì, nắm chặt ta. Chương 407, nhìn vật nhớ người. Têu là như vậy têu, Cố Duệ lại phát hiện kia hấp lực có tảng lớn ngưng tụ ở Thẩm Thanh Nguyệt trên người, giống như đặc biệt chuyên chú với nàng. Tê mỏi. Kia nam nhân kịch bản A. Cố Duệ tiến lên, một tay vớt ở Thẩm Thanh Nguyệt kia vòng eo thon nhỏ, ở khủng bố hấp lực đem hai người mang lên đi thời điểm, thân thể xoay tròn, bắt được một cái phi toa mà đến dây đằng. Là yêu yêu khống chế dây đằng, ánh mắt một đôi, yêu yêu ý bảo nàng nhìn lại. Nhìn cái gì? Cố Duệ quay đầu vừa thấy, khiếp sợ. Một khắc đầu, Lý Đại Hùng khổ người đại, như vậy cuồng phong còn thổi không đi hắn, nhưng hắn chính mình lao ra đi, vớt được Mạnh Vãn mặc vòng eo liền vọt đến một thân cây hạ. Nhưng cũng không dùng ống thụ. Nhân chính hắn căn bản là vững như Thái Sơn. Không phải ta béo, là thanh kiếm này quá nặng. Lý Đại Hùng còn nhớ thương giải thích, ý đồ nói cho Mạnh Vãn Mặc chính mình cũng là một cái huyền chuyển nhẹ nhàng hàn giấy. Mạnh Vãn Mặc lại chỉ nhớ thương trên eo kia chỉ dày rộng bàn tay to. Kia tay làm nàng cả người giống như vào một cái bếp lò. Phong lớn như vậy, người mặt bị quát đỏ. Lý Đại Hùng vốn dĩ sốt ruột Cố Duệ bọn họ, nhưng trong lòng ngực ôm người trong lòng, tổng không có khả năng nhìn như không thấy. Húng chi Mạnh Vãn Mặc mảnh mai, tổng lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, vì thế một túi đầu liền thấy được mặt đỏ Mạnh Vãn Mặc. Sau đó liền, phong thật lớn, ngươi mặt bị quát đỏ. Quả thực không thể lại xấu hổ. Đồng nhiên, đó là cái gì? Mạnh Vãn Mặc chợt hoảng sợ, Lý Đại Hùng cũng dọa tới rồi, bởi vì hắn cũng nhìn đến kia bị mây đen hấp lực đã hình thành lốc xoáy thẳng tới kia dưới nền đất còn không phải là cấm địa nơi sao. Ngầm phong giống kêu rên. Thực mau cuốn đi lên một tòa khổng lồ địa mạch cấm địa, tự nhiên cũng thấy được kia khủng bố xoắn ốc dòng khí. Tất cả mọi người mở không ra xoắn ốc dòng khí, cũng liền Cố Duệ có thể. Không đúng, có người có thể mở ra. Cố Duệ nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, người sau thực bình tĩnh, chủ trì đối nó có vài phần hiểu biết, ta cùng hắn liên thủ mới mở ra. Kia vì cái gì muốn vào đi đâu? Nếu sợ bị người được đến, lại có như vậy cường đại cấm thuật cái chán, gì đến nỗi? Nó chính mình bản thân ra vấn đề. Cố Duệ đột nhiên hỏi. Ân Thẩm Thanh Nguyệt hờ hững đáp lại. Một cái ân hủ chết cá nhân, vốn là một đám người tranh đoạt quỷ vương đầu, hiện tại lại diễn biến thành quỷ vương đầu chính mình có linh tính muốn chạy trốn ra thăng thiên. Này phó bản khó khăn mẹ nó lại bay lên một cái bậc thang A. Nghĩ đến chính là bởi vì như thế, chủ trì cùng Thẩm Thanh Nguyệt mới không thể không mở ra cái chán. Không đúng A, kia bọn họ hai người phí lớn như vậy sức lực, giống như chủ trì còn xảy ra chuyện gì nhi, nghĩ đến sẽ không làm vô dụng công, nơi đó mặt đầu ra gì sự. Nàng phía trước chỉ nhớ kỹ cứu người, cũng không nghĩ lây dính kia đầu, này đây không như thế nào quan tâm. Hiện tại xem ra, liền ở Cố Duệ tâm lý hồ nghi thời điểm, kia hắc cốt trên thuyền nam tử đôi tay hư ấn không trùng, trong tay có hắc khí bay ra, nhưng kia hắc khí rất kỳ quái, rất nhỏ, đảo như là. Chờ kia hắc khí bay tới thả giữa không trung khủng bố khỏe mạnh biến đại, Cố Duệ bọn họ rốt cuộc thấy rõ kia hắc khí là cái gì. Hàng tự, mini tà ác hàng tự rầm rạp, hàng ngàn hàng vạn. Tới rồi hoa vũ trên đài đoan, theo kia nam tử đôi tay vừa chuyển, hắc khí ngưng tụ thành hai chỉ thuần hắc bàn tay to, xé đến khai. Thật xé rách khai ba. Cố Duệ chán một cái viết hoa dấu chấm than. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Xé rách khai cái chán, lộ ra nội bộ bị quang đoàn bao vây một cái viên hổ hổ đồ vật. Lấy tay một chảo, bên trong quang đoàn cũng bị xé rách. Quỷ vương đầu rốt cuộc muốn buông xuống. Hỏa công mắt lộ ra tinh quang, rốt cuộc muốn xuất hiện. Lưu Diên nhân tâm triều di động, Quỷ Đạo Tông tông chủ tự thân xuất mã, các nàng Lưu Diên quá có hại. Hiện tại Quỷ Vương đầu chỉ sợ thật sự theo chân bọn họ Lưu Diên không quan hệ. Dạ Trước lại không cảm thấy đáng tiếc, nhân nàng biết này Quỷ Vương đầu chất chứa thật lớn lực lượng, lại cũng ý nghĩa thật lớn nguy hiểm. Năm đó Quỷ Vương có bao nhiêu cường tới? Bát giai. Có thể nói trên đời này cao cấp nhất cường giả chi lưu. Đầu của hắn không phải tất cả mọi người đều có thể đụng vào. Bất quá Quỷ Đạo Tông quá cường, hẳn là có thể bảo vệ cho cái này đầu, chỉ cần không có nói trước dẫn ra đại đường những cái đó không ra sơn lão quái vật nhóm. Tất cả mọi người tâm tư phập phồng, mặc kệ chính đạo tà đạo đều chỉ có một ý niệm, ra tới, dùng sức. Mau mau mau. Đầu đã. Cố Duệ cũng giống nhau, nàng bề ngoài mỹ diễm, nội tâm ngao ngoe dục dịch, nhưng nàng biết bên cạnh tiểu gì tương đương chi. Bình tĩnh. Hình như là báo táp trước yên lặng. Quả nhiên thực yên lặng. Đặc biệt là tất cả mọi người nhìn đến kia xé rách khai khẩu tử, lộ ra bên trong đầu. Nha, này đầu như thế nào tròn vo, thanh hắc sọc, cùng đại dưa hấu dường như. Lý Đại Hùng nhiều thành thật một người à, chính tả lưỡng đạo trong núi sơn ngoại tất cả mọi người đắm chìm ở cái kia tròn vo đầu khủng bố cảm giác quen thuộc chung. Hắn trực tiếp biểu đạt ý kiến, cuối cùng còn hỏi Dạ Trước bọn họ, các ngươi tà đạo Quỷ Vương đều trường này đại dưa hấu bộ dáng. Này khuê sơn người đều trương này cái sỏ dày mặt đi, nhìn liền tưởng trụ. Ngươi mẹ nó mới đại dưa hấu. Nhưng này thật là cái đại dưa hấu. Dạ Trước mặt vô biểu tình, chỉ nhìn Thẩm Thanh Nguyệt, là ngươi làm. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không nhận thức người này, nhưng biết nàng cùng Cố Duệ có thủ án. Bất quá tiểu bối sự tình sao, nàng xưa nay không nhúng tay. Ta phóng. Không phải làm, là phóng. Nàng liền tùy tay thả một cái dưa hấu, bởi vì lúc ấy cũng tìm không thấy cái gì mặt khác đồ vật thay thế. Cố Duệ nháy mắt đã hiểu, tiểu gì nơi nào sẽ giống bọn họ giống nhau phóng lung tung rối loạn một đám đồ vật. Ngươi như thế nào sẽ mang một cái dưa hấu, ngươi không phải không thích ăn dưa hấu sao? Cố Duệ lúc ấy liền như vậy một cái phản ứng, thực gà tặc, như là không có hảo ý. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc đạm nhiên, nhìn vật nhớ người. Nhìn vật nhớ người. Tư người. Người. Cố Duệ. Nghịch ngợm. Bất quá hiển nhiên Quỷ Đạo Tông bên kia người không có chính đạo bên này đã mộng bức lại khiếp sợ lại thả lòng tâm tình. Tà đạo người đều phải phát điên, nói tốt Quỷ Vương đầu đầu, mẹ nó liền một cái đại dưa hấu. Quỷ Đạo Tông tông chủ lấy tay một chảo, kia dưa hấu liền từ trên núi bay đến trong tay hắn. Dưa hấu còn rất đại, đến lòng bàn tay lúc sau, hắn dương mắt nhìn về phía trong núi. Trong tay cũng không ngừng dưa hấu, còn có một khối huyết nục, là kia trên mặt đất huyết nục, Cố Duệ phía trước cũng gặp qua, nhưng cũng không giống như là Thẩm Thanh Nguyệt. Một tiểu khối huyết nục bị hắn ngón tay vân vê thành huyết mạc, hắn nghe thấy khí vị, nặng nề nói: Càn khôn chi thuật chuyển dịch chuyển, đem nó dịch chuyển đến địa phương khác đi, còn dùng huyết nhục thân thể tế phong quỷ khí, xem ra ung sát đầu cũng không an ổn. Thập phần lợi hại, thập phần mạnh mẽ. Hắn xem Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt rất thâm trầm, rõ ràng cách như vậy xa khoảng cách, nhưng khoảng cách phi. Không biết xấu hổ. Cố Duệ, Lý Đại Hùng đều thực chỉnh tề đến bày ra như vậy biểu tình. Yêu yêu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng nhìn nhìn kia Quỷ Đạo Tông tông chủ. Tuổi không lớn, rốt cuộc có thể cùng năm đó Thẩm Thanh Nguyệt thành thân. Khẳng định không phải một cái tao lão đầu nhi, nhưng như vậy tuổi trẻ người lại có vượt xa quá Thẩm Thanh Nguyệt thực lực. Ít nhất hai cái càn khôn thượng nhân đều không phải đối thủ của hắn. Rất nhiều người đều có loại này dự cảm. Thẩm Thanh Nguyệt không nói lời nào, nghiễm nhiên đối cái này nam tử đích sắc tâm tư thập phần phức tạp. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ có chút khẩn trương, sẽ không còn dư tình chưa xong đi. Đến nỗi các ngươi rốt cuộc đem đầu chuyển rời đến chạy đi đâu. Quỷ Đạo Tông tông chủ đầu ngón tay vớt ve. Huyết khí tách ra. Cùng loại phân huyết thuật giống nhau thuật pháp, hắn ở dùng thuật pháp này truy tung chủ trì hướng đi, tốc độ thực mau, chớp mắt liền có phản ứng, nhưng... 9 phương hướng. 9 tháp. Cố Duệ bỗng nhiên có một loại trực giác, này mẹ nó là kịch bản, cái kia lão chủ trì kịch bản. Rốt cuộc ngăn cản không được bọn họ công sơn, vậy dùng 9 tháp phân tán này đó tà đạo người lực lượng. Hiển nhiên, không phải chỉ có Cố Duệ một người như vậy tưởng. Dạ Trước, hỏa công đám người cũng sắc mặt có chút khó coi. Kia lão chủ chi thế nhưng trước tiên biết trước không thành. Yên lặng bên trong bọn họ cũng bị kịch bản. Nguyên tưởng rằng chính mình thành công mai phục hơn nữa thành công hố tiểu minh chùa hỏa công sắc mặt là khó nhất xem, nhưng cũng nhảy lên, nhảy đến ngọn núi phía trên, hướng tới sông nước hắc cốt trên thuyền tông chủ nhìn lại. Tông chủ, 9 tháp ngươi cũng có an bài. An bài. Vị kia Quỷ Đạo Tông tông chủ nhìn Thẩm Thanh Nguyệt. Có thể có cái gì an bài, phá chi. Phá. Tà đạo người rít gào, tà khí tận trời. Chính đạo người nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, còn hảo giới luật phân phối người đi ngăn trở những người này. Kỳ thật bọn họ tâm lý cũng thực nghẹn quất, kia cái gì đầu rốt cuộc ở đâu bọn họ là thật sự không biết, bất quá dù sao chỉ cần đánh người là được, còn lại không cần phải xen vào nhiều như vậy, bọn họ cũng vô pháp quản. Bất quá Cố Duệ đánh cho tàn phế Bạch Trần cùng Diệp Phi Kiếm hai người chỗ tốt tới, hai người kia quá chuyện này mẹ, không hảo quản lý, có bọn họ ở, ngược lại làm những người này nhân tâm khác nhau chiếm đa số, hiện tại hai người một tàn phế, phía dưới một đám tiểu nhân buôn tiểu minh chùa lãnh đạo là được. Đương nhiên, còn có một cái Tề Tông. Phó Hồng Lăng lưu ý đến người này yên lặng nhìn hạ tàn phế vô lực Bạch Trần hai người, sau đó thực ổn thỏa đến giúp tiểu minh chùa thượng nhân nhóm điều phái nhân mã. Nàng đông nhiên có một loại trực giác, Cố Duệ, thật sự chỉ là khí phách chi tranh đánh cho tàn phế này hai người sao? Sao cảm thấy này hết thể có chút thuận lý thành trương? Tiểu minh chùa có Phật tháp, này quá bình thường bất quá, 9-10 cái vẫn là 19 cái đều thực bình thường, phân tán đánh, đối với Cố Duệ bọn họ áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thái độ là, chúng ta chạy nhanh trở đi. Thôi Lương lại nói, ta là phải đi trước, nhưng Thanh Nguyệt Thượng Nhân chỉ sợ còn có chuyện chưa xong, ngươi có thể đi. Hắn là hỏi Cố Duệ, sau đó liền thấy được Cố Duệ ngũ quan nhăn lại tới. Các ngươi đi Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu đi, ta cùng hắn có chuyện xưa chưa xong, nhưng các ngươi ở chỗ này. Hắn sẽ lấy các ngươi tới áp chế ta, ta không nghĩ chịu người uy hiếp. Lời này thật trực tiếp, nhưng Cố Duệ cũng thực dứt khoát. Vậy được rồi, các ngươi đi trước, tiểu gì ngươi nhất định nhớ rõ chiếu cố chính mình. Nói xong liền cùng Diệp Phần Hương còn có Hàn Dĩ Phong cáo biệt, sau đó mang theo Mạnh Vãn Mặc Nhạc Nhu đám người đi rồi. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa xem bọn họ. Trên thực tế, từ phía trước bắt đầu, nàng liền xa so từ trước còn muốn trầm mặc. Có loại trầm mặc cô tịch, lại không hiện bi thương. Có lẽ là bởi vì, Cố Duệ bọn họ tốc độ thực mau, chưa bao giờ có tháp địa phương xuống núi, tà đạo người cũng sẽ không xuẩn đến tìm Cố Duệ phiền toái. Vì thế thực mau tới rồi giữa sườn núi. Ta bỗng nhiên muốn đi thượng nhà xí. Các ngươi đi trước, ta thuận miệng liền tới. Cố Duệ nơi này có quá có lệ, Lý Đại Hùng trợn trắng mắt, ta cũng muốn thượng nhà xí, chúng ta cùng nhau. Cố Duệ nhìn hắn một cái, không cự tuyệt, nhưng thật ra Mạnh Vãn Mặc nói, Thanh Nguyệt tiền bối có chút kỳ quái, chỉ sợ sẽ làm một ít không lý trí sự tình, các ngươi tốc tốc đi thôi, không cần phải xen vào. Chương 408, Phật Tháp. Cố Duệ nhìn Mạnh Vãn Mặc liếc mắt một cái, với tiểu gì người như vậy, sở hữu không lý trí đều chỉ là không cam lòng mà thôi. Không cam lòng. Thẩm Thanh Nguyệt cũng sẽ không cam lòng sao? Đối nam nhân kia, chẳng lẽ là bị vứt bỏ? Nhưng mọi người đều khó có thể tưởng tượng Thẩm Thanh Nguyệt như vậy nhân vật sẽ bị từ bỏ. Nhưng Cố Duệ không có trả lời bọn họ, nàng đã xoay người rời đi, Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu theo sau. Khuê Sơn ba người tổ sao, đương nhiên là muốn ở bên nhau, ai đều đừng ngăn đón bọn họ. Mạnh Vãn Mặc chỉ hơi nhìn thoáng qua liền tùy Thôi Lương đám người xuống núi. Đến nơi phía sau Tiểu Minh Sơn rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, bọn họ cũng quản đến không được. Chỉ có thể chờ. Cố Duệ bọn họ đi rồi, Tần Vực ba người căng lá gan đến Thẩm Thanh Nguyệt trước mặt. Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng đầu xem bọn họ, rốt cuộc đều là thần tiêu người, nàng còn không đến mức đối những người này cũng không coi, nhưng nàng biết bọn họ vì sao mà đến. Xin lỗi. Ở bọn họ xin lỗi phía trước, nàng mở miệng, phía trước hắn tới tìm ta, đích xác nói lên chuyện này, nhưng đây là chuyện của ta, người khác quản không được, cũng quản không được, huống chi hắn chỉ là ta một cái văn bối. Đốn hạ, nàng nói. Sau lại hắn liền đi rồi. Nàng châu này, còn nhữ mi, như là bỏ bất đi sự tình gì. Vốn dĩ Tần Vực hai người cũng không dám hỏi nhiều, nhưng Mận Yến Tuyết bỗng nhiên nói, Thanh Nguyệt sư thúc, ngài cũng biết Lâm Ân sư huynh hắn đối với ngươi. Lâm Ân đã chết, nàng vốn định vui sướng đem chuyện này bóc ra, tốt xấu làm Thẩm Thanh Nguyệt biết từng có một cái thần tiêu xuất sắc nhất đệ tử ái mộ nàng rất nhiều năm. Nhưng một đôi thượng Thẩm Thanh Nguyệt mắt bỗng nhiên liền rất khó mở miệng, đại khái là bởi vì người này dung nhan quá đáng, khí chất tuyệt lãnh. Thẩm Thanh Nguyệt đạm mắt, ở một lát thiên tĩnh sau, đạm nhiên đáp lại, ân. Cho nên vừa mới nàng kia một đốn, chính là bởi vì Lâm Ân trước khi rời đi từng cùng nàng thổ lộ quá tâm tích. Nàng xưa nay nhiều người theo đuổi, nhưng dám đến nàng trước mặt biểu lộ lông phượng sừng lân, huống chi vẫn là một cái văn bối, nàng lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, lại cũng không quá lớn cảm giác, bởi vậy thực lãnh đạm. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ chết. Tần Vực ba người cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì, nhưng cũng không muốn đi. Tuy rằng đã biết Thẩm Thanh Nguyệt chính miệng thừa nhận kia quỷ đạo tông tông chủ, theo lý thuyết bọn họ nên lấy chi vì đề phòng, nhưng... Rời đi nơi này. Thẩm Thanh Nguyệt đông nhiên nói. Cái gì? Tần Vực ba người vừa muốn nói cái gì, đông nhiên cảm giác toàn thân đều không động đậy nổi, đáng sợ hơi thở từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, thẳng sung não vực. Hắn tới, thỉnh nhắm mắt. Quỷ đạo tông tông chủ tới vô thanh vô tức, cả tòa Tiểu Minh Sơn đều bao phủ ở bóng ma bên trong, không trung lôi đỉnh đại tác phẩm, mưa to liên miên. Tần Vực ba người nghe thấy được một cổ lạnh băng thả tử vong hương vị. Hắn ở huyền nhai kia đoàn, Thẩm Thanh Nguyệt tại đây đoàn, cách mưa gió tương vọng. Sẽ nói chút cái gì? Cái gì cũng chưa nói, cái kia nam tử vươn tay, xoắn ốc vằn mèo. Chín tòa Phật tháp dưới, tông tàng đám người đang ở cùng tà đạo người đối sát, nhưng tà đạo nhân nhiều, bọn họ áp lực rất lớn. Còn hảo nơi này là Phật đạo sân nhà, đều có Phật hiệu thêm vào, đánh lên tới đảo cũng không đến mức nghiêng về một bên. Nhưng chín tòa Phật tháp đều khởi giết chóc, khói thuốc súng tràn ngập, mùi máu tươi dày đặc, đồng nhiên có một tòa Phật tháp ngã xuống. Xong rồi. Một tòa Phật tháp ngã xuống, ý nghĩa kia một bên tà đạo người thắng, có thể rời đi chiến lực đến tiếp theo tòa Phật tháp, này liền cùng trong trò chơi đẩy tháp trò chơi giống nhau, ai đi trước một bước, này chiến cơ liền trước nắm chắc ở một nửa. Chính đạo người nhất thời nhân tâm hoảng sợ, có không kiên định đã tưởng lầm trận bỏ chạy, nhất thời phong vũ phiêu diêu, thập phần hung hiểm. Không đúng, bên kia người giống như bị chặn giết. Tông tàng chợt nghe người kêu, quay đầu nhìn lại, nhìn đến 100 mét có hơn trong rừng mặt nổi lên huyết khí. Còn có bên cạnh kim quang, kích động linh khí rất mạnh. Vừa thấy liền biết là người nào đó. Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu. Này hai người một cương một đu, một cái dùng linh kiếm đại khai sát giới, xung phong trước trận, một cái núp ở phía sau mặt dùng linh ma đằng phụ trợ, loại này phối hợp ở trong trò chơi mặt cũng là nhất nai sở. Chiến sĩ cùng vũ em. Tông tàng bên này áp lực giảm đi, tức khắc gửi, nhưng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Bởi vì đầu trên kia quỷ đạo tông tông chủ cũng không biết dùng kia mây đen ở chuẩn bị cái gì đại trận. Dù sao mây đen bên trong quần quận một đám quỷ đầu, nhưng thật ra cùng kia Phục Khương có chút cùng loại, chỉ là Phục Khương chính mình bản thân chính là lệ quỷ, này quỷ đạo tông lại là tà đạo, vẫn là người, cho nên người tà thuật hơi thở càng trọng, nhưng thoạt nhìn cũng thực đáng sợ. Hắn muốn làm cái gì? Hắn là muốn tụ tập tà khí bức bách chân chính Phật tháp ra Phật tính, mạnh nhất Phật tính Phật tháp nhất định cất giấu quỷ vương đầu, nếu không áp không được nó. Tông tàng dù sao cũng là chủ trì một tay mang ra tới, phản ứng cũng là rất nhanh. Nhưng nhìn thấu nói toạc lại như thế nào? Người nào có thể cùng chi là địch? Nhất khủng bố chính là kia hắc cốt trên thuyền nhưng không ngừng quỷ đạo tông tông chủ một người, đương kia một đám ăn mặc hắc y quỷ đạo tông cao thủ lược ra thuyền, dưới chân một chút liền mấy chục mét hướng tới trên núi lược phi. Cao thủ. Tất cả đều là cao thủ. Nhân số không đến 50, nhưng một đám đều là cao thủ. Nơi đi qua hắc khí du tẩu, giết chóc nhẹ nhàng vui vẻ, liền cùng máy đuổi dường như một tầng hướng lên trên bóc lột tánh mạng. Đây là Mạc Bắc đệ nhất quỷ đạo tông. Khó trách Mạc Bắc vẫn luôn là tà đạo tác loạn, chính đạo không thể nề hà, quả nhiên như thế cường hãn. Tiểu Minh chùa bị mây đen mưa to bao phủ, mạng người như cầu. Xong rồi, thật sự xong rồi. Xong ngươi đại gia. Cố Duệ cũng mặc kệ này đó, nàng vốn là muốn đi Thẩm Thanh Nguyệt bên kia, nhưng cũng không phải nói xông lên đi liền các loại ngươi đừng mạo hiểm theo ta đi gì gì gì. Thẩm Thanh Nguyệt cùng cái kia quỷ đạo tông chủ rõ ràng có gút mắt. Lại là thành thân quá, thật sự không phải một ngoại nhân có thể trộn lẫn, cho nên nàng có thể làm chính là ở Thẩm Thanh Nguyệt xảy ra chuyện phía trước ra tay. Sau đó nàng liền tùy tiện tuyển một cái khoảng cách Thẩm Thanh Nguyệt gần nhất Phật tháp thuận tiện đánh công tháp quái. Nói Cố Duệ đã đến nhưng làm bên này thủ tháp người vui mừng. Từ tử phong vốn dĩ áp lực pha đại, bởi vì bọn họ bên này vừa vặn không có thượng nhân chấn thủ, đối phương người lại nhiều, đánh lên tới nhưng cố hết sức, hắn nhiều lần thiếu chút nữa bị giết chết. Kết quả Cố Duệ gần nhất. Chín phương diễm lưu một khai. Xoát quái A đây là. Nhưng một cái Cố Duệ thay đổi không được chiến cuộc. Mọi người ở đây tuyệt vọng là lúc, chân núi chợt khởi ồn ào náo động. Triệu quang bọn họ rốt cuộc tới. Hơn nữa mang đến rất nhiều người, từ chân núi đi lên từ đường lui sao giết này đó tà đạo người, lợi hại thật sự. Dù sao Lý Đại Hùng không quen biết bọn họ, nhưng thật ra Phó Hồng Lăng nhận được. Là Hà Đông Đạo Luyện Tông. Hà Đông Đạo cũng là dựa gần Hà Nam Đạo, bên trong mạnh nhất một tông đó là Luyện Tông. Nếu nói Hà Nam Đạo hưng thịnh Phật Đạo, như vậy Hà Đông Đạo chính là hưng thịnh luyện khí, luyện tông chính là mạnh nhất luyện khí tông môn, sở luyện hàng khí thịnh hành khắp cả đại đường, lấy hàng khí đổi lấy tu luyện tài nguyên, tính lên xem như đại đường hàng đạo bên trong cực kỳ có tiền tông môn chi nhất, cùng bán đan dược thanh vi xem như một cái con đường. Nhưng luyện tông cao ngạo, xưa nay không để ý tới bên cạnh mấy cái nói, nhất Phật Đạo cũng không có gì hứng thú, như thế nào sẽ bỗng nhiên tiến đến hỗ trợ, hơn nữa tới người còn không ít. Chẳng lẽ là Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân cùng luyện tông có giao tình? Tuy rằng kinh ngạc, nhưng ít nhất là chuyện tốt, mọi người cũng là thập phần vui mừng. Cố Duệ ám đạo Triệu Quang hai người rõ ràng cùng luyện tông người không thân, bọn họ hàng khí dụng liền không thân luyện tông. Đó là đi ai con đường thỉnh động luyện tông? Làm cho bọn họ vượt một cái nói tiến đến. Tiểu Minh Chùa. Không quá khả năng, luyện tông cùng Tiểu Minh Chùa có chút không đối phó. Đó chính là. Tới không ngừng là luyện tông đệ tử, còn có. Đương kia lão giả dạo bước từ phương xa dạo bước mà đến, một bước vài trăm thước khoảng cách, mọi người giật mình. Đây là Luyện Tông Tông chủ Đoạn đạo nhân. Luyện Tông Tông chủ Đoạn đạo nhân cũng là đại đường một đại danh nhân, cũng là Càn Khôn thượng nhân, nhưng tuổi lớn hơn một chút, năm đó nhập Càn Khôn thượng nhân giai cấp thời điểm, Thẩm Thanh Nguyệt chỉ sợ vẫn là một tiểu cô nương, thực lực của hắn có bao nhiêu cường, rất khó nói, nhưng hắn đỉnh đầu linh khí so giống nhau Càn Khôn thượng nhân nhiều, như thế thật sự. Mà như vậy cường giả tới, không thể nghi ngờ cho mọi người rất lớn tin tưởng. Nhưng Đoạn đạo nhân cũng không có cơ hội rằng co Quỷ Đạo Tông Tông chủ, bởi vì Nhạn Phi Hoa, nếu tới, hà tất thiên lặng không tiếng động, tuy rằng ta không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Quỷ Đạo Tông người quẹ với nhau. Đoạn đạo nhân tuổi không nhỏ, lão đầu nhi bộ dáng, thực nghiêm túc lạnh nhạt bộ dáng, nhưng hắn kêu tên này kỳ thật cũng không phải tiểu nhân vật. Lưu Diên Tông chủ đã kêu Nhạn Phi Hoa, Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu đứng ở này đầu, còn có thể nhìn đến kia quả nhiên cánh rừng chung có một đại hoa quế thụ, trên cây đứng hai người, một cái cung trang phụ nhân, dung nhan nhưng thật ra giống nhau, đoan trang tú mỹ mà thôi. Nhìn không ra là tà đạo người, nhưng thật ra nàng phía sau nữ nhân kia. Lý Đại Hùng vừa thấy thiếu chút nữa dọa hư. Thực xấu. Không, thực mỹ, là cái loại này thượng tuổi ngự tỷ, vũ mị câu nhân, lại không phải người nào đều câu, có loại nghiêm nghị khủng bố khí chất. Dù sao cũng là một đại tà đạo tông môn khôi thủ. Nhạn Phi Hoa, thật là một cái mỹ diễm tên. Ta cũng không nghĩ tới luôn luôn mặc kệ người khác chết sống Đoạn đạo nhân cũng sẽ quản khởi Hà Nam đạo sự tình tới, vẫn là con lửa chọc sự tình. Nhạn Phi Hoa cười lạnh, tựa hồ đối Đoạn đạo nhân rất là khinh thường. Này hai người hẳn là cùng thời đại người, cũng nên là nhận thức. Rốt cuộc thiên hạ tuy đại, bọn họ tuổi trẻ thời điểm cũng lăn lộn quá không ít chuyện. Đoạn đạo nhân tới, nhưng Nhạn Phi Hoa cũng tới, một so một ngang hàng, đối với tổng thể đại cục không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là Luyện Tông người cùng Triệu Quang đám người tiến đến xem như một đại trợ lực, liền đi ngăn cản Quỷ Đạo Tông cao thủ. Nhưng mà lúc này, oanh, đầu trên bầu trời mây đen rớt xuống hạ. Tà khí tung hành, như là 9 điều hắc long công kích Phật tháp. 9 điều va chạm, Phật tháp đều đồng thời tế khởi Phật tính chống đỡ, nhưng trong đó 8 tòa chỉ có thể chống đỡ, cũng chỉ có một tòa có thể diện sát hắc long. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn đến kia tươi sáng huy hoàng Phật quang một giây đồng hồ nháy mắt hạ gục hắc long, lúc ấy liền một cái phản ứng. Ngoa tào, ta tùy tiện tuyển ba. Chạy mau. Cố Duệ xoay người liền muốn chạy, nhưng kia Quỷ Đạo Tông tông chủ đã hóa thành một đoàn khói đen khủng bố đánh úp lại. Từ Tử Phong phản ứng không Cố Duệ nhanh như vậy, lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là nhìn đến Cố Duệ xoay người muốn chạy mới nhận thấy được nguy hiểm tới. Rốt cuộc người này đối nguy hiểm cảm giác lực viễn siêu mọi người. Nàng chạy trốn mau cũng vô dụng, Quỷ Đạo Tông tông chủ chỉ dùng một hô hấp liền đến Phật tháp phía trên. Bàn tay đi xuống áp lực cực lớn vô hình mà đến, từ thượng mà xuống, không gian nghiền áp, mặt đất cây cối cắt sắt đứt gãy, địa biểu vỡ ra, mà Phật tháp đã chịu như thế áp lực cực lớn, cũng phát ra ong ong thanh. Không ngừng có Phật quang ứng kích tính buộc phát ra tới. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Người này muốn đem nó ngạnh sinh sinh bức ra sở hữu át chủ bài. Hảo sinh bá đạo, hảo sinh tàn nhẫn. Mạnh mẽ như Cố Duệ diệp trốn không thoát như vậy khủng bố lực lượng, ngẩng đầu nhìn lại, kia nam tử trong mắt vô tình mà lạnh băng, trong tay lực lượng có thể tàn sát bọn họ như con kiến. Chương 409, thiêu chết ta. Làm sao bây giờ đâu? Cố Duệ dưới chân chợt vừa chuyển, không hướng chạy đi ra ngoài. Mà là xoát đến một chút trực tiếp vọt vào Phật tháp bên trong. Kia Phật tháp môn không biết khi nào khai. Như là biết bọn họ những người này ở vào nguy hiểm kỳ, cho nên muốn cứu bọn họ. Tiến Phật tháp. Mọi người kinh hô, đúng vậy, có thể tiến Phật tháp. Nhưng không phải tất cả mọi người có Cố Duệ như vậy tốc độ cùng thừa áp năng lực, rất nhiều người đã bị nghiền thành thịt nát. Cũng chỉ có Từ Tử Phong một người đuổi kịp, Cố Duệ chân trước đi vào, hắn sau lưng đuổi kịp, tại thân thể huyết nhục muốn nứt toạc thời điểm. Vào cửa Cố Duệ tìm tòi tay đem hắn tún kéo đi vào, cũng là kia trong nháy mắt. Ầm vang. Mặt đất ao hãm 5-6 mễ, cây cối cục đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Tuy là Từ Tử Phong lúc này cũng một câu cũng nói không nên lời, chỉ nhìn Phật tháp ở ngoài 10 mét phạm vi đều bị nghiền áp. Thật là đáng sợ. Đây là Mạc Bắc Quỷ Đạo Tông tông chủ. Này vẫn là Càn Khôn thượng nhân. Không phải thất giai sao? Cố Duệ kiến thức có thể so Từ Tử Phong lớn hơn, rốt cuộc Không Minh lão nhân kia nàng đều gặp qua. Bị nàng hồ nữ La Sát đã từng cũng là thất giai. Tiến vào điểm, ta muốn đóng cửa, bất quá ta xem nơi này cũng kiên trì không được bao lâu. Cố Duệ thói quen chỉ tranh sớm chiều tánh mạng, tướng môn quyết đoán đóng lại sau liền đánh giá Phật tháp nội cấu tạo. Nay Phật tháp ước chừng có 17-8 mét cao, bên trong trống rỗng, trên vách tường có một hợp lại xoắn ốc kệ sách, mặt trên tràn đầy thư. Thoạt nhìn ít nói cũng có. Từ Tử Phong cũng nhận thấy được nơi này nhiều như vậy kinh Phật, chỉ sợ là chỗ hữu dụng. Hắn nhìn đến Cố Duệ quản chính mình đi qua đi. Trung gian là một cái ao. Kia ao rất kỳ quái, bên trong là một đoàn đốt cháy hỏa. Nay hỏa là vàng dòng sắc, không có độ ấm, không có hơi thở, chỉ như vậy vô thanh vô tức đốt cháy này. Hỏa ngồi một người, người này trên đỉnh đầu còn có một viên đầu người. Người nọ đầu là một cái thuần hắc bộ xương khô, ở không tiếng động đốt cháy kim sắc ngọn lửa bên trong có một loại tĩnh mịch cảm. Làm người sợ hãi tĩnh mịch. Cố Duệ dừng chân, Từ Tử Phong cũng dừng chân. Ung sát quỷ vương đầu. Đây là chân chính ung sát quỷ vương đầu. Kia hỏa là cái gì? Người nọ lại là. Nhận thấy được ung sát quỷ vương quỷ tính thức tỉnh có dị động, hơn nữa nhận thấy được trong chùa có nội gian ngao ngoe dục dịch, cho nên kéo ta tiểu gì hỗ trợ, lấy hai cái cản khôn thượng nhân thực lực vận dụng cản khôn na di phương pháp đem đầu gì đi, nhưng ngươi không nghĩ tới hỏa công tới nhanh như vậy, thả còn giết hộ pháp Ngô Bạch đại sư làm này cử trở nên càng thêm hung hiểm, vì thế ngươi chỉ có thể tế hóa bản thể dùng tánh mạng rời đi quỷ vương đầu, nhưng xui xẻo nhà ta tiểu gì vì thế thân bị trọng thương. Cố Duệ đứng ở nơi đó, nhìn hỏa chung người, vốn dĩ việc này các ngươi chuyện này, ta tiểu gì chính mình căn nguyện, không có gì để nói, nhưng ngươi hiện tại lại cố ý mở cửa đem ta tiến cử tới. Từ Tử Phong đuôi lông mày vừa động, đúng vậy, Phật tháp môn há là dễ dàng như vậy có thể khai, nếu không những cái đó tà đạo cũng không đến mức mạnh mẽ công tháp, vừa mới kia phiến cửa mở, hắn bản năng tính đuổi theo Cố Duệ tiến vào tị nạn, lại không nghĩ rằng này phiến cửa mở đến quỷ dị. Hiển nhiên là cố ý. Cố Duệ ở cùng hỏa người ta nói lời nói, người này là. Nói đi, muốn làm sao? Ta chủ trì lão đầu nhi Cố Duệ chậm gì gì đến nói ra những lời này. Là tiểu minh chùa chủ trì. Từ Tử Phong ám đạo cũng chỉ có thể là người này. Hắn nhìn hỏa người, lại nhìn xem Cố Duệ, quản chính mình đi đến bên cạnh khôi phục đi. Vốn dĩ đây là chủ trì cùng Cố Duệ sự tình. Dù sao ở Cố Duệ trước mặt, hắn cái này cái gọi là trên đường tinh anh đều chỉ là cặn bã. Bất quá chủ trì giống như đã chết, ở hỏa trung đốt cháy còn có thể bất tử. Cố Duệ ở cùng một cái người chết nói chuyện. Người chết còn đáp lại. Chỉ là cứu ngươi mà thôi, hồ thí chủ cảnh giác thực trọng. Chủ trì thanh âm cũng không biết là từ nơi nào toát ra tới, cùng quỷ giống nhau. Lời này giống như các ngươi tiểu minh chùa già nhất cái kia xoáy lao nhân cũng cùng ta nói rồi. Chủ trì trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, xem ra ta cùng không minh tổ sư giống nhau rất có ánh mắt. Cố Duệ, phi. Một chữ biểu đạt nàng sở hữu cảm xúc, kinh điển không? Sâu sắc không? Chủ trì. Hắn quả nhiên cùng giới luật giống nhau cũng không quá thích như vậy hậu bối, không lớn không nhỏ. Nói đi, rốt cuộc muốn làm sao, bên ngoài kia quỷ đạo tông nam nhân còn đang chờ, nhìn ra là bị ta tiểu gì ngăn cản, lại tốn chút thời gian, ta tiểu gì sợ là liền hài tử đều phải sinh ra tới. Tuy rằng kia nam nhân cùng Thẩm Thanh Nguyệt từ đầu tới đuôi không có gì hố động, nhưng Cố Duệ đôi mắt nhiều độc à, một giây đồng hồ liền nhìn ra nam nhân kia đối Thẩm Thanh Nguyệt chiếm hữu dục. Nam nữ chi gian loại sự tình này đi, cũng không phải toàn xem cảm tình. Nam nếu là quá bá đạo quá cường, thật đem nữ chiếm lại như thế nào? Cầu nam tôn trọng lý giải. Này không phải thế kỷ 21. Nữ chỉ có thể tự sát. Cố Duệ cân nhắc nam nhân kia sẽ không cấp Thẩm Thanh Nguyệt loại này cơ hội. Nhược điểm, hắn trong tay khẳng định có thể uy hiếp Thẩm Thanh Nguyệt thủ đoạn. Cho nên nàng lại không kiên nhẫn quản Tiểu Minh Chùa chuyện này, cũng chỉ có thể đem chính mình đưa tới cửa giải quyết hạ Tiểu Minh Chùa sinh tử nguy cơ, làm kia nam nhân sẽ không quá đắc ý. Bất quá như thế nào chuyện gì nhi đều phải ta quản, này nữ chính thể chất u, bảo hảo phiền nhân. Cố Duệ không kiên nhẫn, chủ trì cũng vô pháp nói quá nhiều, trên thực tế, hắn giống như cũng thực suy yếu. Chỉ là muốn cho người giúp một chút. Nói, thiêu chết ta. Từ Tử Phong cảm thấy chính mình khả năng thai điếc. Cố Duệ cũng âm thầm ngoạ tảo. Phật tháp ở ngoài, quỷ đạo tông tông chủ còn huyền phụ không trùng, hắn nhìn đến Cố Duệ đi vào. Hắn đối cái này Cố Duệ cũng không có quá chú ý. Nhưng cũng phi không quen biết, chỉ là không quá chú ý, nhưng hiện tại nói. Hắn trong mắt có sát khí. Lòng bàn tay bên trong không khí đều vặn mẹo, Phật quang bị áp chế, này Phật tháp có chút lay động lên, bởi vì nền bị nghiền áp vỡ ra, Cố Duệ tánh mạng hiển nhiên nguy ngập nguy cơ. Với lúc này, đột nhiên có bạch quang. Quỷ đạo tông tông chủ tay vừa chuyển, lòng bàn tay đón đỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía kia đầu đứng Thẩm Thanh Nguyệt, như cũ cái gì cũng không nói, chỉ là nheo lại mắt, tay từ trên eo một mạt. Một cây 3-4 mẹ lớn lên khủng bố màu đen trường mâu ở trong tay hắn hình thành. Đây là linh khí. Đương nhiên là linh khí, hơn nữa so Lý Đại Hùng trong tay linh đao càng cường đại hơn, thuần hắc linh lực như là vạn bèo hắc long, từng điều tung hành, rậm rạp, trường mâu chỉ vào Thẩm Thanh Nguyệt. Nghiên thiếu khi, như thế nào đánh nhau vẫn là ta dạy cho ngươi, 10 năm, làm ta nhìn xem ngươi tiến bộ nhiều ít. Này như là phu thê hoặc là tình lữ chi ra nói. Không có nửa điểm tình yêu. Đạo như là trở mặt thành thù địch. Hắn thậm chí không để bụng Thẩm Thanh Nguyệt thân bị trọng thương. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt, tay trái nâng lên, tay áo hoa lạc, khuỷu tay thượng có một cái màu ngân bạch nguyệt hoàn, tay phải ngón tay ấn ở mặt trên. Ông! Khủng bố linh lực từ phía trên trào ra, nguyệt hoàn thoát ly cánh tay, không ngừng tăng nhiều, cuối cùng biến thành 2 mét đường kính lớn nhỏ trăng non hoàn, vờn quanh ở bên người nàng, thuần trắng mang bạc, quang minh lóa mắt, tại đây đen nghìn nghịt mưa to bao phủ dưới như là duy nhất quang. So Phật quang càng sâu. Đây là cái gì linh khí? 3. Phía trước Lý Đại Hùng linh khí đã đổi mới rất nhiều người đọc linh khí khái niệm, cái gọi là linh khí, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cường đại nhiều. Linh có thượng trung hạ, năm hạ linh cũng so ra kém một trung linh, 10 trung linh rồi lại so ra kém vừa lên linh. Đoạn đạo nhân là luyện tông lão đại, đương nhiên ánh mắt tạc độc, nếu ta không thấy quá kia tên ngốc to con dùng đao là mấy trăm năm trước bá đao, bá đạo tung hành, thuộc trung linh khí bên trong cực phẩm, nhưng kia hai người dùng lại là trong thiên hạ cũng là cực độ hiếm lạ thượng linh khí. Hơn nữa là thượng linh khí trung cực phẩm. Ngươi nói này đó có tác dụng gì, không phải là nhận không ra bọn họ trong tay ngoạn ý ra sao địa vị. Nhạn Phi Hoa cùng Đoạn Đạo Nhân cho tới nay mới thôi cũng không có ra tay, bởi vì bọn họ tồn tại chủ yếu ở chỗ một loại chiến lược tính ý nghĩa, chân chính ngươi chết ta sống là ngu xuẩn. Chẳng lẽ Lưu Diên còn phải vì Quỷ Đạo Tông bán mạng? Bất quá là vì này hỗ trợ đến một chỗ tốt thôi. Đoạn Đạo Nhân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, Quỷ Đạo Tông đệ nhất quỷ mâu khô liệt. Đến nỗi Thẩm Thanh Nguyệt trong tay. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, như suy tư gì, này hoàn tựa hồ rất giống. Không có khả năng a. Nhạn Phi Hoa lưu ý đến lão nhân này vi diệu biến hóa, nhưng rốt cuộc hỉ nộ không hiện ra sắc, nàng nhất thời cũng nhìn không ra nhiều ít, chỉ biết Thẩm Thanh Nguyệt trong tay Nguyệt Hoàn khẳng định là rất có địa vị, nếu không sẽ không có như vậy khủng bố linh lực. Ẩn ẩn muốn vượt qua khô liệt dường như. Ngươi đại khái có 10 năm vô dụng quá nửa nguyệt đi, trên đời này linh khí đều là dùng để giết người, ngươi không giết người. Nó đều tịch mịch. Quỷ Đạo Tông tông chủ tay trái chân áp Phật tháp, tiếp tục. Tay phải đầu ngón tay trường mâu, chỉ vào Thẩm Thanh Nguyệt, người sau lại thủ đoạn chuyển động, bán Nguyệt Hoàn theo chuyển động, nàng nói, giết ngươi. Sau đó nàng đem bàn tay hướng Nguyệt Hoàn thượng hủy diệt, kêu nhận khẩu nhiều sắc bén a, trực tiếp cắt ra nàng lòng bàn tay huyết nục, máu tươi chảy xuôi. Ngươi tính kế này đó, còn không phải là muốn cho ta vô lực phản kháng rồi lại không thể tự vẫn, bất quá ngươi đã quên, ta huyết chính là cường đại nhất công kích thủ đoạn. Thẩm Thanh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ, vừa chuyến mắt, vung tay, kia Nguyệt Hoàn trực tiếp lớn mạnh vài lần, hướng tới Quỷ Đạo Tông tông chủ. Oeng! Khô Liệt Mâu đón đỡ chủ bán nguyệt thời điểm, thượng linh khí đuổi kịp linh khí đỉnh va chạm, càn khôn đối càn khôn khủng bố chém giết, bên ngoài ở ồn ào náo động, Phật tháp ở chấn động. Phật tháp bên trong, Cố Duệ rất là hiện thực, thật sự đánh nhau rồi. Ai u, này nóc nhà sẽ không sụp rất đi, chết con lửa chọc ngươi nói thật. Chủ trì nói, người xuất gia không nói dối. Hết thể ngọn nguồn đó là này ung sát quỷ vương đầu, chỉ có thiêu hủy nó mới có thể làm hết thể bình ổn. Cố Duệ, này ngọn ý quy cách rất cao, thiêu không xong đi, chẳng lẽ dùng ngươi huyết nhục chi thân liền có thể? Lại không phải củi lửa. Chủ trì, hồ thí chủ quả nhiên thông minh hơn người, nhất châm kiến huyết, kỳ thật chính là củi lửa. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta ta liền sẽ không phi ngươi vẻ mặt. Bất quá nghĩ đến cũng là Phật gia thủ đoạn, này đó hòa thượng không đều lưu hành cắt thịt uy ương gì gì sao, phụng hiến tinh thần bạo biểu. Kia vì cái gì là ta thiêu, không phải đã ở thiêu. Không đúng. Các ngươi đây là sáng sớm liền tính hảo. Kia đốt. Chủ trì lại trả lời, cho nên nói hồ thí chủ thông minh, suy một ra ba, thập phần tinh chuẩn, ngươi thiên phú thập phần đáng sợ, vưu là ở hỏa thuật mặt trên được trời ưu ái, phải biết rằng đốt ra đời sau, nhiều ít Phật gia người có thể học được lông phượng xứng lân, hiện giờ càng là không một người. Ta này đem tuổi lửa phải nhanh một chút thiêu ra cũng đủ hỏa tới, chỉ có thể từ ngươi tới thêm một phen hỏa. Cố Duệ, đống nhiên cảm thấy chính mình là bị lừa gạt cô bé bán diêm. Chương 410 vạn cuốn, phong tháp. 8. Cố Duệ xui xẻo thời điểm nhiều, bị các loại yêu quái cường giả kéo dài túm, đổ máu đổ mồ hôi chính là không rơi lệ quá, lúc này nàng như cũ không rơi lệ, chỉ là một mặt nhìn hỏa chung chủ trì. Nàng không nói chuyện, kia chủ trì sợ nàng không đáp ứng dường như, đến đây đi, nghẹn sợ. Đây là ta tự nguyện, hơn nữa ta đã chết, ngươi chỉ là hỗ trợ đem ta hỏa táng. Cố Duệ lại một cái bỗng nhiên nghĩ đến, đêm khuya tĩnh lặng ngõ nhỏ chỗ ngoặt, chợt có một cái lao ra ra nhảy ra, kéo ra áo mưa, quỷ cười hô to, tới thiêu ta à thiêu ta à thiêu ta à, ta không sợ. Trong tình huống bình thường Cố Duệ gặp gỡ loại người này, đều chỉ có một phản ứng, một chân đá ngươi cái đại gia thượng Tây Thiên. Thay đổi một cái thời đại nói, nàng lại như thế này đáp lại, ngươi cho ta viết cái giấy cam đoan đi, vạn nhất giống ta tiểu gì giống nhau bị vu hãm, ta như vậy mảnh mai người không chịu nổi. Từ từ phong. Càng đáng sợ chính là một quyển kinh Phật bay ra, dừng ở Cố Duệ trong tay. Nay buồn kinh Phật chính là ta bảo đảm, giới luật bọn họ sẽ hiểu. nếu ngươi như vậy muốn chết, cản cũng ngăn không được. Huống chi Cố Duệ đã nghe được bên ngoài có tiếng thứ hai kịch liệt tiếng đánh nhau vang, xem ra nàng tiểu gì rốt cuộc ra át chủ bài a. Cố Duệ chọn hạ mi, nói đi, muốn như thế nào thiêu? Là thịt kho tàu vẫn là hỏa nướng? Trực tiếp thiêu đi, dùng ngươi hỏa. Chủ trì nghiêm nhiên thực hư nhược rồi, Cố Duệ cũng không lãng phí thời gian, dùng hàng lực thôi phát đốt lực, ngọn lửa từ hồng nhan thước đoan bay ra, tiến vào kia hỏa đoàn bên trong tức khắc như là lửa đốt tới du dường như, làm hỏa đoàn đột nhiên thoáng cao gấp đôi. Cố Duệ yêu cầu liên tục chuyển vận ngọn lửa thêm trợ lửa đốt, mà hỏa trung chủ trì thân thể bỗng nhiên phát ra cạc cạc thành, tiếp theo ở Cố Duệ hai người kinh ngạc dưới ánh mắt tăng dã, cốt cách phân liệt huyết nhục chia lịa, chồng chất cùng nhau giống như là một đống tuổi lửa đôi. Lấy tự thân huyết nhục thân hình vì xài, thiêu kia tung hoành thiên hạ quỷ vương đầu, đổi làm ta nhưng làm không được. Cố Duệ trong lòng thầm nghĩ, khá vậy tăng lớn hàng lực phát ra, không một hồi, ngọn lửa nhan sắc gia tăng, thế nhưng cùng chất lỏng dường như, bên trong huyền phù đầu giống như giật mình. Cố Duệ, kia gì, sẽ không trá quỷ đi. Chờ hạ thiêu a thiêu thiêu ra cái quỷ vương linh hồn tới. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng, liền tưởng phiến chính mình miệng, miệng quá đen. Bất quá còn hảo, kia quỷ vương đầu còn tưởng là bởi vì bị thiêu mới có một chút phản ứng, cũng không phải chân chính bùng nổ quỷ vương linh thể. Cố Duệ an tâm, lại nghe đến bên ngoài. Vâng, Phật tháp đỉnh bị tức rớt, quang từ nóc nhà tiết lộ, còn cùng với diễn loạn Phật quang. Toàn bộ Phật tháp nội dòng khí đều rối loạn. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn lại, kia quỷ đạo tông tông chủ thân ảnh còn ở nhất phía trên, chợt lóe xét qua, có một đạo tái nhật thân ảnh truy quá, là Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng trong tay bán nguyệt chính truy công quỷ đạo tông tông chủ Khô Liệt. Này linh khí hảo sinh lợi hại, trước kia Cố Duệ cảm thấy hồng nhan tính bức cách không nhỏ, không nghĩ tới quay đầu liền nhìn đến Lý Đại Hùng linh đao, lại nhìn đến so linh đao càng cường không biết nhiều ít hai thanh binh khí. Cố Duệ hâm mộ a, cũng đối hồng nhan có chút ghét bỏ. Bất quá, này hai người đánh thật sự kịch liệt a, sát khí tung hoành, mặc kệ nữ đối nam, nam đối nữ, đều là không chút nào che giấu sát khí. Này thật sự thành thân quá. Bất quá tiểu gì chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, như vậy chiến đấu với nàng tổn thương rất lớn. Đột nhiên, giống. Hỏa trung quỷ đầu đống nhiên rít gạo, hướng lên trên phi. Kia tước khai nóc nhà làm tà khí tiết lộ tiến vào, vốn dĩ liền hỏng rồi này Phật tháp cân bằng, làm này đầu có nhưng thừa chi cơ. Nó muốn chạy trốn. Cố Duệ hoảng sợ, hạ quyết tâm, một hơi đem trong cơ thể hàng lực toàn bộ phát ra. Giống. Ngọn lửa thao thao dựng lên, bạo trướng vài lần. Hỏa trung chủ trì thân thể tuổi lửa bỗng nhiên phát ra kim quang, kia quang như là kia lão hòa thượng hồn, từ hỏa trung bay ra, cuốn lấy quỷ đầu. Phật tháp ở ngoài, mọi người một bên đánh nhau kịch liệt một bên tránh lui Thẩm Thanh Nguyệt hai người chém giết, lại bỗng nhiên nghe được đáng sợ tiếng gầm gừ, còn có từ Phật tháp trung giận phun ra khủng bố quỷ khí. Dương Lăng đám người ở pháp động dưới kiến thức quá quỷ đầu lực lượng, nhưng kia lực lượng cùng cái này một so thật sự là gặp sư phụ. Bầu trời mây đen cuồn cuộn đều giống như bởi vì này quỷ đầu quỷ khí rêu rao mà vặn vẹo vài phần, mơ hồ có thể thấy được kia mây đen muốn biến thành một cái bộ xương khô. Ung sát đầu muốn hiện thế. Mưa to tầm tã, cả người ướt lộc cộc các hòa thượng nâng đầu, trong mắt là đối thương sinh tuyệt vọng. Xong rồi, quỷ vương đầu buông xuống nói, tà đạo lực lượng đại trướng, Thanh Châu khẳng định sẽ trở thành lò sát sinh. Bất quá nhưng vào lúc này, chủ trì xông lên hồn cuốn lấy quỷ vương đầu. Mang theo kia quang mang lóa mắt ngọn lửa đem nó ngạnh sinh sinh tún đi xuống. Là chủ trì ba. Lại là chủ trì. Vốn dĩ tuyệt vọng các hòa thượng vừa thấy đến chủ trì liền cùng tiêm máu gà dường như, nhưng trong núi có một chỗ. Thẩm Thanh Nguyệt vs quỷ đạo tông tông chủ, đoạn đạo nhân chế hành nhạn phi hoa, như vậy còn có một người đâu. Trọng thương hỏa công thoát thân mà ra, ở khôi phục thực lực, chỉ là nhìn đến Phật tháp bên kia động tĩnh, sắc mặt tức khắc gâm trầm rất nhiều. Cái này lao đông tây. Lao khương vẫn là cay. Quỷ đạo tông tông chủ cũng không giống như ngoại ý muốn lao chủ chỉ là có điều an bài, sắc mặt đều không mang theo biến hóa, chỉ một tay đón đỡ bán nguyệt, nhìn sắc mặt tái nhợt lại thần sắc bình tĩnh Thẩm Thanh Nguyệt giống nhau, đầu ngón tay cùng nhau, Khô Liệt bùng nổ sắc bén hắc quang, duỗi dài vài mễ, đống nhiên đâm mạnh. Khanh ba. Bán nguyệt đón đỡ thời điểm, trên trời dưới đất đều chấn động, thanh âm kia có thể xuyên thấu màng hai. Diệp Phần Hương này đầu áp lực không nhỏ, ở cùng Hàn Dĩ Phong liên thủ đối phó một cái quỷ đạo tông thượng nhân. Nhưng nghe đến này khủng bố Duệ Thanh thời điểm vẫn là phân tâm đi nhìn hạ. Thẩm Thanh Nguyệt còn có thể khiêng được. Nàng không phải một cái sẽ làm người nhìn ra khiêng trụ khiêng không được người. Này một trường mâu, nàng tiếp được, đôi tay đầu ngón tay huyết lưu, nàng mặt mày thanh triệt như cũ. Quỷ đạo tông tông chủ nhìn nàng một cái, liền này liếc mắt một cái, hắn chậm một bước, làm chủ trì thiêu đốt thân thể ra Phật lực, dẫn động toàn bộ Phật tháp, vạn quyển sách. 10 vạn tàng kinh tế ra rộng lớn Phật tự, rậm rạp tất cả đều là ám kim. Quanh quần leo lên toàn bộ Phật tháp vách trong. Không tốt, chúng nó đây là muốn phong bế Phật tháp, mau đi ra. Cố Duệ nhiều nhạy bén một người à, đều không cần phải chủ trì nhắc nhở liền cùng con thỏ dường như muốn bỏ chạy. Từ Tử Phong đương nhiên cũng đuổi kịp. Cửa vừa mở ra, hai người lược bắn mà ra, nhưng Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được. Vâng! Đánh bất ngờ tàn ảnh một trường đánh lại đây, quá tàn nhẫn, vốn dĩ có thể đem Cố Duệ bị mất mạng, nhưng nàng sau eo bị dây đằng quân lấy, sau này kéo thời điểm, Lý Đại Hùng đã giúp nàng đón đỡ một trường này. Vâng! Mặt đất tạc nước hô sâu, Cố Duệ, Yêu Yêu cùng Lý Đại Hùng đồng thời hộp máu. Từ Tử Phong từ phía sau ra tới, nhìn đến hỏa công thời điểm sắc mặt đại biến. Người này khôi phục. Khôi phục một chút, nhưng cũng đủ đánh chết Cố Duệ những người này. Này chết nội gian âm hồn không tan a, Cố Duệ tuy khí, nhưng cũng duy trì lý trí. Đi. Cố Duệ muốn mang Yêu Yêu hai người rời đi Phật tháp phạm vi, lấy nàng mồi lửa công hiểu biết, người này mục đích chính là quỷ vương đầu. Bất quá nàng tốc độ vẫn là không đủ. Hỏa công chiều nàng phía sau lưng chụp được một trường thời điểm, Yêu Yêu cùng Lý Đại Hùng đều không kịp ngăn cản. Đoạn đạo nhân thuẫn là linh khí, đây là cho tới nay mới thôi nhìn đến duy nhất linh thuẫn, có bao nhiêu lợi hại đâu. Chặt che chặn một trường này. Hỏa công vốn là tu vi không địch lại đoạn đạo nhân, huống chi hắn còn trọng thương, đoạn đạo nhân gần nhất liền biến thành hắn là trên mâm thịt cá, một nắp nổi đã bị tạp phiên, hộc máu không thôi. Kia nắp nổi là đem cường đại trung linh khí, cùng Lý Đại Hùng không sai biệt lắm. Tương đương chi lợi hại, chính là tạo hình độc đáo, Cố Duệ vừa mới phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là lão nhân này vớt ra một cái nồi tạp người. Đương nhiên hiệu quả không tồi. Đoạn đạo nhân đang muốn thừa cơ giết chết người này, chợt nhìn đến mị hoặc hồng quang, tức thì lui về phía sau, tay háo một quyển, kia tay háo cùng cổ tay háo động thiên dường như, thế nhưng túi đại không gian, đem Cố Duệ ba người trực tiếp hướng phía sau cuốn hạ, lược ra hơn 10 mét, lại xem kia Phật tháp trước bao phủ mị hoặc hồng quang, quỷ dị ta mị. Ẩn chứa cường đại mê huyễn độc khí, chính là thượng nhân đi vào cũng trúng tuyển chiêu. Đây là Lưu Diên tông chủ. Nhạn Phi Hoa, đoạn đạo nhân, nếu là ngươi còn muốn che chở này mấy cái tiểu quỷ, chỉ sợ cũng chưa chắc có năng lực giống 20 năm trước như vậy áp chế ta. Đoạn đạo nhân liếc nàng liếc mắt một cái, thử xem sẽ biết. Hai người rốt cuộc đấu võ. Cố Duệ ba người bị ném ở một bên, Cố Duệ mới vừa đứng vững chân, đồng nhiên nhìn đến 10 vạn cuốn tàng tiến Phật tự đã dán đầy Phật tháp, từ trong ra ngoài chặt chẽ phong tỏa. Nhưng lúc này ở phong tháp tiêm, quỷ đạo tông tông chủ thấy được, chợt triệt tay hướng tới tháp tiêm bay ra. Lòng bàn tay nghiền áp, tà khí rót vào, tựa hồ muốn lấy này kích hoạt quỷ vương đầu quỷ lực, làm nó phá tháp mà ra. Bởi vì Phật tháp động tĩnh quá lớn, cả tòa Tiểu Minh Sơn người đều chiều nó nhìn lại, cũng có lòng mang thương sinh phấn đấu quên mình chiều Tiểu Minh chỗ hướng, không biện pháp, tà đạo hướng chỗ đó hướng A. Đây là muốn liên hợp công tháp tiết tấu. Quỷ đạo tông tông chủ lấy dốc hết sức muốn cho quỷ vương đầu thoát vây, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt tới. Vâng. Bán Nguyệt cùng Khô Liệt lại lần nữa va chạm thời điểm, lực đánh vào rất lớn, phúc tán mấy chục mét khoảng cách, Thẩm Thanh Nguyệt lòng bàn tay huyết dũng, Bán Nguyệt tế ra làm đoạn đạo nhân bọn người sắc mặt biến đổi lực lượng. Quỷ đạo tông tông chủ nheo lại mắt, đón đỡ. Vâng. Người bị hoanh đi xuống, tùy lực đánh vào đi xuống truy bắn, cuốn lên một trận gió, kia gió thổi động một lâm hoa quế. Hoa quế cũng không mỹ, nhưng là hương. Quỷ đạo tông tông chủ rơi xuống đi thời điểm nhìn đến từ bầu trời truy xuống dưới Thẩm Thanh Nguyệt quần áo lực phi, bên người luân chuyển thật lớn Bán Nguyệt. Nàng cực Mỹ, hắn niên thiếu khi liền biết. Mỹ mạo tuyệt chiều nhai, thanh hương ú không cốc. Nữ nhân này lại từ thành thân ngày ấy liền muốn giết hắn, như nhau rất sớm phía trước hắn cũng muốn giết nàng giống nhau, vì thế hắn cười. Bàn tay ra, đồng nhiên phách về phía Thẩm Thanh Nguyệt đỉnh đầu. Sát khí lạnh lẽo. Vâng, toàn bộ hoa quế cánh rừng hóa thành hư ảo thời điểm. Ai không biết Thẩm Thanh Nguyệt hai người tình huống như thế nào, nhưng hỏa công bỗng nhiên thừa cơ bắt lấy Cố Duệ. Ai ú ngoạ tảo. Cố Duệ còn không có tới kịp tránh né đã bị tốn hướng về phía tháp tiêm. Này thổ tặc muốn làm sao? Con khỉ. Lý Đại Hùng khàn cả giọng, lại có một người cực nhanh. Dây đằng quấn lấy hắn leo lên thượng kia tháp tiêm. Nhưng Cố Duệ đã bị hỏa công một trường chụp trung bụng, huyết tuôn ra thời điểm, tất cả mọi người trợn to mắt. Vừa mới chủ nhân nói, ngươi huyết là giữa trời đất này cường đại nhất lực lượng trí nhất. Hỏa công khuôn mặt quỷ dị, một cái vừa mới, một cái chủ nhân Cố Duệ đồng tử xúc phóng, trong đầu có chút hỗn độn, nàng nghe thấy được chính mình trên người mùi máu tươi, huyết phun tung tóe nhập trong tháp, thân thể của nàng cũng bị ném hạ. Phía dưới chính là ung sát quỷ vương đầu, nó buồn bị hạn chế, lúc này lại là hưởng thụ tới rồi Cố Duệ bụng tuôn ra huyết. Huyết, cường đại vô cùng linh lực. Ông, vốn dĩ có chút hề vải ung sát quỷ vương đầu liền cùng ăn máu gà dường như. Ngạch, không đúng, Cố Duệ không phải gà. Nhưng nàng huyết đích xác đại bổ. Nàng rốt cuộc là ai đâu? Cố Duệ rơi vào Phật tháp, phía dưới là ung sát quỷ vương đầu mở miệng dục nuốt hút. xôn xao. Một cái dây đằng quấn lấy nàng eo, đem Cố Duệ kịp thời treo ở Phật tháp đầu trên. Cố Duệ ngẩng đầu liền thấy được ghé vào tháp Tiêm Yêu Yêu, nhưng cũng thấy được từ phía sau Triều Yêu Yêu chụp được một trường hỏa công. Oeng! Đoạn đạo nhân sát ra, lấy hỏa luyện phương pháp tế ra hỏa lòng, ngăn trở hỏa công, nhưng cũng vô pháp tiếp tục, Nhạn Phi Hoa theo đuổi không bỏ a. Hỏa công có chút chật vật, nhưng cũng không cam lòng, đang muốn đem Yêu Yêu cũng nhất cử đánh chết, chợt thấy kia đầu Quế Lâm hỗn loạn quang mang vụt ra một người. Là Quỷ Đạo Tông tông chủ. Kia Thẩm Thanh Nguyệt đã chết. Thật đúng là tàn nhẫn a. Ngươi đối phó này Đoạn đạo nhân, ta đi đưa bọn họ giải quyết. Hỏa công rất có kế hoạch, hiện giờ đã thành công hơn phân nửa, nhưng cuối cùng nhất giai đoạn có quá nhiều ngoài ý muốn, cần thiết đem này đó ngoài ý muốn nhất nhất bài trừ. Quỷ Đạo Tông tông chủ nhìn hắn một cái, ngươi giống như thực xác định cái này nữ giấy có thể uy no ung sát đầu, nhưng thật ra so với ta cái này Quỷ Đạo Tông tông chủ rõ ràng hơn. Hỏa công nheo lại mắt, tông chủ, ta chính là giúp ngươi. Phải không? Ta đảo cảm thấy ngươi sau lưng có một cái ta không biết chủ nhân. Ta nhưng xưa nay không thích đi người khác gan bài lư, cho nên. Cho nên cái gì? Đoạn đạo nhân bên này thật sốt ruột Thẩm Thanh Nguyệt bị giết, nếu là Quỷ Đạo Tông tông chủ hơn nữa Nhạn Phi Hoa cùng Hỏa Công, hắn nhưng chỉ có thể phất tay háo mà đi. Nhưng hắn lập tức xem nhẹ tà đạo tà ác. Cho nên còn cần thêm một cái ngươi mới càng ổn thỏa. Phanh. Một trường, Quỷ Đạo Tông tông chủ đem Đoạn đạo nhân ngực đánh hụt, một trường đem hắn ấn nhập Phật tháp dưới. Sạch sẽ lưu loát, phát rổ. Tất cả mọi người dọa ngây người. Đoạn đạo nhân cùng Nhạn Phi Hoa sắc mặt biến đổi lại biến. Người này tà ác cực hạn. Hỏa công lại là khó có thể tin, ở hấp hối hết sức rơi vào tháp hạ, nhưng thật ra so Cố Duệ sớm hơn đã chết. Này vận mệnh buồn cười thật sự. Cố Duệ lại cười không nổi. Quỷ Đạo Tông tông chủ đem kia hỏa công trước nhốt đánh vào Phật tháp thời điểm, vạn quyển sách gào thét, trong lúc nhất thời, Cố Duệ, hỏa công cùng ung sát quỷ vương đầu đều ở một cái phong bế không gian nội. Đúng vậy, phong bế. Ở Phật tự hoàn toàn phong bế phía trước, Cố Duệ chặt đứt dây đằng. Yêu Yêu bị xông lên đi Diệp Phần Hương cùng Lý Đại Hùng giữ chặt. Phật tháp hoàn toàn phong bế, kim quang bao phủ, như là một cái thật lớn bén nhọn kim măng, không gì phá nổi. Tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào? Cố Duệ ngã xuống thời điểm bắt lấy kệ sách một bên, quay đầu lại thấy được làm nàng toàn thân tâm hoảng sợ một màn. Ung sát quỷ vương đầu cắn hỏa công cổ. Nuốt ăn. Cắt sát hai hạ liền ăn cái sạch sẽ. Một cái càn khôn thượng nhân huyết nhục chi thân đại bổ a. Nhưng hắn hiển nhiên càng tham lam Cố Duệ huyết nhục, ăn xong sau, kia đen nhánh không tiếng động bộ xương khô đồng tử có sâu kín rực rỡ. Cố Duệ sợ tới mức trực tiếp nhảy xuống Phật vách tường, nhưng ung sát quỷ vương đầu đã đuổi theo, trực tiếp cắn ở nàng đầu vai. Dựa. Cố Duệ cảm giác được huyết nhục sột sột soạt soạt bị nuốt hút thời điểm, cốt cách đều ở cạc cạc rung động. Cố Duệ cũng là tàn nhẫn người, bị nuốt ăn thời điểm, nàng bàn tay sau này bắt được quỷ vương đầu đỉnh đầu, gắt gao bắt lấy, mang theo nó vọt vào phía trước chủ trì hỏa tế hỏa đoàn trung. Một người một đầu lô nhập hỏa đoàn thời điểm, Cố Duệ liền một ý niệm, phía trước nàng có phải hay không nghĩ tới chính mình tuyệt không sẽ giống chủ trì lao lửa chọc giống nhau nốc. Hiện tại cảm thấy mặt hảo sưng. Chương 411, nuốt hỏa. Vâng. Cố Duệ liền người mang hỏa vọt vào hỏa đoàn trung, kia ung sát quỷ vương đầu vốn chính là từ hỏa đoàn thoát được thăng thiên, nơi nào nguyện ý lại trở về, nhưng Cố Duệ nhiều hung hăng a, ngươi mẹ nó ăn thịt huyết nhục, lao giấy liền mang người thượng tây thiên. Kia khí thế liền cùng Đồng Tồn Thụy mang theo thuốc nổ bao tạc thành lũy dường như, thẳng tiến không lùi. Bất quá này ngọn lửa đích sắc đáng sợ, ung sát quỷ vương đầu nhập ngọn lửa thời điểm, nguyên bản cắn nuốt hỏa công thăng chức quỷ khí chớp mắt đã bị tiêu rớt. Nhưng Cố Duệ cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nay quỷ vương đầu bị Cố Duệ cấp túm vào đống lửa, tiêu hao đại, liền càng thêm điên cuồng nuốt ăn Cố Duệ huyết nục, mà Cố Duệ dưới tình thế cấp bách cũng điên cuồng nuốt hút ngọn lửa. Không sai, nàng tính toán hảo, nếu này hỏa là chủ trì lão đầu nhi thiêu chính mình tiêu ra, kia căn cứ năng lượng thủ hàng, kỳ thật chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, có thể thiêu ra, kia cũng chính là năng lượng, cũng có thể hút vào đi. Thật giống như này đầu nuốt an hỏa không giống nhau, quỷ đầu có thể nuốt người, nhân vi cái gì không thể nuốt ngọn lửa. Cố Duệ chính là ở nuốt ngọn lửa, rốt cuộc này ngọn lửa có thể hủy diệt ung sát. Nuốt này ngọn lửa, ung sát còn dám nuốt nàng. Tìm chết. Bất quá người nuốt ngọn lửa được không? Vốn dĩ không thể được. Nhưng Cố Duệ phía trước dùng đốt lực thiêu chủ trì thời điểm nho nhỏ thí nghiệm quá một lần, phát hiện này đốt lực đối ngọn lửa phù hợp độ rất lớn, thật giống như có thể dung hợp dường như, lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng một gặp được nguy hiểm, thông minh tuyệt đỉnh người tổng có thể một giây đồng hồ cơ trí liền làm cho hiện tại nàng lợi dụng đốt thành tiểu hút hỏa đại pháp. Ta hút ta hút ta hút. Có lẽ là kia đốt thật sự đặc dị, cũng hoặc là Cố Duệ chính mình cũng thực đặc biệt, này đặc thù lại cường hãn hỏa đoàn thế nhưng thật sự vào Cố Duệ thể. Nếu không đổi làm thường nhân thử xem. Hòa đoàn tiến vào huyết nhục cốt cách bên trong, bản thân nên đốt cháy thân thể của nàng, nhưng quỷ vương đầu liền bám vào trên người nàng. Đối với này hỏa đoàn tới giảng, còn có cái gì so tiêu diệt ung sát quỷ vương đầu càng quan trọng? Không có. Vì thế Cố Duệ thân thể thành quỷ vương đầu cùng hỏa đoàn chiến trường, có lẽ còn có chứa chủ trì ý chí. Cố Duệ thân thể lập tức hắc hồng đan xen lên, cảm giác này hảo sinh toan sáng a, băng hỏa hai trọng thiên. Bất quá quỷ vương đầu tuy mạnh, lại xa không đoán trước đến vào Cố Duệ thân thể hỏa đoàn sẽ lợi hại như vậy, vốn là ngang hàng, kết quả theo Cố Duệ máu thể chất bị kim sắc hỏa đoàn nhuộm dần, kia hỏa không ngờ lại đốt ra màu đỏ tươi, giống như khôi phục hỏa bản chất, lực sát thương lại là càng thêm khủng bố. Giống. Quỷ vương đầu rốt cuộc gào giống một tiếng, rời đi Cố Duệ thân thể, hướng tới phía trên bay đi, nhưng Cố Duệ trong cơ thể hỏa đoàn có no ý chí, đó chính là diệt sát. Hỏa muốn hướng lên trên hướng, Cố Duệ lại không nghĩ, đã bị lửa đốt đến không được nàng lúc ấy liền một ý niệm, ngươi hành ngươi thượng, ta không được ta ô út. Nàng tưởng ô út, nhưng hỏa đoàn không cho nàng cơ hội à, trực tiếp mang theo nàng sông lên đi. Lúc đó, 10 vạn cuốn tàng thư bị như vậy xoáy nước cuốn động, xôn xao toàn bay ra tới, mơ hồ trùng, nghe được chủ trì rộng lớn mà hiên ngang lẫm liệt thanh âm, ung sát. Ngươi trốn không thoát đi, vãng sinh ta cực lạc đi. Cố Duệ đại kinh thất sắc, lão lửa chọc, vì cái gì ngươi còn chưa có chết? Chủ trì. Thanh âm không ngừng quanh quẩn, ung sát linh hiển nhiên còn không có khôi phục, chỉ là Cố Hưu nó tà tính cùng bá đạo kiệt ngạo, giống giận, miệng phun ra hắc quang, hướng tới Cố Duệ đổ ập xuống. Cái thứ nhất hai phê luôn là nàng. Bất quá hỏa đoàn hố nàng, nàng cũng có thể lợi dụng hỏa đoàn, Cố Duệ giơ lên tay, trên tay hỏa đi lên. Ngọn lửa càng hắc quang đánh sâu vào, dao động chấn động toàn bộ Phật tháp, 10 vạn tàng kinh sôi nổi chấn ra kệ sách, bị hỏa đoàn đốt hủy. Nha. Xong rồi. Đây là tự đoạn căn cơ à, Cố Duệ thầm nghĩ trong lòng không tốt, thiêu 10 vạn kinh Phật, chẳng phải là đem Phật tháp Phật tự cái chắn đều cấp thiêu không có. Quả nhiên, ung sát quỷ vương thấy thế liền đống nhiên va chạm tường. Ầm ầm đâm ra một cái miệng to. Hảo sao, chạy thoát. Cố Duệ đã ảo não lại vui sướng, chợt thấy này đó kinh Phật. Thiêu lúc sau nhưng còn có đồ vật ở A. 8. Cố Duệ rơi vào Phật tháp, chuyện này nhưng làm người lo lắng, nhưng cũng không phải như vậy khiếp sợ. Sớm biết rằng nàng khẳng định muốn xui xẻo một hồi, ngươi xem đi, quả nhiên tới. Phật tháp ở ngoài người vẫn là có hảo những người này lo lắng, nhưng trước mắt lớn hơn nữa nguy cơ là hỏa công bị quỷ đạo tông tông chủ ấn đã chết, là nội đấu, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt cũng đã chết. Hiện tại chính là hắn cùng Nhạn Phi Hoa hai người liên thủ muốn ấn chết Đoạn Đạo Nhân. Này căn bản không cần tưởng kết quả. Đoạn Đạo Nhân phản ứng thực trực tiếp, được rồi, ta muốn che chở người cũng không che chở, các ngươi Tiểu Minh Sơn chuyện này ta cũng quản không được. Xem ra đến lui lại, hắn cũng không phải là Phật đạo, không cao thượng như vậy phụng hiến tinh thần. Luyện tông nếu triệt, Thanh Châu bên này thế cục không cần hoài nghi, tuyệt đối bị tà đạo công chiếm. Nhưng người ta là tới viện thủ, biết rõ không địch lại còn có thể khẳng khái chịu chết. Không có khả năng, lại không phải diễn kịch. Vì thế rất nhiều người đều nhân tâm di động lên. Bất quá quỷ đạo tông tông chủ mục tiêu cũng không phải Đoạn Đạo Nhân, có thể bước đi hắn tốt nhất, dùng nhỏ nhất đại giới bắt lấy Tiểu Minh Sơn, đương nhiên. Tiền đề là này ung sát quỷ vương đầu có thể ra tới. Như thế nào còn không ra? Theo lý thuyết nuốt hỏa công, liền tính là này Phật tháp bên trong 10 vạn tàng kinh lực lượng lại cường cũng áp không được khôi phục quỷ tính quỷ vương đầu, trừ phi là nơi nào mắc lỗi. Mọi người chính hồ nghi chung, chợt nghe thấy Phật tháp bên trong truyền ra đầu tiếng gầm gừ, hơn nữa Phật quang nhiều lần rung chuyển, giống như bên trong bùng nổ đại chiến dường như, mọi người khiếp sợ hồ nghi. Yêu yêu cùng Lý Đại Hùng đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở ra Phật tháp cứu người. Đông cảm thấy rắc đến phía dưới động tĩnh, Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên chính là, nha, con khỉ lại mân mê ra cái gì. Yêu yêu đuôi lông mày thoáng động hạ, cau mày, nhưng hắn bỗng nhiên lại nhìn Diệp Phần Hương hai người liếc mắt một cái. Diệp Phần Hương buồn ở lo lắng Cố Duệ, nhìn người này xem chính mình ánh mắt, lại bỗng nhiên giật mình, cái này yêu yêu có phải hay không biết chút cái gì. Còn chưa mấy hô hấp, vâng, Phật tháp bỗng nhiên liền phá khai rồi, lao ra ung sát quỷ vương đầu dọa mọi người một cú sốc. Nhưng cũng làm chính đạo người đồng thời sắc mặt đại biến. Quỷ vương đầu lao ra, quỷ quang bạo động, quỷ đạo tông tông chủ trực tiếp tiến lên lấy tay đi. Trên thực tế, Nhạn Phi Hoa cũng không ra tay. Vô nghĩa, này ung sát quỷ vương đầu là Mạc Bắc tà đạo đệ nhất trí bảo, có nó chẳng khác nào có một cái viễn siêu linh khí trí bảo, ngày sau có thể hoành sát tứ phương. Hai đại tà đạo tông môn khôi thủ đều ra tay, nhưng làm như quỷ đạo tông tông chủ tốc độ càng biến thái một ít, mắt thấy liền phải bắt lấy kia quỷ vương đầu. Đột nhiên, Phật tháp chỗ rách thế nhưng bay ra vô số Phật tự, rầm rạp. 10 vạn kinh Phật, mỗi một quyển kinh Phật đều có thượng vạn tự, thêm lên có bao nhiêu. Cổ đại người không có như vậy minh xác con số khái niệm, dù sao liền cảm thấy đếm không hết, Quỷ đạo tông tông chủ cũng là tà đạo, đối Phật đạo không nói kiêng kỵ, nhưng nhiều như vậy cường đại Phật tự hắn không có khả năng dễ dàng ngăn cản. Nhưng muốn hắn từ bỏ quỷ vương đầu cũng không có khả năng. Nhạn Phi Hoa lui, lại nhìn đến quỷ đạo tông tông chủ vẫn chưa thối lui, mà là tay nâng khô liệt, hướng tới tựa sóng biển sóng chiều thật lớn Phật chiều chém tới. Ông! Khô liệt, cái gọi là khô, là tử khí, là tử vong. Cái gọi là nước, là sắc bén, là bá đạo. Một nước quang, xé rách Phật chiều, cũng xé rách Phật tháp. Phật tháp vỡ ra thời điểm, quỷ đạo tông tông chủ đã cầm ung sát quỷ vương đầu. Trong nháy mắt, giới luật đám người tuyệt vọng. Đoạn đạo nhân lắc đầu, đang muốn rời đi. Đột nhiên, một sợi hoa quế hương. Quỷ đạo tông tông chủ nghe thấy được, ở hắn phía sau, quỷ mị xuất hiện, ở trời cao bên trong đột ảnh, 8 tháng vần quanh, quấn quanh ở tay nàng thượng, làm kia nhỏ dài tuyệt mỹ tay tựa mũi nhọn. Đâm thủng ngực mà qua. Là Thẩm Thanh Nguyệt, ai cũng chưa nghĩ đến Thẩm Thanh Nguyệt không chết, lại còn có dùng như vậy khủng bố độn thuật nháy mắt sát quỷ đạo tông tông chủ. Nhưng nàng ngực sắc có một cái lỗ thủng, huyết hồng, giống như chí mạng, nhưng nàng tồn tại chỉ dùng cuối cùng một sợi khí lực cùng át chủ bài. Dịch chuyển chi thuật, tiểu minh chùa lão lửa chọc tự vẫn mới có thể tác dụng dịch chuyển, ngươi lại là đã biết, Nguyệt, ngươi theo trước giống nhau à, vẫn luôn đều như vậy thông minh. Quỷ đạo tông tông chủ nhìn ngực xuyên thấu ra tay, huyết hồng, đầu ngón tay còn nhỏ huyết. Tay nàng xuyên qua hắn trong lòng. Như là thiên sơn vạn thủy rất nhiều năm trước mơn trớn hắn trên trán phát, nàng cười, tươi cười như hoa. Quỷ đạo tông tông chủ cười, lại là nheo lại mắt, thân thể đi phía trước một bước. Thoát ly cái tay kia, lại là xoay người nháy mắt lóe lại bóp ở Thẩm Thanh Nguyệt cổ. Hắn đứng ở nàng phía sau, đầu chống nàng đầu vai, thanh âm dày đặc, thông minh đến tổng đang ép ta giết ngươi. Cường giả chân chính cường đến tình trạng gì? Bàn tay phá ngực mà bất tử, hắn trái tim huyết nhục ở khôi phục. Tà thuật cường đại liền ở chỗ này, hắn rốt cuộc nuốt hút quá nhiều ít người sống tinh huyết tu luyện tà thuật. Ai cũng không biết, nhưng đều biết hắn cường đại vô cùng, chỉ là rốt cuộc là bị thương. Đoạn đạo nhân bỗng nhiên động. Nhạn Phi Hoa cũng động, nhưng giống như chậm một bước, cũng không thể ngăn lại hắn. Cũng không hy vọng xa vời có thể đánh chết quỷ đạo tông tông chủ, nhưng muốn buộc hắn từ bỏ ung sát quỷ vương đầu. Chỉ là, kia ung sát quỷ vương đầu là phệ huyết, Thẩm Thanh Nguyệt liền ở trước mặt, hơn nữa mất máu rất nhiều, kia huyết khí nhưng đặc dị. Ung sát quỷ vương đầu đống nhiên nhào hướng hấp hối Thẩm Thanh Nguyệt. Quỷ đạo tông tông chủ giơ tay một khô liệt đâm tới. Ông! Khô liệt đâm vào quỷ vương đầu miệng, lại bị hắc quang đánh trúng. Quỷ đạo tông tông chủ ôm Thẩm Thanh Nguyệt sau này nhảy, nếu là hắn mạnh nhất đỉnh trạng thái, này còn chưa khôi phục ý thức đầu chỉ sợ còn không thể làm hắn lui bước, nhưng lúc này không giống nhau. Ung sát quỷ vương đầu đại triển thần uy, quỷ đạo tông tông chủ không thể không lui, nhưng Phật tự sóng chiều, đầu, tông chủ, Phật tự nhất thời tam phương loạn đấu, hơn nữa đoạn đạo nhân hai người ở trong đó như hổ rình mồi, nhất thời không trung tiếng sấm chợt vang, ô vũ quay cuồng. Nhưng ai cũng không dự đoán được kia Phật triều cùng ô vũ bên trong có một người từ Phật tháp ra. Lại ở kia sóng chiều Phật tự gợn sóng chung đi qua. Phật đạo hơi thở quá nặng, người kia lại là một đoàn hỏa, giấu ở Phật quang bên trong. Quỷ đạo tông tông chủ chỉnh mang theo Thẩm Thanh Nguyệt đón đỡ ung sát quỷ vương đầu phát tập, khô liệt đón đỡ, nhưng đầu vòng qua khô liệt, chợt hướng tới Thẩm Thanh Nguyệt mặt, quỷ đạo tông tông chủ cười lạnh, trong tay khô liệt đống nhiên mềm mại, như xả giống nhau vặn mèo, trực tiếp cuốn lấy đầu trên dưới, hắn hiển nhiên bắt được pháp môn. Đoạn đạo nhân cùng Nhạn Phi Hoa cũng nhắm chuẩn thời cơ động. Ba cái cường đại càn khôn thượng nhân loạn chiến. Chợt có đỏ lên quang một cái chớp mắt đánh bất ngờ, từ Phật triều trung ra, quá đột ngột, quá kinh diễm, chỉ nghe được ung sát quỷ vương đầu hét lên một tiếng. Lại là bị kêu hỏa xua đuổi triều quỷ đạo tông tông chủ đánh tới. Xua đuổi? Như thế nào sẽ là xua đuổi? Chương 412, bảo hộ ngươi. Này đoàn hỏa rốt cuộc là cái gì? Quỷ đạo tông tông chủ đồng tử xúc phóng thời điểm, hắn gặp phải một cái lựa chọn, là từ bỏ Thẩm Thanh Nguyệt. Vẫn là ngạnh kháng ung sát quỷ vương đầu. Và anh, ung sát quỷ vương đầu cắn ở quỷ đạo tông tông chủ đón đỡ cánh tay thượng. Kia trường mâu liền vờn quanh nơi tay cánh tay, nó cắn chính là khô liệt, nhưng thật lớn lực lượng làm khô liệt bên trong bảo hộ cánh tay toàn bộ vỡ ra. Huyết nục vẩy ra chung, quỷ đạo tông tông chủ mày nhăn lại thời điểm, kia đoàn hỏa đã đánh vào hắn khuỷu tay thượng, thừa cơ lược đi Thẩm Thanh Nguyệt. Giây lát chi gian mà thôi. Quỷ đạo tông tông chủ nheo lại mắt, lấy tay phách về phía kia đoàn hỏa. Vâng. Ngọn lửa chụp tan một ít, làm người thấy rõ bên trong là một người. Cố Duệ. Cố Duệ đã đoạt được Thẩm Thanh Nguyệt, ở quỷ đạo tông tông chủ đuổi theo phía trước lực ra, người sau muốn đuổi theo thượng, nhưng Cố Duệ hiện giờ cũng không hảo đuổi theo. Thẩm Thanh Nguyệt sờ đến Cố Duệ cánh tay thượng nóng bỏng, kinh ngạc dưới lại cũng không kịp nói cái gì, ung sát quỷ vương đầu cùng quỷ đạo tông tông chủ đại chiến lên. Nói trắng ra là, nay quỷ vương đầu trước mắt không có thần trí, là tuyệt không sẽ thuộc sở hữu bất luận cái gì một phương, mặc kệ là tà đạo vẫn là chính đạo, với hắn đều giống nhau, đều là nhưng cắn nuốt nhưng diệt sát đối tượng. Cố tình Cố Duệ nuốt hút kia Phật tháp chung ngọn lửa, vì thế nàng nương ngọn lửa đặc tính xua đuổi quỷ vương đầu thành, nhưng vẫn là tẩu vi thượng kế. Trên người còn có quỷ dị ngọn lửa, Cố Duệ vừa muốn lôi kéo Thẩm Thanh Nguyệt đào tẩu, chợt nghe Quỷ Đạo Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, tiếp theo không biết tụng cái gì chú ngữ, Cố Duệ tức khắc cảm giác được có một cái đồ vật lao ra đi. Quỷ vương lệnh, phục hương quỷ vương lệnh. Dựa a, người này thế nhưng có thể thao tác quỷ vương lệnh. Cố Duệ bay nhanh nghĩ đến chính mình chỉ sợ sớm đã vào người này mắt, cũng thành hắn thủ đoạn. Cố Duệ dù cho kinh hãi, cũng là vô pháp, Quỷ Đạo Tông tông chủ đã lấy ở này quỷ vương lệnh. Quỷ vương lệnh ở trong tay hắn, điên cuồng ung sát quỷ vương đầu tức khắc tạm dừng xuống dưới, chỉ là càng khủng bố, bởi vì nó linh ở thức tỉnh, quỷ vương lệnh thượng có hắn ý chí tồn tại, này cũng làm thực lực của hắn khủng bố khôi phục. Quỷ Đạo Tông tông chủ mặt vô biểu tình, ở mọi người hoảng sợ hạ, mở miệng, giết bọn họ. Lệnh bài sở chỉ, chính đạo người. Đoạn đạo nhân thực trực tiếp, đi ba. Cái chắn thiết hạ, đoạn đạo nhân cản phía sau, nhưng ung sát quỷ vương giận dữ vẫn là khủng bố đến làm hắn đều sắc mặt biến đổi. Cái chắn nát. Hắn tự mình thiết hạ cái chắn thế nhưng duy trì không đến một hồi hợp. Này ung sát quỷ vương năm đó đỉnh khi rốt cuộc mạnh như thế nào. Đoạn đạo nhân nếu phải đi, tự nhiên muốn trước che chở chính mình tông môn người, nhưng những người khác liền không hề che chở, trong lúc nhất thời bị tàn sát tàng lớn, máu chảy thành sông. Bầu trời mây đen càng trọng. Giống Diệp Phần Hương người như vậy làm không được bỏ người không màng, huống chi nàng vốn là ai đến gần, vì thế một đối mặt liền nhìn đến kia quỷ vương đầu phun ra hắc quang. Thân cận quá. Tử vong thân cận quá, gần đến hoàn toàn trốn không thoát, nhưng làm nàng khiếp sợ chính là một người thế nhưng có thể tới kịp che ở nàng trước người. Dĩ Phong. Diệp Phần Hương thần sắc đại biến thời điểm, Hàn Dĩ Phong đã dùng huyết nhục chi thân ngạnh kháng này một kích. Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở Hàn Dĩ Phong hộp máu khoảnh khắc, kia ung sát quỷ vương đầu thu hồi hắc quang. Quỷ Đạo Tông tông chủ nheo lại mắt, như suy tư gì nhìn hạ Hàn Dĩ Phong, chậm rãi nói, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta nói Lưu Diên vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng ta. Dạ trước sắc mặt biến đổi, Quỷ Đạo Tông tông chủ đối Nhạn Phi Hoa tiếp tục nói, ngươi là muốn làm hoàng tước. Dùng cái này lớn nhất át chủ bài. Hắn chỉ vào Hàn Dĩ Phong. Nhạn Phi Hoa thần sắc đạm nhiên, các có điều cần là ngươi phía trước nói, nhưng các có điều đến chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Quỷ Đạo Tông tông chủ rũ mắt. Đích xác như thế. Một cái trước mắt, hắn động, Nhạn Phi Hoa cũng động, đoạn đạo nhân không biết nội tình. Nhưng hắn cảm giác được hai người kia tựa hồ đều theo dõi cái kia tuổi trẻ nam tử. Ở vào đề phòng, hắn cũng động. Ba cái người mạnh nhất đồng thời ra tay, Hàn Dĩ Phong căn bản tránh né bất quá, Cố Duệ đám người cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng Nhạn Phi Hoa bóp ở Hàn Dĩ Phong, Quỷ Đạo Tông tông chủ lại là đè lại Diệp Phần Hương. Người trước nhíu mày, người sau nói, người đoán với hắn mà nói, là tánh mạng của hắn quan trọng, vẫn là ô hiếm nữ tử tánh mạng quan trọng. Nhạn Phi Hoa đã hiểu chính mình cờ kém nhất chiêu, nhưng sẽ không cúi đầu, phải không? Xem ra tông chủ tại đây rất có cảm xúc, nếu không cũng sẽ không cố ý phóng Thẩm Thanh Nguyệt một mạng, ta nhưng không tin Khô Liệt chính xác sẽ như vậy kém. Cố Duệ nghe được lời này, theo bản năng xem Thẩm Thanh Nguyệt ngực, ồ, giống như chính xác là kém một chút. Đột nhiên lỗ thai bị nhéo trụ, đừng tưởng rằng ngươi cả người bốc hỏa liền cho rằng ta sẽ không đánh ngươi, bất quá cái này Hàn Dĩ Phong có vấn đề. Thẩm Thanh Nguyệt tuy suy yếu, rốt cuộc cũng năm không lớn không nhỏ Cố Duệ lỗ thai, cũng thấp thấp nói cho nàng một bí mật. Nàng vừa mới nhìn ra bí mật. Cái này Hàn Dĩ Phong huyết. Cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt nói cho Cố Duệ thời điểm, Hàn Dĩ Phong chính nhìn bị khống chế Diệp Phần Hương. Người sau cũng nhìn hắn. Nàng như vậy thông minh, hẳn là nghĩ tới. Diệp Phần Hương đích xác nghĩ tới. Thực lực của hắn rõ ràng so nàng còn yếu một ít, hơn nữa cũng không am hiểu tốc độ, như thế nào sẽ nhiều lần như vậy kịp thời đến sông tới cứu nàng. Mà ung sát quỷ vương đầu vì cái gì sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình. Ung sát quỷ vương đầu đang ở tàn sát. Không màng tất cả đến tàn sát. Lại duy độc đối hắn lưu tình. Thực khó xử sao. Mỗi người đều có hắn vừa ra tay nhất định phải lưng đeo thân phận cùng số mệnh. Người số mệnh ở Mạc Bắc, lại ngụy trang thành một cái ti tiện người kéo dài hơi tàn ở Trung Nguyên, còn thích thượng chính đạo thiên chi tiêu nữ. Quỷ Đạo Tông tông chủ âm trầm trầm, nhưng thời gian lâu rồi, tổng hội đến làm ngươi lựa chọn thời điểm, là Giang Sơn. Vẫn là mỹ nhân. Giang Sơn, Hàn Dĩ Phong cái này xuất thân ti tiện hũ nút còn có tưởng thưởng. Nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế muôn kế thừa sao? Trên thực tế, có. Hàn Dĩ Phong nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Diệp Phần Hương, môi giật giật, cuối cùng phun ra một câu đứt quãng nói. Ngươi năm đó quên những cái đó sự tình, là ta dùng chú quên thuật tạo thành. Diệp Phần Hương không nói chuyện, chỉ nhìn Quỷ Đạo Tông tông chủ cười khẽ, vung lòng ra Hàn Dĩ Phong. Hàn Dĩ Phong đi rồi một bước. Thanh âm như cũ thực khàn khàn, như là từng câu từng chữ, như là tiểu hài tử mới vừa học được nói chuyện. Ta ngay từ đầu không biết, nhưng Mạc Bắc kia một lần. Ta ở kia địa cung phía dưới nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đã từng ở nơi đó sinh hoạt quá. Ta rất sợ, sợ ngươi biết ta là ung thị nhất tộc người. Ngươi đã nói, ung thị ở Mạc Bắc tàn sát 10 vạn người lấy đúc tà lực, là trên đời nhất ác hoàng triều chi nhất. Ngươi cũng nói qua, ung thị người đều sẽ uống huyết lấy cường thân thể. Ngươi nói đều là thật sự. Cho nên hắn sợ cực kỳ, năm đó còn niên thiếu, lại sợ đến không tiếc thương tổn căn cơ, lại như cũ dùng cấm thuật phong diệp phần hương ký ức. Vì thế mới có sau lại một ngày ngày như đi trên băng mỏng kéo dài hơi tàn. Hắn một cái Mạc Bắc mạnh nhất tà ác vương tộc hậu duệ, thế nhưng kéo dài hơi tàn ở một cái chính đạo tông môn bên trong, bao lớn chê cười. Diệp phần hương không biết hiện tại tính cái gì, là ngả bài. Vẫn là cái gì? Thanh Vi trước khiêng không được, sắc mặt tâm trầm, Dĩ Phong. Ngươi là ung thị người. Năm đó Mạc Bắc một trận chiến, đã chết như vậy nhiều người, những người đó. Hàn Dĩ Phong có chút đờ đẫn, bọn họ là tới giết ta. Ngươi không giết bá nhân nhân ngươi mà chết. Những người đó không phải Hàn Dĩ Phong phái ra, nhưng có khác nhau sao? Chính tả vốn là bất lưỡng lập. Xem dưới chân máu chạy thành sông, năm đó Mạc Bắc chính là như thế nào đến thi cốt đôi sơn. Ung thị A. Ung sát chính là thánh nhân đều chính miệng ngự lệnh nói đại đường tất trừ mối họa. Nếu không phải ung sát, Mạc Bắc cũng sẽ không hiện giờ còn tự do ở đại đường thống trị trong ngoài. Làm thánh nhân trong lòng nhớ thương. Diệp Phần Hương mặt như dây trắng, hoán vừa chậm, mới nói, vậy ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Hàn Dĩ Phong dừng chân, như cũ nhìn Diệp Phần Hương, có chút quật cường, có chút khắc sâu. Lý Đại Hùng ở phía sau rất nhiều năm sau đều còn mơ hồ nhớ tới cái này cùng hắn giống nhau cao lớn nhưng trầm mặc đến như là người câm nam tử nói ba chữ. Bảo hộ ngươi. Giống năm đó giống nhau. Diệp Phần Hương hoảng hốt chung, lại là đã không tự chủ được lao ra đi, Thanh Vi đều ngăn không được, nhưng không còn kịp rồi. Không. Hàn Dĩ Phong tay háo ở nàng đầu ngón tay nắm một cái trước mắt, chia lịa. Nàng mắt thấy Hàn Dĩ Phong đụng chạm tới rồi ung sát quỷ vương đầu. Kia đầu dừng ở hắn đỉnh đầu. Kia một màn có bao nhiêu khủng bố đâu. Khủng bố đến Cố Duệ nhìn đến đều sắc mặt đại biến. Quỷ vương đầu nuốt hút, Hàn Dĩ Phong trên mặt huyết nhục một tấc tấc chóc. Đây là từ sinh đến tử đi bước một chuyển biến quá trình, cũng là nhất tàn nhẫn quá trình. Diệp Phần Hương muốn tiến lên, có một người so Thanh Vi càng mau, dây đằng kéo lại Diệp Phần Hương vòng eo. La yêu yêu. Cố Duệ cơ hồ đồng thời cảm thấy, nàng nhìn yêu yêu liếc mắt một cái. Nhưng nếu yêu yêu dùng linh ma đằng ngăn cản Diệp Phần Hương. Kia nàng. Tay nàng vừa chuyển, trên người ngọn lửa thông chuyển, theo hồng nhan một lòng tay. Vâng. Ngọn lửa muốn đánh vào quỷ vương lộ ra thượng. Bị cản lại, quỷ đạo tông tông chủ giơ tay chiều bọn họ ba người hoanh hạ. Vâng ba. Hàn Dĩ Phong tay đón đỡ, vặn vẹo đầu đã cùng ung sát quỷ vương đầu dung hợp một nửa, đầu té ngã lô, hắc bạch thêm sai, hắc ở cắn nuốt bạch. Đó là kiểu gì khủng bố một màn. Ta làm con rối, vĩnh thế không được thương nàng, rời đi nơi này, đây là hiệp nghị, nếu không ta phản vệ, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ được đến nó. Hàn Dĩ Phong thanh âm gian nan, nhưng rất là lạnh lẽo, có cẩu nghiêm nghị sát khí từ hắn thân thể thượng phát ra. Mơ hồ có vài phần quỷ vương khí thế a. Ngươi yêu cầu thật đúng là không ít, bất quá quỷ đạo tông tông chủ thu tay lại, ta đáp ứng rồi, bất quá nếu chính bọn họ tìm chết. Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương là đồng thời động. Chẳng qua Cố Duệ bị yêu yêu ngăn cản, người sau lại là bị Hàn Dĩ Phong. Hắn vươn tay, bàn tay phúc ở nàng hai mắt, che lại cặp kia động lòng người con ngươi. Đừng nhìn. Ở đâu bị cắn nuốt thời điểm, hắn làm nàng nhìn không thấy hắn. Bởi vì hắn mặt ở biến thành một người khác bộ dáng, biến thành một cái quỷ vương bộ dáng. Nàng thực mau liền sẽ nhận không ra hắn. Gần gũi xem này hết thảy, vốn dĩ tâm tính lương bạc Cố Duệ dù cho khó chịu không cam lòng cũng sẽ không ở xu thế tất yếu dưới làm vô vị chi tranh. Nhưng vấn đề là nàng không tự chủ được đến làm đầu ngón tay run rẩy, sắc mặt trở nên rất khó xem, là nghĩ tới chính mình vừa mới bị ung sát quỷ vương đầu nuốt hút thống khổ. Không, nàng giống như nhớ tới càng đáng sợ sự tình. Loang thoáng. Cái kia đáy hồ. Có một khối hài cốt cũng từng như vậy một tấp tấp nuốt hút quá một cái nữ hài huyết đủ. Kia cụ hài cốt là. Là nàng chính mình. Nghĩ tới a. Nàng trong đầu không ở là cái quỷ gì đạo tông vẫn là cái gì Hàn Dĩ Phong. Chỉ có một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm, mềm nhẹ, bằng phẳng, lạnh lẽo. Thế nhân không biết chính mình dùng cái gì chết, chính mình không biết thế nhân dùng cái gì sinh, thế nhân đã chết, chính mình sống. Vương Tiểu Nha bị ngươi ăn huyết nục, vì thế vốn nên là một khối bạch cốt ngươi sống lại. Ngươi là Cố Duệ, là cái kia ở giàn tế nam nhân, hắn tới. Chương 413, bám vào người, hoàng tước. Cố Duệ đối người này là kiêng kỵ, bởi vì hắn thần bí khó lường, bởi vì hắn phảng phất đối nàng thấy rõ hết thảy, một người bị một cái khác không biết người biết sở hữu bí mật, hoặc là hắn biết đến so nàng biết đến càng nhiều, đây là thực đáng sợ một việc. Tự phụ như Cố Duệ, đối này càng thêm lo lắng sốt ruột. Nhưng tới Tiểu Minh chùa lâu như vậy, nàng vẫn luôn không có thể nhận thấy được hắn dấu vết để lại, cho tới bây giờ. Người này giống như ở nàng bên tai nói, Vương Tiểu Nha bị ngươi ăn. Như là một cái chú ngữ, lập tức mở ra chiếc hộp vẽn đỏ ra, làm Cố Duệ đầu góc bị đại lượng ký ức đánh sâu vào chiếm cứ. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa nhận thấy được Cố Duệ không thích hợp, bởi vì nàng đang nhìn Quỷ Đạo Tông tông chủ, mặt vô biểu tình. Diệp Phần Hương đã cảm giác được vô lực, bị khống chế, quá cường, lúc này Hàn Di Phong quá cường, hắn đã là nửa cái quỷ vương. Nàng biết hắn muốn làm cái gì. Hàn Di Phong, ta sẽ hận ngươi. Ngươi sẽ đã quên ta. Hàn Di Phong đầu ngón tay điểm ở Diệp Phần Hương giữa mày thời điểm, Quỷ Đạo Tông tông chủ như mày, đang muốn ngăn trở hắn. Người khác cũng cho rằng Hàn Di Phong muốn sát Diệp Phần Hương, bởi vì Hàn Di Phong trên người quỷ khí đã nồng đậm tới rồi cả tòa sơn đều bị bao phủ nông nỗi. Ông! Diệp Phần Hương bị kia một lóng tay chu thuật hủy diệt ký ức thời điểm, nàng đầy trời thế giới đều là sạc sỡ. Là thanh vi trời xanh. Là mờ nhạt mở mang mạc bắc cắt vàng. Là trời xanh dưới cầm cái chổi quét sân lại không biết đục mưa chất phát thiếu niên. Cũng là cắt vàng bên trong xá đi trên người huyết nhục uy nàng lại còn lừa gạt mọi người là tà đạo gây thương tích thiếu niên. Nàng này vội vàng niên hoa trung chậm rãi mà đến thiếu niên A. Hắn phải đi. Đừng đi, nàng từ linh hồn chỗ sâu trong kêu rên, thống khổ từ trái tim đến yết hầu, lại đến nàng mắt. Trong mắt ảnh ngược cái kia thiếu niên luyện. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống, dừng ở trên mặt đất, rơi xuống đất không tiếng động. Hắn xem nàng khóc, túi đầu cũng khóc. Một giọt huyết lệ. Đầu chuyển biến hoàn thành. Cái loại này hơi thở, bá đạo sát cực. Cái loại này biểu tình, chất phác vô tình. Mạc Bắc mạnh nhất tà đạo bí pháp, Lô đỉnh. Quỷ vương giả, dưỡng đồng tông huyết mạch chi ưu dị giả, tuyển này cam tâm tình nguyện khi lấy lô đổi lô, chiếm cứ thân thể, từ âm chuyển dương, đến thế gian âm dương cực hạn vương khôi. Ủng vương khôi giả, hiểu rõ tà ác cực hạn. Quỷ đạo tông tông chủ liếm môi dưới thượng máu tươi, cười. Hắn chỗ cầu, chung có điều đến. Vương khôi đã hoàn thành, Diệp Phần Hương bị hủy ký ức, ngày sau giữa trời đất này lại vô Hàn Dĩ Phong, cũng không nhớ rõ Hàn Dĩ Phong Diệp Phần Hương. Thiên địa dông tố, mây đen cái đỉnh, tà đạo đã nghiền áp chính đạo, Quỷ Đạo Tông khí thế tung hành. Ai còn có thể chán? Nhạn Phi Hoa nhíu mày, Đoạn đạo nhân lắc đầu, bọn họ đều chuẩn bị lui lại, đến nỗi bị Lưu Diên chế trụ Trầm Vương vẫn là những người khác, mỗi người sinh tử chỉ có thể các gan thiên mệnh. Đây là lãnh khốc hiện thực. Kế tiếp là cái gì? Quỷ Đạo Tông tông chủ tay cầm Quỷ Vương lệnh, ánh mắt lạnh lẽo, giết bọn họ. Từng câu từng chữ, giết bọn họ. Vương Khôi mặt vô biểu tình, giơ tay không trung mây đen xoắn ốc, như máu buồn mồm to, khủng bố gió xoay xoắn ốc, lấy đáng sợ hấp lực thổi quét phía dưới mọi người. Đây là muốn một hơi một lưới bắt hết ta. Trốn. Chạy mau a. Đi ba. Phó Hồng Lăng đám người tự nhiên không cam lòng lưu lại chịu chết, một đám người muốn ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mặt đất đất đều bị quắt lên, cây cối từng viên đều bị nhổ tận gốc, đây là tận thế cảnh tượng. Tiểu Minh chùa người. Trầm mặc. Ở xoắn ốc phong toàn xoắn tới phía trước, tông tàng mặc chợt kéo góc áo. Ngồi trên mặt đất, tay chuyển Phật Châu, trên người phát ra kim quang. Hắn muốn tế mệnh. Giới luật ba cái đại sư sửng xuất hạ, sôi nổi liếc nhau, tiếp theo đồng thời ngồi ở tông tàng phía sau. Bọn họ muốn tế mệnh. Liên tiếp ba cái tiểu minh chùa đại sư đều phải tế mệnh, đây là bọn họ tiểu minh chùa tăng nhân mệnh. Ác không chỗ nào cực, thiện có trước sau, tiểu minh chùa cũng có trước sau, bắt đầu từ chấn tả, rốt cuộc chấn tả. Tông tàng chuyển Phật Châu, nhẹ giọng nói. Còn lại may mắn còn tồn tại tiểu minh chùa tăng nhân sôi nổi đối diện, tiếp theo đồng thời ngồi xuống. Tiểu minh chùa ở, người ở. Tiểu minh chùa vong, người vong. Tế mệnh. Mấy trăm tăng nhân sôi nổi tế mệnh. Đây là một loại tín ngưỡng, cũng là một loại nói, Phật đạo. Phó Hồng Lăng đám người buồn phải rời khỏi, nhìn thấy một màn này nội tâm không phải không chấn động. Sợ chết sao? Sợ. Này thiên hạ gian có mấy người không sợ? Thật có chút người không sợ. Sinh ra được là chết. Chết chính là sinh. Quang ở bọn họ trên người khởi, một chút hình thành tung hành, ngang dọc đan sen quang làm như long mạch. Long mạch khởi, dưới nền đất dưới long mạch phù hợp, nước ngầm long mạch, trên mặt đất lại là người tế mệnh hình thành người long mạch. Trên dưới long mạch khởi, tung hành thật lớn tiểu minh sơn bàn long. Thượng đạt mây đen, ngăn cản xoáy nước. Đi thôi cũng không biết là ai mở miệng, như vậy nặng nề, như vậy bất đắc dĩ, lại như vậy kiên quyết. Này đó tăng nhân A. Dùng chính mình tánh mạng hiểu rõ một long mạch chi lộ. Đi thôi. Là đối phó Hồng Lăng bọn họ nói. Từ Tử Phong cầm kiếm, trong lúc nhất thời trong lòng khó chịu thập phần, hắn cảm thấy lúc này đây tiểu minh chùa pháp hội với hắn là thập phần tàn khốc một loại tu hành. Tàn khốc tới rồi cực hạn. Có lẽ đối kia hôn mê Diệp Phần Hương cũng là. Đi. Đoạn đạo nhân không có thời gian cảm khái, hắn huy tay háo, luyện tông đệ tử bị hắn cuốn đi hơn phân nửa, đang muốn đi, đồng nhiên nghe được mặt sau có tiếng gọi ầm ĩ. Con khỉ. A Duệ. Liên ở vừa mới, Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu đang muốn mang theo Cố Duệ cùng Diệp Phần Hương rời đi, rốt cuộc chạy nhanh là bọn họ Khuê Sơn truyền thống, chỉ là. Cố Duệ bỗng nhiên thống khổ đến bưng kín chính mình đầu. A Duệ. Yêu Yêu đỡ lấy Cố Duệ, tay bỗng nhiên bị nàng nắm lấy, hắn nhìn đến. Cố Duệ ngẩng đầu lên. Cặp kia mắt màu đỏ tươi, quỷ dị. Hắn tâm lý vừa động, kỳ thật cũng chợt lạnh, bởi vì hồng nhan cắm vào hắn bụng. Mặt sau Lý Đại Hùng nhìn đến Yêu Yêu bụng xuyên thấu hồng nhan, lúc ấy liền ngốc, chính bế lên Diệp Phần Hương Thanh Vi cùng bên cạnh Triệu Quang cũng ngậm bức. Này tình huống như thế nào? Lý Đại Hùng thấy được Cố Duệ phản ôm lấy Yêu Yêu, đầu dựa vào đầu vai hắn, tựa hồ dán lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi cứu không được nàng lần thứ hai. Hồng nhan rút ra, nàng một chân đá bay Yêu Yêu. Con khỉ. Lý Đại Hùng tiếng la thê lương, khó có thể tin, ôm lấy Yêu Yêu, muốn tiến lên, nhưng Yêu Yêu đè lại hắn, ôm bụng nói, đừng đi, nàng bị bám vào người. Bám vào người, ba. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn trên người quanh quẩn quỷ dị hôi khí Cố Duệ, kia trương khuôn mặt như cụ mỹ diễm, đều có loại âm nhu đáng sợ khí chất. Nàng nghĩ tới, phía trước Cố Duệ cùng nàng để qua cái kia phía sau màn người tựa hồ đối nàng làm cái gì. Đó là thiết hạ bực này pháp môn. Chờ đến cuối cùng mới bùng nổ. Ngu giả nhiều chuyện, kẻ yếu đa tình, các ngươi nhưng lăn lộn lâu lắm, làm ta cũng đợi lâu lắm, ta thiếu chút nữa đều không kiên nhẫn. Nàng vươn đầu lưỡi, liếm hạ hồng nhan thượng huyết, kia quyến rũ lưỡi liếm huyết, Yêu Yêu huyết. Này không phải Cố Duệ, mà là một cái khác che giấu sâu nhất người. Nàng thanh âm đều là khàn khàn, âm nhu tư tính, xen vào nam tử cùng nữ tử chi gian. Quỷ đạo tông tông chủ chờ tam đại càn khôn thượng nhân sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng lẽ bọn họ mới là bỏ ngựa cùng ve? 8. Trong núi tựa hồ động tinh rất lớn. Lư Dịch chi ba người đã xuống núi, một đường đảo cũng hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc tà đạo thượng nhân cao thủ đều ở trên núi. Nhưng bọn họ thật hạ sơn, trong lòng không phải không sầu lo, nhân trong núi động tinh thật sự quá đáng sợ. Ung sát quỷ vương đầu khủng đã ra tới. Thôi Lương sờ soạng Phật Châu, mày hơi hơi túc, nhàn nhạt nói, thật đúng là kém cỏi nhất cục diện. Mạnh Vãn Mặc tưởng, kém cỏi nhất cục diện hẳn là Cố Duệ bọn họ xảy ra chuyện. Đến nỗi những người khác sinh tử, nàng giống như cũng không phải đặc biệt để bụng. Rốt cuộc này thiên hạ gian luôn có mệnh số, như nhau nàng vừa sinh ra phải tao ngộ như vậy nhiều thống khổ, không cũng đến ngạnh kháng lại đây. Nhưng tóm lại hy vọng những người đó không cần xảy ra chuyện. 6. Cố Duệ liếm huyết, không có hơi thở, không có bất luận cái gì hơi thở, nàng giống như là một người bình thường giống nhau, nhưng nàng môi lưỡi ăn huyết bộ dáng lại sao có thể là người thường. Người là ai? Quỷ đạo tông tông chủ hỏi nàng. Cố Duệ không chút để ý đến chuyện hồng nhan, nhìn quỷ đạo tông tông chủ liếc mắt một cái, ngươi để ý không phải ta là ai, mà là ta muốn làm cái gì. Quỷ đạo tông tông chủ nheo lại mắt, cười lạnh, vậy ngươi muốn làm cái gì? Cứu người. Cố Duệ, không, giết người. Nàng lời này nói xong, ngươi đã tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt trước mặt, bàn tay nắm nàng cổ. Đầu ngón tay liền phải đâm vào kia mềm mại địa phương. Lý Đại Hùng từ Cố Duệ đối Yêu Yêu động thủ thời điểm, cũng đã muốn điên rồi. Lại xem nàng đối Thẩm Thanh Nguyệt xuống tay, lúc ấy sắc mặt đại biến, trực tiếp xông tới, nhưng bị Cố Duệ nhấc chân một đá. Và anh, người cùng đậu hủ giống nhau bị đá bay, trên người kim quang rách nát, rơi xuống đất tạp ra một cái hố sâu. Có thể ngạnh kháng thượng nhân một kích Lý Đại Hùng thật sự liền cùng đậu hủ giống nhau, bị Cố Duệ một chân cấp đá tàn. Lý Đại Hùng phun ra một mồm to huyết, khó có thể tin. Bị bám vào người con khỉ lợi hại như vậy. Nhưng Cố Duệ muốn động Thẩm Thanh Nguyệt, Quỷ Đạo Tông tông chủ mặt vô biểu tình. Quỷ vương lệnh vừa chuyển, vương khôi động. Vâng! Hồng nhan đón đỡ vương khôi thời điểm, cả tòa sơn đều giống như chấn động hạ, long mạch chi lộ vặn mẹo, phó hồng lăng đám người vừa mới buồn muốn ra bên ngoài trốn, lại bị Cố Duệ biến cố cấp hấp dẫn, vưu là xem nàng tàn nhẫn bị thương Yêu Yêu, lại ngạnh kháng vương khôi, trong lòng khiếp sợ dưới, thiếu chút nữa quên đào tẩu, nhưng long mạch chi lộ động tĩnh làm cho bọn họ hoàn hồn. Đi! Kể hết người hướng long mạch chi lộ đào tẩu, tông tàng đám người sinh mệnh cơ hồ muốn khô kiệt. Cũng vô lực đi giải quyết vương khôi cùng Cố Duệ sự tình. Chỉ là, tông tàng nhìn đến Cố Duệ cả người lệ khí đến chặn vương khôi, hơn nữa trong tay hồng nhan bên trong phi toa ra từng điều đỏ đậm ngọn lửa, kia ngọn lửa vặn mẹo, thô tráng biến thành 8 điều thật lớn hỏa long. Tuyệt không có khả năng này là Cố Duệ. Càn khôn thượng nhân đều không có như vậy đáng sợ hàng thuật thao tác lực, nàng thậm chí không có khởi chú. Rốt cuộc là ai bám vào người nàng? Cố Duệ cùng Vương Khôi đại chiến, kia thật đúng là trời đất tối tăm a. Dạ trước bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới Vương Khôi thành lúc sau còn có người có thể cùng chi nhất chiến, người này cố tình là Cố Duệ. Xoát. Quỷ đạo tông tông chủ từ Cố Duệ mặt sau thoáng hiện, nương nàng cùng Vương Khôi đại chiến đánh bất ngờ, nhưng Cố Duệ biến mất. Càn Khôn Na Di phản tới rồi hắn phía sau, một thước tử xuống dưới. Bát Hoang Hỏa Long oanh hạ. Quỷ đạo tông tông chủ thân thể vừa chuyển, kéo lại Thẩm Thanh Nguyệt, nhưng này Bát Hoang Hỏa Long quá đáng sợ. Oanh. Vương Khôi thân thể ngạnh kháng. Từng điều hỏa long va chạm, đầy trời phi hỏa, đem mây đen cùng dông tố đều cấp xua tan dường như, trên núi một mảnh biển lửa. Chương 414, nàng muốn điên rồi. Chân núi nào đó đỉnh hóng gió, cách một trạch hồ nước, đỉnh hóng gió chung, Việt Vương nhìn về nơi xa thiêu biển lửa Tiểu Minh Sơn. Không phải yêu, không phải quỷ, cường đại như vậy lực lượng. Hắn cảm thấy thực không ổn, hắn không nghĩ tới Tề Phong Trầm Vương đám người mặt sau sẽ có như vậy đáng sợ nhân vật. Hơn nữa tựa hồ tỏa định Cố Duệ. Hắn trầm tư, chợt lấy ra một cái bình sứ, cái này bình sứ có Cố Duệ huyết. Nàng huyết cũng không có quá lớn vấn đề, chỉ là linh tính không thấp mà thôi, so giống nhau người thường ưu việt một ít, nhưng còn so ra kém Diệp Phần Hương bọn họ những thiên chi tiêu tử này. Vì cái gì sẽ như vậy đặc gì đâu. Cô sát ở mệnh cách, cường đại ở huyết mạch, nàng huyết nếu không có vấn đề, đó chính là mạch. Mạch là cái gì? Là gân cốt. Nàng gân cốt có vấn đề. Thân phận của nàng cũng có vấn đề, cùng Côn Ngô rình dáng, cố tình chính mình không hay biết, nhưng Tề Phóng mặt sau người hẳn là biết càng nhiều, cho nên bắt lấy nàng không bỏ. Nhưng lúc này bám vào người, rốt cuộc là cái gì mục đích? 8. Bát Hoang Hỏa Long đốt cháy khắp nơi, đem giữa sườn núi đều cấp thiêu thấu, đoạn đạo nhân đã mang theo người lui ly nơi đây, Nhạn Phi Hoa cũng là như thế, nhưng bọn hắn đều có thể thấy trong núi kia một chỗ biển lửa bên trong còn có tung hoành rất chóc. Cố Duệ muốn sát Thẩm Thanh Nguyệt, Vương Khôi muốn sát Cố Duệ. Quỷ đạo tông tông chủ cũng muốn sát Cố Duệ. Thẩm Thanh Nguyệt thoát thân, nàng vốn là suy yếu, lúc này lại chiều Lý Đại Hùng bên kia đánh một cái thủ thế. Lui. Lý Đại Hùng không cam lòng a, nhưng yêu yêu trọng thương, Cố Duệ lại cường đến kỳ cục, thật sự là không giải được cục. Thanh Nguyệt, Đại Hùng, Thanh Vi, đi mau. Triệu Quang đã không rảnh cố kỵ quá nhiều, vội kêu bọn họ rời đi. Nay biển lửa thật là đáng sợ, chờ hạ có thể đem bọn họ đều đốt thành tạt bã. Nhưng mà không đợi bọn họ rời đi, Quỷ đạo tông tông chủ chợt tiến lên đánh bay Thanh Vi, bắt được Diệp Phần Hương, đem nàng hướng Cố Duệ bên kia ném. Cố Duệ nơi nào sẽ để ý này Diệp Phần Hương sinh tử, đỏ lên nhan liền bổ về phía nàng đầu. Vương Khôi bỗng nhiên giận gào, khuôn mặt vặn mẹo, nhất thời quỷ khí đại phóng, cả người đen nhánh như là màu đen bàn thạch, một quyền oanh hướng Cố Duệ. Cố Duệ xoay hồng nhan ngược lại bổ vào trên nắm tay. Đông. Thật lớn chấn động thổi quét, Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện đem Diệp Phần Hương ngự dụng. Cuối cùng một cái càn khôn na gì tới rồi 10 mét có hơn, nàng này một dịch chuyển đó là mồm to hộp máu. Nhưng Cố Duệ cùng Vương Khôi đều bay ra hơn 100 mét có hơn. Vương Khôi trên người quỷ khí cuồn cuộn, Cố Duệ trên người như cũ không có gì hơi thở, quỷ dị thật sự. Giống như càng cường. Mỗi thời mỗi khắc đều ở vô hạn biến cường. Yêu yêu khỏe miệng đổ máu, nhưng hắn như cũ mở miệng, người kia ở tiêu hao A Duệ huyết mạch tinh khí, vô hạn kích hoạt nàng tiềm lực, nhưng như vậy sẽ làm A Duệ thọ mệnh tiêu hao thực mau. Lý Đại Hùng sắc mặt biến đổi lại biến, kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trời biết phải làm sao bây giờ? Triệu Quang cùng Thanh Vi lần đầu tiên cảm thấy chính mình này thượng nhân thân phận cùng thực lực như con kiến. Cứu không được vãn bối, cứu không được đệ tử. Cứu không được bất luận kẻ nào. Cố Duệ tay cầm hồng nhan, trong tay hồng nhan linh lực đã phiên vài lần, kia mạch cổ tay phong ấn huyết hồng từng sợi vặn mẹo, giống như từng điều hồng lòng quay quanh. Quấn quanh thân thể của nàng đốt hỏa, nàng người cũng giống như đốt hỏa. Huyết ở thiêu đốt. Dưới chân là ngập trời biển lửa, bên người là vặn vẹo lay động ngọn lửa, nàng hai tròng mắt lưu hồng. Nàng nhìn Vương Khôi, không chút để ý, Mạc Bác Cung thị Lô đỉnh chi thuật cũng bất quá như thế. Liên tính là mượn huyết mạch thân hình sống lại, rốt cuộc cũng là người khác thể xác, huống chi tiểu tử này cũng lòng có vướng bận. Nàng lời này giống như ẩn sâu chút cái gì, Thẩm Thanh Nguyệt định mắt nhìn kia Vương Khôi. Đích xác, Vương Khôi còn chưa hoàn toàn cụ bị Quỷ Vương cường đại, bởi vì không cam lòng, bởi vì có vướng bận. Ung sắt cũng không thể hoàn chỉnh buông xuống. Vướng bận chính là nhược điểm. Cố Duệ khỏe miệng nít lên, chật đầu ngón tay một câu, hướng tới Thẩm Thanh Nguyệt bên kia. Huyết. Thẩm Thanh Nguyệt một sợi huyết tới rồi nàng đầu ngón tay. Cố Duệ hé miệng, đầu lươi liếm đi mặt trên huyết, mị mị nhãn, quả nhiên là tinh nguyệt nhất tộc người, thượng cổ mạnh nhất hàng sư chủng tộc chi nhất, thông tinh nguyệt chi lực, bất quá ngươi là nguyệt thể, thông nguyệt thiên phú, liền huyết bên trong đều có nguyệt lực lượng, mạnh nhất trạng thái nên là trăng tròn khi. đáng thương này đẩy trời mây đen rơi chậm lại thực lực của ngươi. Nàng con ngươi vừa chuyển, nhìn Quỷ Đạo Tông tông chủ liếc mắt một cái, bất quá thế nhưng sẽ cùng người này thành thân, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi, các ngươi hai cái gia tộc chính là. Quỷ Đạo Tông tông chủ lập tức sắc mặt đại biến, đồng nhiên liền bạo khởi đánh bất ngờ. Nhưng mà tập không. Một cái chớp mắt tức giận chính là một cái chớp mắt mất đi lý trí, Cố Duệ trong mắt quỷ dị, nghiêng người, hồng nhan vừa chuyển liền đánh vào cánh tay hắn thượng. Vâng! Ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn một bên cánh tay. Quỷ Đạo Tông tông chủ cánh tay bị Cố Duệ đánh gãy. Lý Đại Hùng đám người xem đến hãi hùng khiếp vía. Quỷ Đạo Tông tông chủ một cái tay khác kết ấn, đây là giải bám vào người chú thuật, nhưng mà tác dụng ở Cố Duệ trên người cũng vô dụng, bám vào người Cố Duệ người quá lợi hại, căn bản không thể giải bám vào người. Cố Duệ trở tay đỏ lên nhan phách qua đi, Quỷ Đạo Tông tông chủ liền hộc máu. Cái này hư đến mức tận cùng nam nhân bị đánh thành như vậy, tuy rằng nhìn thực hạ giận, nhưng Lý Đại Hùng đám người cảm giác một chút cũng không tốt đẹp. Cố Duệ mỗi một lần tăng cường, đều ý nghĩa nàng thọ mệnh ở giảm bớt. Lý Đại Hùng khẽ cắn môi, dẫn theo linh đao lao ra đi, giống to, con khỉ, ngươi đừng đánh, lại đánh liền già rồi biến xấu ba. Vâng! Quỷ Đạo Tông tông chủ bị nhốt đánh vào núi non trùng, Vương Khôi từ phía sau tập kích, nhưng Cố Duệ quay người liền chặn Vương Khôi ám sát, một tay nắm hồng nhan đón đỡ, nhấc chân lại là một đá, Vương Khôi lui về phía sau. Cố Duệ dừng tay, bởi vì Lý Đại Hùng kia một đều. Dù sao nàng nháy mắt chợt lóe liền đến Lý Đại Hùng trước mặt. Ngoa tào! Sớm biết rằng không hô. Lý Đại Hùng sợ hãi, lại là trốn không thoát, chỉ có thể hô to, con khỉ tha mạng bốn. Nhưng người này không phải Cố Duệ, không phải con khỉ A. Cho nên, Cố Duệ trong mắt sát khí lạnh băng. Đống nhiên có một người đuổi ở Lý Đại Hùng phía trước, ôm lấy nàng. Liền cùng chịu chết dường như. Hắn ôm lấy Cố Duệ, có lẽ chỉ có Cố Duệ mới ở kia nháy mắt ngửi được nùng liệt huyết khí, cũng ngửi được động lòng người thanh hương, lạnh băng. Một người nam nhân trên người có như vậy mát lạnh mà làm người yên lặng hương khí, rất kỳ quái, thế cho nên Cố Duệ có một cái chớp mắt ngây thơ. Nàng không nhúc nhích, cũng không có giết yêu yêu. Một cái ôm liền có thể. Lý Đại Hùng lúc ấy là ngọa tảo. Quỷ Đạo Tông tông chủ cũng như mày. Hắn mạnh nhất chú thuật cũng chưa dùng, một nam nhân ôm liền có thể. Bởi vì người nam nhân này lớn lên so nữ nhân còn mỹ sao. Không đúng à, người này lại không phải Cố Duệ bản tôn, mà là cái kia cao thâm khó đoán cao thủ. Cố Duệ vừa mới ra tay tư thái cùng thói quen vẫn là nàng chính mình, thuyết minh nàng vẫn chưa bị hoàn toàn bám vào người. Thẩm Thanh Nguyệt đem Diệp Phần Hương giao cho Thanh Vi hai người, nàng giải thích là chính xác. Cũng chỉ có thân cận nhân tài có thể đem nàng thần trí dẫn hồi. Cho nên yêu yêu liền ôm nàng, ôm nàng, ôm. Hiệu quả thế nào? Hai cái tổng so một cái hảo, Lý Đại Hùng cũng xông lên đi ôm lấy Cố Duệ, kết quả là, phanh. Hắn bị một chân đá bay hơn 10 mét xa. Tiểu gì ngươi gạt ta? Thẩm Thanh Nguyệt. Cố Duệ trong mắt quỷ dị ẩn ẩn lại khởi, tay cũng nâng lên, bên tai chuyển đến yêu yêu thanh âm. Phía trước ngươi kia một chút, rất đau a Duệ. Đừng lại đánh ta. Hắn nói, đừng đánh ta, a Duệ, rất đau a. Hắn thực suy yếu, rốt cuộc bụng đều bị đánh xuyên qua, lúc này vốn là dùng đan dược treo một hơi. Trên bụng huyết xôn xao, nhau dính dính, huyết khí nồng đậm. Cố Duệ trong mắt quỷ dị vặn vẹo hạ, nàng biểu tình cũng có chút thống khổ. Giống như nghe được từ khi nào chết đi người ở nàng trước mắt đong đưa. Chết người, trôi đi huyết. Nàng nắm yêu yêu cánh tay, có chút dùng sức, thế cho nên nàng môi răng như là đánh dùng mình, lại như là từ đáy lòng từng câu từng chữ phát ra thanh âm. Bọn họ cũng không phải tự sát, mà là bị ta giết chết. Cố Duệ đáy mắt có lay động ánh lửa, kia ánh lửa có chút tàn nhẫn, có chút điên cuồng. Hết thảy đều chỉ là ảo giác, cũng không biết là ta chính mình phán đoán ra tới, vẫn là bọn họ thay ta che lấp. Tả hữu chính là ta chính mình giết chính mình chí thân, cắn nuốt bọn họ huyết nục, lấy vượt qua lần lượt người liền rủa, khó nhất đến chính là ta mỗi lần sát xong bọn họ liền đem bọn họ đã quên, còn vui vui vẻ vẻ đến kiên cường sống sót. Nàng trong mắt như vậy điên cuồng, ngữ khí rồi lại bình tĩnh thật sự. Chỉ là tràn ngập trào phúng. Nàng đối diện yêu yêu mắt. Yêu à, nếu có một người yêu cầu không ngừng cắn nuốt thân cận người huyết nục mới có thể tồn tại đi xuống, ngươi nói, người này là nên tự sát, vẫn là hoàn toàn sa đọa thành ác ma. Ta muốn hay không đem ngươi giết, làm ta chính mình sa đọa đến hoàn toàn một chút, như vậy mới có thể không áy náy, không khổ sở. Cố Duệ bàn tay hư kéo, cọ đến một chút, một đoàn hỏa khởi, kia đoàn hỏa chỉ cần hướng yêu yêu đầu một phóng, kia xinh đẹp đầu cùng khuôn mặt có thể đốt thành tro. Nàng đem hỏa tới gần hắn đầu, hắn bàn tay lại bao lại nàng mắt. Giết đi. Hảo đơn giản, hảo ôn nhu, trước sau như một. Cố Duệ bỗng nhiên rất thống khổ, nàng muốn giết hắn, lại không thể, cũng không muốn. Nếu là không giết, nàng liền vẫn luôn ở vào cái loại này thống khổ hoàn cảnh, trước kia quên đến có bao nhiêu thống khoái, hiện tại lập tức nhớ lại tới liền có bao nhiêu thống khổ. Nguyên lai nàng không chỉ là cô sát mà thôi. Hút huyết, nguyên lai nàng cũng yêu cầu hút huyết. Khó trách nàng trước kia chưa bao giờ thích cùng người tiếp xúc, khó trách nàng thường xuyên không thể hiểu được liền đã quên rất nhiều chuyện này. Đó có phải hay không ý nghĩa nàng đã từng ở chính mình không biết dưới tình huống giết quan hệ cực hảo người, hút huyết, sau đó lại xoay người quên. Cố Duệ rất thống khổ. Nàng cảm thấy chính mình là cái ma quỷ. Nàng đã từng tra quá rất nhiều án tử, kiến thức quá như vậy nhiều sát nhân cuồng, lúc ấy cảm thấy những người này có bao nhiêu xấu xí, nàng chính mình liền có bao nhiêu ghê tởm người. Cái kia ngồi ở song sắt bên trong cười quỷ dị lại ngốc hề hề ác ma, nàng ở chiều nàng cười, còn hỏi nàng. Huyết hương vị có phải hay không rất thơm? Vì thế nàng muốn điên rồi. Cố Duệ điên cùng dưới, trên người hơi thở rốt cuộc trào ra, hơn nữa tắc nước. Đương Cố Duệ trên người huyết lấy cường đại mà tấn mãnh tần suất phóng xuất ra khủng bố lực lượng, Thẩm Thanh Nguyệt đông nhiên cảm giác được bầu trời mây đen tựa hồ là một khuôn mặt, hắn ở lặng lặng nhìn chính mình bám vào người thả mê hoặc người ở hắn đi bước một bước bách dưới khôi phục ký ức, biết chân tướng, sau đó điên mất. Có lẽ vẫn là một hòn đá ném hai chim. Nàng chỉ thượng nhẫn tuôn ra ánh sáng tím, một bó lưu quang bay ra, phi toa trời cao phía trên, đó là một quả kim loại khuynh hướng cảm xúc tiểu cầu. Lại ở hấp thu Cố Duệ trên người kia cường đại lực lượng cùng ý chí, như là chứa đầy năng lượng, sau đó kích hoạt. Ong. Quăng, hiểu rõ thiên địa, gột rửa mây đen, thiên bị chọc ra một cái lỗ thủng bên trong đạo ra vô cùng mạch lạc. Dâm dạp, như là một cái thật lớn năng lượng ma nhãn, nó đồng tử tơ máu rốt cuộc trải rộng tới nơi nào. Dù sao Tiểu Minh Sơn trong ngoài tất cả mọi người thấy được này một con khủng bố ma nhãn. Cũng cảm giác được, nó ở siêu tầm cái này vô cùng không gian, tìm một thứ. Côn Ngô. Chương 415, sao chuông. 8. Côn Ngô là cái gì? Cho tới nay mới thôi ai cũng không biết, bổn tác giả viết hơn 400 trường, trước mắt cũng không biết, hảo đi, nói giỡn, mà khi Côn Ngô bị cuốn từ Cố Duệ trên người ra, lại nương nàng kích hoạt thức tỉnh hiểu rõ thiên địa, giống như rất nhiều có tâm với Côn Ngô người đều có thể từ giữa tìm được đến Côn Ngô chính xác tư thế, đầu tiên, ngươi phải biết rằng nó ở nơi nào. Nhưng trước mắt mới thôi. Bọn họ còn không biết này ngoạn ý là siêu tầm Côn Ngô. Chỉ biết nó thực thần bí, thực khủng bố, rất cường đại. Mạch lạc vô số, khởi điểm đều phân phối, nhưng cuối cùng dẫn đường tới rồi một phương hướng, dẫm dạp, kia đồng tử cũng chuyển hướng về phía cái kia phương hướng. Đại đường Nam Bộ, cũng liền Nam Hoang nơi, đang có một người xuất hiện ở Nam Hoang chỗ sâu trong, hắn ở tìm một người tung tích, nhưng vẫn chưa tìm được bất luận cái gì dấu vết. Dấu vết bị người lao đi, là ai như vậy năng lực, chẳng lẽ là người nọ chính mình. Tìm rất nhiều thiên cũng không thể tra được Cố Duệ tung tích, người này cũng không cấp, đã xác định ở đại đường, này Nam Hoang nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ, lại tra hỏi là được rồi. Hắn đang muốn đi ra ngoài tìm một ít tại chỗ trụ dân dò hỏi, đồng nhiên, Côn Ngô bị cuốn. Hắn kinh ngạc, không vượt qua hai hô hấp, hắn nhảy lên, không trung phi ưng xoay quanh, tiếp được hắn, một người một ưng biến mất vô tung. Tốc độ mau đến kinh người. Đông Nam Khuyết. Nhạn Phi Hoa phản ứng đầu tiên vẫn chưa nghĩ đến Côn Ngô. Nhưng nàng biết Cố Duệ trên người có bí mật, mà bí mật này hiển nhiên cũng là cái này phía sau màn người muốn biết đến, cho nên đương nhìn đến này mà nhãn tỏa định phía đông nam hướng, nàng liền âm thầm ghi tạc trong lòng, nhưng còn có hồ nghi, chỉ có phương hướng. Thiên hạ như thế to lớn, phía đông nam vị dữ dội mở mang, rốt cuộc cám chỉ chỗ nào? Biển rộng tìm kim. Hơn nữa rốt cuộc là thứ gì? Nhạn Phi Hoa ánh mắt từ dạ trước trên người vừa lúc lực quá, gặp gỡ đối phương xem ra ánh mắt. Hiển nhiên cái này đệ tử đã có điều hoài nghi, ánh mắt của nàng, Nhạn Phi Hoa giật mình. Côn Ngô. Nhạn Phi Hoa trong lòng hoảng sợ thả kinh hỉ, nhưng bất động thần sắc, nàng cần thiết xác định thứ này có thể tỏa định Côn Ngô đại khái vị trí, mà không phải chỉ có một phương vị. Ma nhãn làm cho người ta sợ hãi, Cố Duệ trên người hơi thở càng thêm làm cho người ta sợ hãi, làm Nhạn Phi Hoa đều không cấm đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, đó là cái gì? Cố Duệ trên người rất là làm cho người ta sợ hãi, bởi vì đốt đáng sợ ngọn lửa. Này đó hỏa không có độ ấm, lại có khủng bố đốt cháy lực, mặt đất lấy chớp mắt vài mẹ cháy đen tốc độ không ngừng bị nướng nướng, không có một ngọn cỏ. Đây là một loại đáng sợ lực lượng, huyết mạch lực lượng, nó ở thức tỉnh. Nhưng mỗi một tầng thứ thức tỉnh, đều là ở tiêu hao nàng sinh mệnh lực. Huyết nhục chi thân sinh mệnh lực ở lưu đi, linh hồn của nàng ở điên cuồng. Khó có thể thừa nhận thống khổ cùng tâm ma làm nàng điên cuồng, ở trong ngọn lửa, tóc bay múa, hai mắt màu đỏ tươi. Cái loại này trong im lặng vặn vẹo kêu rên làm Lý Đại Hùng hốc mắt lập tức đỏ, hô to, con khỉ, con khỉ, ngươi đừng như vậy. Lần này Cố Duệ quay đầu xem hắn, kỳ thật cũng là đang xem bọn họ, thấy được sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn luôn trầm mặc Thẩm Thanh Nguyệt, thấy được như vậy suy yếu lại bị nàng trọng thương yêu yêu, cũng thấy được Đông Bắc Đại Hùng dường như Lý Đại Hùng mặt mũi bầm dập đến khóc cái giống cái ngốc bước. Tự nhiên cũng thấy được tông tàng chờ mấy trăm tăng nhân đã tiếp cận khô kiệt. Toa hóa. Còn lại người. Không trốn đại khái đều biến thành trên mặt đất thi thể, này đó thi thể thảm không nỡ nhìn, nàng giống như từ giữa thấy được mấy chương liền, nàng cha mẹ, ông ngoại bà ngoại, gia gia nãi nãi. Nàng quay mặt đi, môi răng bị rào phá, nội tâm ma trướng chiếm cứ nàng hơn phân nửa biên linh hồn, còn dư lại một ít chút. Nàng dùng để nhìn về phía Quỷ Đạo Tông tông chủ. Ngươi lui không lùi. Nàng thanh âm thực khàn khàn. Quỷ Đạo Tông tông chủ lau đi khỏe miệng máu tươi, nhàn nhạt nói, thả hổ về rừng là ngu xuẩn, ngươi nói ta lui không lùi. Hắn phất tay, Vương Khôi trên người quỷ khí phóng xuất ra, trùng trùng điệp điệp, hướng sơn thể bao vây, còn có vài cái phương vị phóng lên cao màu đen trận kỳ. Hiển nhiên, Quỷ Đạo Tông là có bị mà đến, sớm đã thiết hạ tàn sát đại trận, muốn đem nơi này tất cả mọi người tàn sát ở Tiểu Minh trong núi. Liên đoạn đạo nhân bọn người sẽ không bỏ qua. Phó Hồng Lăng đám người buồn mau ra Tiểu Minh Sơn, đột nhiên nhìn đến phía dưới cái chắn thiết hạ, lúc ấy sắc mặt đại biến. Xong rồi. Đối với Quỷ Đạo Tông tông chủ như thế đuổi tận giết tuyệt, Cố Duệ thật sâu nhìn hắn một cái, phía trước có cái lão nhân đã nói với ta, này trong núi cũng không phải chỉ có tháp, còn có chung, thật tới rồi không có lui bước nông nỗi, liền gõ vang kia đồng hồ để bàn. Quỷ Đạo Tông tông chủ nhíu mày, theo bản năng liền tỏa định đỉnh núi kia đồng hồ để bàn. Không lớn không nhỏ, phổ phổ thông thông. Hắn lấy tay liền phải hủy diệt nó, nhưng không còn kịp rồi, Cố Duệ đã tia chớp bắt được Vương Khôi. Càn Khôn Na Di. Ngay lập tức cầy số ở ngoài. Bọn họ lấy khủng bố tốc độ, tựa rơi xuống sao trời, tựa ngã xuống lưu quang. Chiều kia phổ phổ thông thông đồng thao chung đánh tới. Đụng phải đi phía trước, nàng quay đầu chiều Lý Đại Hùng bọn họ nhìn thoáng qua. Nhất nhãn vào năm. Thật lâu trước kia, Lý Đại Hùng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên thấy Cố Duệ thời điểm. Người này thượng tiểu hoa, bị nữ quỷ vương tinh đổi chiều ở trên cây lột ra mặt, hắn giấu ở trên cây, nhìn kia đáng thương hề hề xin tha lại các loại miệng lưỡi chân chu thôn cô. Thầm nghĩ này nữ lớn lên rất mộc mạc rất xấu, như thế nào như vậy gian trá giảo hoạt, lường trước cũng không phải cái gì người tốt. Sau đó hắn huyết lệ sử chứng minh hắn cuộc đời này phán đoán chính xác nhất chính là lúc này đây. Cố Duệ thật sự không phải một cái người tốt. Nhưng nàng với hắn, với bọn họ, thật là rất tốt người. Hắn hy vọng nàng hư, hư đến hoàn toàn, hư đến không chỗ nào sợ hãi, hư đến sẽ không khóc sẽ không mệt sẽ không khổ sở. Hắn không nghĩ tới một ngày kia như vậy người xấu sẽ thống khổ kêu rên. Sẽ điên cuồng, sẽ dùng như vậy quyết tuyệt phương thức. Nàng độ bất quá chính mình cái kia kiếp, cũng là vì để ý bọn họ những người này. Nếu là hoàn toàn xa đoạ, ngược lại không quan hệ. Con khỉ A. A Duệ yêu yêu lẩm bẩm tự nói. Đông Ba. Đốt huyết mạch cứ thế cường thực lực Cố Duệ liền như vậy mang theo tung hoành tà đạo quỷ vương con rối. Đánh vào kia đồng hồ để bàn thượng. Đúng phải chung, kia chung đặc thù sao? Không đặc thù nói nên trực tiếp hóa thành bột mịn. Rốt cuộc hiện tại mặc kệ là Cố Duệ vẫn là Vương Khôi, tùy tay đều có thể bóp nát này dày nặng đại trung. Nhưng nó thực đặc thù đến đương Cố Duệ cùng Vương Khôi đánh vào mặt trên thời điểm, nó đồng trung nội sườn cất giấu một đám Phật tự phù văn. Này đó Phật tự phù văn với Cố Duệ xem như quen mắt. Với giới luật cũng là quen mắt. Không minh tổ sư Phật văn. Hơn nữa không phải giống nhau Phật văn, là hắn đốt thân thể thiêu ra Phật Kim Thủy, lại dùng sau khi chết hấp hối ý chí thao tác Phật Kim Thủy viết xuống Phật văn. Đây là hắn vì Tiểu Minh Chùa, vì ung sát quỷ vương đầu lưu lại cuối cùng át chủ bài. Nhưng cái này sao chung người chỉ có thể là Cố Duệ? Bởi vì không ai có thể hoàn toàn điều khiển này đó Phật văn, chứ bỏ có được xá lợi từ Cố Duệ. Đây là số mệnh. Từ Cố Duệ ở đêm hôm đó bắt được không minh xá lợi từ thời điểm, nó cũng đã hướng tới giờ này khắc này phát triển. Thẳng đến Cố Duệ mang theo Vương Khôi đụng phải chung, xá lợi từ bay ra, phóng thích, trung thượng Phật văn bùng nổ. Mỗi một cái Phật tự đều đấu đại như một đống căn nhà nhỏ, kỳ thật liền chín mà thôi, mỗi một cái thật lớn Phật tự đều là mấy trăm cái Phật tự tập hợp. Thanh cửu Phật gia cửu tự chân ngôn chú. Cố Duệ cùng Vương Khôi đều ở cửu tự chân ngôn chú bên trong, mạnh mẽ đến càn khôn thượng nhân đỉnh. Có thể so với bảy quẻ. Vô dụng. Đây là không minh xá lợi tử, đây là không minh dùng Phật gia thân thể viết ra Phật văn. Vì thế, Cố Duệ cùng Vương Khôi đều băng rồi. Bị như vậy khủng bố lực lượng phá hủy. Thân thể huyết nục, vẫn là linh hồn quỷ hồn đều ở bị phá hủy. Huyết nục tan rã, vẩy ra, màu đỏ tươi. Hồn phách bắt đầu tán loạn. Ung sát quỷ vương không cam lòng, quỷ hồn trăm trượng vặn mèo. Duy độc Cố Duệ không một tiếng động, nàng hồn phách có phải hay không liền như vậy tan. Ma nhãn bắt đầu vặn mèo, cuối cùng ngưng ra một bó ánh sáng, thẳng tới phía đông nam hướng. Bầu trời mây đen gương mặt kia chuyển động trầm mặc hạ, tựa hồ cười lạnh một tiếng, tiêu tán. Hắn đi rồi, bởi vì Phật gia cựu tự chân ngôn sắp tìm tới. Tả hưu hắn đã được đến chính mình muốn.